Chương 952, bước lui chương 952, bước lui vừa nãy nguyệt cao một cái kia, đã hoàn toàn vượt ra khỏi chuẩn đế phạm chủ. Ông lão tóc xám năng lực lần nữa đem đánh nát. Nói rõ hắn không phải chuẩn đế, mà là một tôn đại đế. Tiêu Trần sau lưng, có đế. Một đám lang nguyệt tộc cường giả lộ ra kinh sợ, sự việc phát triển vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, nguyên bản bọn hắn cho rằng ông lão tóc xám chỉ là một tôn chuẩn đế, không ngờ rằng, đúng là một tôn hàng thật giá thật đại đế. Đại đế, chuẩn đế kém một chữ, lại còn thắng thiên địa chi đường. Một tôn chuẩn đế nguyệt cao có thể không để vào mắt. Đại đế, vậy coi như không thể khinh thị. Đại đế, hắn một con rơi, phía sau ở đâu ra đại đế? Nguyên lai hắn một mực gạt ta, giả heo ăn thịt hổ. Vì sao? Hắn tại sao muốn đối với ta như vậy? Diệp Thanh Tuyền sau khi khiếp sợ, nghiến chặt hàm răng, đôi bàn tay trắng như phấn bóp gắt gao, trong mắt tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Nàng cùng Tiêu Trần sớm chiều ở chung vài chục năm, cho rằng Tiêu Trần ở trước mặt nàng không hề bí mật có thể nói. Không ngờ rằng, Tiêu Trần một thẳng giấu sâu như vậy, mặt ngoài không có bối cảnh, kỳ thực kháo sơn tầng tầng lớp lớp. Từ hắn trùng thiên sau đó, đã đến không hết có bao nhiêu cường giả tuyệt thế vì hắn đi ra đầu. Đại đế, cho dù là nàng hiện nay loại thân phận này, cũng không thể tùy ý coi như không thấy. Nàng không rõ, những năm kia, Tiêu Trần yêu nàng như vậy, vì sao muốn đối nàng như thế giấu giếm. Nàng cũng không tin, Tiêu Trần những thứ này kháo sơn là tại gần đây nửa năm kết bạn. Huynh đại, nguyên lai ngươi cũng vậy một tôn đại đế, vừa nãy có nhiều đắc tội, ta này có tích chân long chi huyết, có thể đưa cho huynh đại, ta cùng với tiểu tử này chuyện, còn xin đạo huynh không nên nhúng tay, được chứ? Hiểu rõ xà tổ là một tôn đại đế sau đó, nguyệt cao thái độ đại biến, đúng xà tổ chắc tay, lấy ra một màu trắng lưu ly bình, trong đó có một giọt vàng nóng ánh long huyết. Kim huyết mặc dù tại trong bình, nhưng này cỗ nhàn nhạt long uy, vẫn như cụ khắp ra đây. Vàng dự phun trào ở giữa, một cái trưởng hơn trăm trượng kim sắc thần long hiện hiện, nằm ngang ở chân trời, tựa như thần minh như thế. Mọi người hô hấp trì trệ, ánh mắt hoảng sợ, chỉ cảm thấy nhịp tim cũng tăng nhanh mấy phần. Chân long chi huyết, kia màu trắng lưu ly bình bên trong, thật là chân long chi huyết. Với lại, đến từ một cái huyết mạch cực kỳ tinh khiết màu vàng kim chân long. Sa tổ thì nao nao, lần này long huyết ẩn chứa chân long lực lượng rất đơn thuần, không còn nghi ngờ gì nữa xuất từ một cái sâu không lường được long tộc chí cường. Huynh đại, đây là một tôn đại đế cảnh kim long tộc cường giả chân long, năm đó nó cùng nhà ta lão tổ tranh đoạt một vũ có thể khiến cho nhục thân gần thần thần tuyển, đại chiến 7 ngày 7 đêm, cuối cùng bị tộc ta lão tổ chém giết, vì hậu nhân rèn luyện ra một giọt này vô thượng thần huyết, có thể trợ huynh đại tăng lên 3 thành hóa rồng có thể. Nguyệt Cao nhẹ nhàng lay động một cái trong tay màu trắng lưu ly bình, trong đó long huyết lập tức nở rộ thần quang, diệu nhân mắt. 3 thành hóa rồng có thể. Lễ này rất nặng a. Vị này yêu tộc đại đế không hiểu ý động đi. Kia mấy tên vừa tới Hắc Vân thành phương ngoại tu sĩ mặt lộ thần sắc lo lắng. Gián khổ tu ngàn năm, vạn năm, e rằng lên máy bay duyên mới có nhất tuyến có thể hóa xà thành giao. Giao long lại trải qua vô số năm, phúc duyên nghịch tiên người mới có thể hóa thành chân long. Ông lão tóc xám rất có thể là một tôn xà tổ. Dạng này dụ hoặc đối với hắn quá lớn, yêu tộc lợi lớn, không thông báo sẽ không lâm trận trở giáo. Xà tổ trong lòng cười khẽ, nó là đường đường minh giới huyền thú nghiệp hỏa xà tổ, có thể điều khiển giữa thiên địa mạnh nhất ấm hỏa u minh nghiệp hỏa. Huyết mạch chi lực không kém gì thuần huyết chân long. Hóa rồng, cần sao? Có thể làm đại kế. Nó vẻ mặt tham lam nhìn màu trắng lưu ly bình bên trong giọt kia màu vàng kim long huyết, mặt lộ vẻ do dự. Nguyệt Cao khỏe miệng hơi bệnh, chân long chi huyết đúng bất luận cái gì một tôn xà yêu mà nói cũng có mê hoặc chí mạng, cho dù là xà tộc đại đế cũng không ngoại lệ. Mặc dù không biết vì sao một con rắn yêu năng lực tu thành đại đế, nhưng không có một con rắn không khát vọng tiến hóa thành long. Giao dịch này, hắn tin tưởng xà tổ từ chối không được. Nhưng mà, mười mấy tức sau, xà tổ thở dài, long huyết tuy tốt, đáng tiếc ta không có phúc hưởng. Mọi người sửng sốt, như thế bản giá. Ông lão tóc xám không động tâm. Mấy tên vương ngoại tu sĩ cũng là khẽ giật mình, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Một hồi kiếp nạn gặp thoáng qua, Nguyệt Cao nhíu mày, huynh đại, một giọt long huyết, ngươi còn cảm thấy không hài lòng? Như còn muốn càng nhiều, nói thẳng liền có thể, không phải là không thể bàn bạc. Hắn thấy, ông lão tóc xám đơn giản là muốn thêm bảo, không thể nào thật sự vì cái nhân tộc thiếu niên cùng hắn cứng rắn. Trong lòng của hắn không vui, ông lão tóc xám quá tham, một giọt long huyết, giá trị vô lượng, cũng không thể đả động hắn. Sa tổ lắc đầu, Tiêu Trần tiểu hữu cùng ta nguồn gốc rất sâu, ta không thể bỏ qua hắn. Nguyệt Cao sắc mặt lạnh lùng, trong mắt đã có tức giận, nói: "Huynh đài đây là quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Hắn là đại đế, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, một lời định sinh tử. Bây giờ phóng dáng vẻ, xuất ra long huyết, khuyên đủ. Ông lão tóc xám thế mà cho thể diện mà không cần." Sa tổ nói: "Đạo huynh, ta không muốn cùng ngươi là địch, chỉ là muốn bảo đảm Tiêu Trần tiểu hữu một mạng, ngươi nếu không thẳng, vậy ta đành phải cùng ngươi luận bàn một hai." Không sai biệt lắm, Sa tổ bắt đầu biểu hiện ra cường thế một mặt. Nguyệt Cao ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Ta nhìn xem ngươi khí huyết mặc dù nhìn như cường thịnh, nhưng lại quấn quanh lấy từng tia từng sợi xế chiều chi khí, nghĩ đến đã tiến nhập thời kỳ suy bại, ta chính vào cường thịnh, ngươi làm sao đánh với ta? Thử một chút liền có thể. Sa tổ nở rộ vô lượng yêu quang, phía sau hiện hiện một cái dài trăm trượng hôi sắc cự xà, cả người giống đứng ở một vòng đại nhật trong, không biết tự lượng sức mình. Nguyệt Cao cười lạnh, sau lưng kia vòng tử nguyệt thì sáng chói lên. Hư không bên trên, một ngày một tháng đối lập, màu xám yêu quang cùng màu tím ánh trăng hung hăng đụng nhau, nhấc lên ngập trời con lãng, thiên địa chấn động. Mọi người ngạc nhiên, là cái này đại đế chi vi sao? Tùy ý ra tay, liền có hủy thiên diệt địa chi vi. Hai người cũng không toàn lực ra tay. mấy lần thăm dò sau, liền đã dừng tay. Cho ngày cùng Tử Nguyệt đồng thời ảm đạm rồi một chút, thế lực ngang nhau. Nguyệt Cao sắc mặt nghiêm túc, mặt lạnh lấy chằm chằm vào trước mặt Sa Tổ, đáy mắt xẹt qua một đạo kinh lôi. Ông lão tóc xám này cư nhiên như thế khủng bố. Hắn vốn cho là hắn khí huyết suy bại, hẳn không phải là đối thủ của hắn mới đúng. Không ngờ rằng, lần đầu tiên giao thủ, hắn thế mà không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Sa Tổ thì vẻ mặt kinh hãi nhìn Nguyệt Cao, tựa hồ đối với thực lực của hắn rất rung động. Tiêu Trần kinh ngạc, Sa Tổ biểu diễn kỹ xảo quả thực đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Cái kia sợ thời sợ, cái kia vừa thời cương. Chiến lực, nét mặt nắm bóp được vừa đúng. Chẳng thể trách người luôn nói đa mưu túc trí. Sa Tổ sống vô tận 5 tháng, quả nhiên là gian trá vô cùng. Lam Nguyệt tộc chúng cường người thì trợn tròn mắt. Ngang tay, không phải nói ông lão tóc xám huyết mạch suy bại sao? Nguyệt Cao lão tổ này cũng không đánh qua. Người rốt cuộc là ai, lại bằng vào Sa tộc huyết mạch tới mức độ này? Nguyệt Cao mở miệng, hắn nghĩ tới một loại cực kỳ khủng bố thần rắn, trong lòng có chút lo lắng. Loại đó thần rắn năng lực điều khiển u minh nghiệp hỏa, huyết mạch chi lực không thua gì thuần huyết chân long. Hôi giác hắc rất xà. Sa Tổ nói, nguyên lai là kiểu này kỳ rắn. Nguyệt Cao gật đầu, ngoài miệng mặc dù tại tán thưởng, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hôi giác hắc rất xà mặc dù khủng bố, huyết mạch chi lực vô địch, nhưng vẻn vẹn chỉ là nghiệp hỏa xà hậu duệ, mạnh đến mức có hạn. Nghe nói Hắc Thích Thiên từng vung lợi muốn cùng hắn liên thủ. Hôm nay hắn trước tạm thời thối lui, ngày khác lại giết đến tận cửa, giết chết ông lão tóc xám này. Đạo huynh còn muốn đánh một trận sao? Sa Tổ hỏi. Nguyệt Cao lắc đầu, nói, không được, người ta thực lực tương đương, cho dù đánh lên 10 ngày 10 đêm, cũng chưa chắc năng lực phân ra thắng bại. Vậy thì mời đi. Rất nhanh, trăm vầng trăng sáng bạch phá thiên cung. Nguyệt Cao dẫn người biến mất ngay tại chỗ. Chương 953, tranh luận không ngớt chương 953, tranh luận không ngớt rất nhanh. Tiêu Trần, từ phá thiên đám người cùng Sa Tổ về tới trụ sở. Một tòa trong đại điện. Tiêu Trần cùng Sa Tổ cùng ngồi mà xem. Tiểu Hữu, lão phu biểu hiện làm sao? Sa Tổ hỏi. Tiêu Trần giơ ngón tay cái lên, nhịn không được tán thưởng, Sa Tổ, ngươi diễn kỹ này châu à, khủng bố như vậy. Ha ha, bình thường, sống lâu như vậy, thường thấy thế gian muôn màu, tự nhiên năng lực phỏng đoán lòng người. Sa Tổ cười ha hả nói, bọn hắn sẽ lên câu sao? Không biết, hy vọng sẽ đi. Ta không kiên trì được quá lâu. Sa Tổ thở dài. Tiêu Trần trong mắt lóe lên một tia bi thương, không nói gì. Sa Tổ đối với hắn vô cùng tốt, hắn không hy vọng Sa Tổ chết đi. Nhưng hắn chỉ là cái phàm nhân, không có loại đó thủ đoạn thông thiên lưu lại Sa Tổ. Tiểu Hữu, không cần vì ta khổ sở, gặp ngươi, ta vô cùng kinh hỉ. Cho tới nay, ta cũng thiếu khuyết một truyền nhân, tử tôn hậu bối mặc dù cũng có người có thể khống chế u minh nghiệp hỏa, nhưng không có người có thể thức tỉnh càn khôn thần đồng, mãi đến khi ta gặp ngươi. Sa Tổ nhìn Tiêu Trần, dĩ vãng âm lãnh bạo ngược đều đã không thấy, trong mắt tràn đầy hiền lành, hòa ái, giống một vị trưởng bối nhìn tối thượng thức hậu bối. Sa Tổ truyền công tri ân, Tiêu Trần vĩnh viễn không dám quên. Như Sa Tổ không bỏ, ta nghĩ xưng ngài một tiếng sư tôn. Tiêu Trần đứng dậy đi vào Sa Tổ trước mặt, liền muốn đại lễ cùng bái, lại bị một cô nhu hòa dáng mây sấm nâng. Tiểu Hữu, không cần như thế. Sa Tổ khoát khoát tay. Tiêu Trần là vị kia nhìn chúng người, hắn nào có tư cách bị hắn cúi đầu. Sa Tổ không cho phép, Tiêu Trần đành phải thôi. Tiếp đó, thì xem thiên ý. Như ba tôn đại đế tề tụ, ta liền có thể dơ lên diệt trừ. Nếu bọn họ không lên bộ, vậy liền không dễ làm. Sa Tổ nói nhỏ. Cùng lúc đó, Hùng Võ Thành, một tòa hùng vĩ đại điện, một đám Lam Nguyệt tộc cường giả đều rũ, bớt khí nặng nề. Tộc khác đại đế ra tay bá đạo, lại rơi vào cái thất bại tan tác mà quay trở về, thật chứ xuất sư bất lợi. Diệp Thanh Tuyền ngồi cao chủ vị, ánh mắt phức tạp, làm năm cái đó bị nàng xem thường ghét bỏ thiếu niên thế mà đã tới mức độ này, không chỉ thiên tư tuyệt thế, phía sau lại còn có lớn đế chỗ dựa, giống không ngừng niết bàn bất tử thần điểu. Mỗi một lần ngã xuống đáy cốc, đều sẽ nhanh chóng bắn ngược, lại bay cao hơn. Tiêu Trần đã trở thành trong nội tâm nàng một cái nổ không được ai. Từng dễ như trở bàn tay thứ gì đó, đột nhiên có một ngày biến thành mong muốn không thể thành chăng sao, cho dù ai đều sẽ cảm thấy khó mà tiếp nhận. Nàng nhìn thoáng qua phía dưới tóc hai bù xù, sắc mặt tái xanh Nguyệt Kỳ Lân, đối phương giống nhau tuấn mỹ bất phàm, khí chất gần tiên, có thể cùng Tiêu Trần so sánh, nàng lại cảm thấy không thơm. Cảm nhận được Diệp Thanh Tuyền dần dần lạnh lùng ánh mắt, Nguyệt Kỳ Lân sắc mặt càng thêm khó coi, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ. Ngay cả Diệp Thanh Tuyền cũng xem thường hắn sao? Lão tổ, lẽ nào cứ tính như thế sao? Một tên trưởng lão không cam lòng nói. Từ dáng lâm nhân gian, hắn Lam Nguyệt tộc thuận buồm xuôi gió, không đâu định nổi, hết lần này tới lần khác liên tiếp 2-3 lần đưa tại Tiêu Trần trên tay, lần này đại đế thân trình, vẫn là bị bức quay về. Hắn trong lòng ngực bất khí khó tiêu. Nguyệt Cao ngồi ở trên cùng, cùng Diệp Thanh Tuyền song vai, trong lòng cũng không thoải mái, nghe vậy mở miệng, "Được rồi, làm sao có khả năng?" Hắn đã có thể 100% xác định, giết hắn ái đồ chính là ông lão tóc xám kia. Hắn cả đời đã thu Nguyệt Cực bá một đồ nhi, chết thảm hạ giới, không giết chết ông lão tóc xám, hắn há có thể cam tâm? Có thể lão tổ, kia dù sao cũng là một tôn đại đế, thật muốn liều mạng, sát lực vô tận, tộc ta sợ gặp nguy hiểm." Nguyệt Long Hổ nói nhỏ. Hắn lo lắng hai tôn đại đế sống mái với nhau, thần tiên đánh nhau, hai bay bạt gió. Nguyệt Long Hổ, ngươi nghĩa là gì? Tiểu tử kia cùng ta Lam Nguyệt tộc thù sâu như biển, lẽ nào cứ như vậy mặc cho hắn còn sống? Một tôn đầu đầy tóc vàng, dáng người hùng tráng như lão sư lão giả cao mày nói, hắn là Nguyệt Kỳ Lân sư tôn, Nguyệt Kỳ Lân cùng Tiêu Trần một trận chiến này, bị bại thái thảm, đạo tâm bị đánh nát hơn phân nửa, không còn có trước đó cố kia vô địch chi khí. Tiêu Trần không chết, Nguyệt Kỳ Lân tâm ma vĩnh trú. Nguyệt Trúc Long, nói lời tạm biệt nói được đường hoàng, không phải liền là đồ đệ ngươi bị người đánh sập đạo tâm, ngươi nghĩ thay đồ đệ ngươi chém dụng tâm ma sao? A, trước kia lão thổi đồ đệ mình là vô địch thần tử, hiện tại tốt, kém chút bị một hạ giới thiếu niên đánh vô dụng, chỉ là hư danh a. Một tên ngày thường cùng Nguyệt Trúc Long không hợp nhau lão quái vật thừa cơ niệm ai. Biết được Tiêu Trần sau lưng có đế hậu, đại đa số Lam Nguyệt tộc cao tầng đều không muốn lại cùng Tiêu Trần độc thủ. Đến đại đế cấp độ này, trừ phi tiểu cảnh giới chênh lệch to lớn, bằng không ai cũng khó giết ai. Nguyệt Cao chẳng mấy chốc sẽ mang theo hai tôn công chúa rời khỏi đại hạ, trở về Lam Nguyệt giới. Lỡ như lại độc thủ, không giết chết Tiêu Trần sau lưng tôn này đại đế, hắn đi rồi, bọn hắn coi như xong rồi. Ngươi, Nguyệt Trúc Long giận dữ, ấn đường thần thú uy hiệu phát sáng, tràn ngập một tia ngập trời khí tức, muốn độc thủ. Ngươi cái gì ngươi? Ta nói không phải thật sự cùng. Tôn này lao quái vật thì không chút nào yếu thế. Đủ rồi. Vì một Tiêu Trần, các ngươi muốn nội chiến sao? Nguyệt Cao quá khẽ. Để bọn hắn mỗi người phát biểu ý kiến của mình, không ngờ rằng thành cãi nhau đại hội. Thấy Nguyệt Cao lên tiếng, trong điện lập tức an tĩnh lại. Công chúa điện hạ, việc này, ngươi thấy thế nào? Chấn nhiếp mọi người, Nguyệt Cao quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Tuyển, có hơi thi lễ nói. Diệp Thanh Tuyển trầm mặc, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Trước đó nàng một lòng muốn hủy đi Tiêu Trần. Cùng Tiêu Trần quá khứ, đối nàng mà nói, là một đoạn cực cá muội hắc lịch sử. Nhất định phải xóa đi. Nhưng khi trong nội tâm nàng tuyệt thế vô địch Nguyệt Kỳ lần đại bại tại Tiêu Trần chi thủ về sau, nàng do dự. Quên đi còn lại, nàng phát hiện Tiêu Trần vẫn là nàng lý tưởng nhất phu quân nhân tuyển. Toàn bằng lao tổ quyết đoán. Diệp Thanh Tuyển nói nhỏ. Ta có một kế, liên hợp Hắc Thích Thiên cùng Bệnh Tổ, ba tôn đại đế tề tụ, nhất định chém giết Tiêu Trần phía sau tôn này ông lao tóc xám. Nguyệt Cao nói. Lao tổ, không thể a. Hắc Thích Thiên cùng Bệnh Tổ đều là xài lang bình thường âm hiểm nhân vật, cùng bọn hắn hợp tác, lúc nào cũng có thể sẽ có bị phản vệ mạo hiểm. Một mực không có nói chuyện Nguyệt Long mở miệng nói. Long cái chữ này dường như có đặc thù ma lực. Một đám lao quái vật bên trong có mấy cái tên trong cũng mang theo long chữ. Có thể này phản hồi rất nhiều phụ mẫu mong con hơn người tâm nguyện. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, có ta ở đây, Hắc Thích Thiên là không nổi cái gì lãng hoa. Nguyệt Cao rất có tự tin. Có thể lão tổ, cuối cùng ta cảm giác toàn bộ sự việc có chút không đúng. Ông lão tóc xám rõ ràng có cùng ngươi chống lại thực lực, hắn vì sao không trước tiên hiện thân, mà phải chờ tới lao tổ sắp xóa bỏ Tiêu Trần lúc mới hiện thân? Hắn vẫn giấu kín hư không, vì sao lão tổ lại không hề phát giác? Nguyệt Long nói, hắn trực giác nhạy bén, luôn cảm thấy có chút là lạ. Nguyệt Long huynh, ngươi cái này liền có chút ít quá lo lắng a. Tất nhiên là lão giả kia e ngại lão tổ, không dám hiện thân a. Về phần hắn ẩn nấp hư không, lão tổ không có phát hiện thì càng đơn giản, hẳn là ông lão tóc xám người mang ẩn nấp bí pháp. Luôn không khả năng, hắn là một tôn thánh nhân đi. Có lao quái vật mở miệng. Muốn để một tôn đại đế không thể nhận ra cảm giác, nhất định phải cao thứ nhất cái đại cảnh giới. Có thể thánh nhân sớm đã tuyệt tích. Nhân gian làm sao có khả năng có? Trúc Long, ngươi đi một chuyến đi. Đi Hắc Long Sơn, Huyết Thi Sơn, mời Long tổ, Bệnh tổ. Nguyệt Cao một lời định càn khôn. Tốt. Chương 954, niềm vui gia đình. Chương 954, niềm vui gia đình. Cuối cùng, Nguyệt Cao không để ý Nguyệt Long phản đối, quyết định liên hợp Bệnh tổ cùng Hắc Long lão tổ chém giết xà tổ. Hắn làm như vậy, trừ ra giữ gìn Lam Nguyệt tộc mặt mũi, càng nhiều vì báo thù riêng. Bồi dưỡng một vừa lòng đồ nhi, hắn dùng vài vạn năm, tâm huyết, linh bảo, vô số kể. Cứ như vậy chết tại ông lão tóc xám trong tay, không báo thù, hắn ha có thể cam tâm? Sở dĩ muốn đồng thời mời Bệnh tổ cùng Hắc Long lão tổ, là bởi vì tấn thăng đến đại đế cảnh, thực lực cùng sinh mệnh lực đều phi thường khủng bố. Hai chọn một, năng lực bắn bị thương, chưa hẳn năng lực giết chết. Một tôn đại đế trả thù, ai cũng không chịu nổi. Mà cùng lúc đó, Nô Tam Đức chính nhận nút khoảng cách Hùng Võ Thành ngàn mét xa một chỗ trong rừng rậm, nhìn ra xa Hùng Võ Thành. Hùng Võ Thành có lớn đế tọa trấn bình thường thám tử, không đến gần được. Đại gia, nhị gia không muốn tiếp việc này, chỉ có thể Nô Tam Đức tự thân lên. Hoàn cảnh hậu kỳ thị lực rất kinh người, dù là cách xa nhau mấy ngàn mét cũng được, tùy tiện thấy rõ tất cả chi tiết. Trong cổ lâm, to lớn kỳ thụ san sát, linh hoa dị thảo khắp nơi trên đất. Mỗi một cái cây cũng có thô to như thùng nước, kỳ trà cao 10 mét. Ngày thường, mảnh này cổ lâm đâu đâu cũng thấy như ngọn núi khổng lồ hung thú, dị cầm, linh trùng, hung lệ thú vật hống hết đợt này đến đợt khác, phảng phất muốn chấn động thiên địa. Giờ phút này, lại yên tĩnh. Ngay cả một sợi côn trùng kêu vang cũng nghe không được. Tất cả hung thú dị cầm cũng run lẩy bẩy trốn ở chính mình trong xào huyệt, không dám hiện thân. Chúng nó hiểu rõ một tôn cường giả khủng bố đang chúng nó nghỉ lại mảnh này cổ lâm hoạt động, không biết muốn làm gì. Một ít đảm lượng hơi lớn hung cầm do dự hồi lâu sau, từ trúc tại trên đỉnh cây to lớn trong xào huyệt thò đầu ra, run run rẩy rẩy nhìn thoáng qua, lập tức sửng sốt. Tôn này cường giả tuyệt thế đang làm gì? Lén lén lút lút. Đây là đang nhìn trộm. Không ngờ rằng nhân vật như vậy, thế mà còn có kiểu này ham mê. Hạt dự, tuổi đã cao, lại bày ra loại chuyện lặt vặt này. Nô Tam Đức thở dài. Chẳng qua hắn vô cùng tận tụy, cẩn thận chầm chậm vào Hùng Võ Thành động tĩnh. Trên người hắn đưa tin ngọc bài thỉnh thoảng rồi sẽ chấn động phát sáng. Tiêu Trần đám người giờ phút này lòng nóng như lửa đốt. Từ Phá Thiên không ngừng phát thông tin hỏi tiến triển. Nhưng mà Ngô Tam Đức ở chỗ này đều nhanh đứng một khắc đồng hồ, vẫn như cũ chưa từng thấy Hùng Võ Thành có động tĩnh. Có chuyện gì vậy? Lẽ nào xà tổ kế hoạch bị Lam Nguyệt tộc khám phá? Ngô Tam Đức thì bắt đầu lo lắng. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang bạch phá thiên cung, Nguyệt Trúc Long xuất phát. Cuối cùng động, nhìn xem phương hướng, Nguyệt Trúc Long muốn đi Hắc Long Sơn. Ngô Tam Đức lại hỉ. Hắn một chút thì nhận ra kim quang trung lập nhìn là Nguyệt Kỳ Lân sư tôn Nguyệt Trúc Long. Đẳng cấp này cái khác lão quái vật tự thân xuất mã, tuyệt đối là muốn đi tìm Hắc Thích Thiên đàm phán. Nhận được tin tức sau, Tiêu Trần đám người rất phấn chấn. Xem ra, Nguyệt Cao cuối cùng vẫn mắc câu rồi. Sau 2 canh giờ, một cái tin tức kinh động đến tất cả đại hạ. Vĩnh tổ, Hắc Long lão tổ, Lam Nguyệt tộc lão tổ đã đạt thành thỏa thuận. Sau 3 ngày, san bằng hùng võ thành. Sở dĩ tuyển tại sau 3 ngày là bởi vì bệnh tổ còn đang ở chữa thương. Hắn nguyên bản định sau 3 tháng xuất quan, nhưng bởi vì Lam Nguyệt tộc ném ra ngoài cảnh ô lưu, hắn quyết định sử dụng bí pháp tăng tốc tốc độ chữa thương. Về phần đem tin tức thả ra, là Hắc Thích Thiên chủ ý lần trước Hắc Long tộc lập uy thất bại. Lần này, hắn dự định ngóc đầu trở lại. Đương nhiên, tại thông tin ban bố một khắc này, ba phe nhân mã cũng đã đem Hắc Vân thành bao bọc vây quanh. Hắc Vân thành phụ cận núi rừng bên trong, bẫy khí, long khí, ánh trăng phóng lên tận trời, che khuất bầu trời. Không có ai biết tam tộc tại trong cổ lâm mai phục bao nhiêu nhân mã, chỉ biết là số lượng tuyệt đối không ít. Bằng không Hắc Vân thành vùng trời không thể nào tràn ngập như thế dọa người màu xanh lá bệnh nói, màu đen long vân, màu xanh dương nguyệt nói. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động. Kiếm ma sau lưng lại có đế, ba tôn dị tộc đại đế vây khốn Hắc Vân thành. Kiếm ma xong rồi, nhân tộc ta xong rồi. Từng cái thông tin giống như kinh lôi nổ vang, lệnh hàng tỷ đại hạ sinh linh đình thai nhức óc. Đúng thế, không riêng nhân tộc kinh ngạc, yêu tộc thì trợn tròn mắt. Đầu tiên là Tiêu Trần sau lưng có đế, cái này rất thái quá. Gần đây nửa năm, Tiêu Trần thanh danh quá thịnh, tất cả đại hạ đều là truyền thuyết của hắn. Nghe nói Tiêu Trần là Trấn Bắc Vương trưởng tử, không nhận ra tộc thích, bị theo ra phả xóa tên, là con rơi. Dạng này người, phía sau lại có đại đế chỗ dựa. Nhưng càng kinh bạo là ba tôn đại đế theo dõi Tiêu Trần, muốn đem hắn diệt sát. Nhân gian đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện đại đế? Vì một Tiêu Trần, đống chốc ra đây bốn tôn. Hoàng Bắc Thành, Trấn Bắc Vương phủ. Cái gì? Trần Nhi sau lưng có một tôn đại đế? Nghe xong thủ hạ bẩm báo, Tiêu Trấn Bắc sắc mặt trắng bệnh, thân thể run không ngừng, dưới thân mạ vàng đại ủy cũng bắt đầu không ngừng chấn động. Đại đế, gần như truyền thuyết, vài vạn năm cũng không xuất hiện nhân gian. Không ngờ rằng, trưởng tử sau lưng lại có một tôn đại đế. Trần Nhi, khi nào biết nhau đại đế? Ô Luyện Dung thì âm thanh phát run. Trưởng tử từ trước đến giờ hiếu thuận bất kỳ cái gì chuyện cũng báo cho biết cha mẹ. Nàng căn bản không biết đạo trưởng tử khi nào làm quen một tôn đại đế. Đại đế, Tiêu Trần sau lưng làm sao có khả năng có lớn đế? Tiêu Trấn Bắc đồng tử run mạnh, nghĩ không ra a. Trần Nhi kháo sơn so với ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Ôn Hải Sơn thì lộ ra kinh sợ. Sau đó, Thám tử lại đặt Tiêu Trần đại bại Nguyệt Kỳ Lân, suýt nữa đem nó đánh chết chuyện một bẩm báo. Trần Nhi đánh bại một tôn thần thú bậc chủ, suýt nữa chém giết một đầu ấu niên kỳ thần thú cùng một tôn thiếu niên vương giả. Tiêu Trấn Bắc nhảy dưới đất một chút từ kim trên ghế đứng lên, trên mặt trừ ra kinh ngạc, còn có không kiềm chế được vui mừng. Hắn Trấn Bắc vương phụ thật trừ ra một cái chân long. Ôn Huyền Dung, Tiêu Trấn Bắc, Ôn Hải Sơn thì rất kinh ngạc. Nguyệt Kỳ Lân thanh danh rất vang, bọn hắn nghe qua, đó là một tôn khủng bố vô biên thần thú chủ, ngay cả một ít uy tín lâu năm vương cảnh cũng không dám cùng với nó động thủ. Tiêu Trần vì tông sư chi cảnh đem nó đại bại, thật chứ nghe rợn cả người. Phu nhân, cha, nhanh, chúng ta ngay lập tức lên đường, đem Trần Nhi tiếp về đến tổng hợp thiên luân đi. Tiêu Trấn Bắc không kịp chờ đợi nói, hoàn toàn quên đi trước mấy ngày phàn nàn Tiêu Trần tỏa ra lời đồn, đoạt Trấn Bắc vương phủ uy danh lúc, mở miệng một tiếng lịch tử ghét bỏ bộ dáng. Ôn Uyển Dung sững sờ, Tiêu Trấn Bắc trước mấy ngày không phải còn nói muốn phát lại bổ sung một phần cùng trưởng tử cắt đứt quan hệ tuyên bố thư sao? Nhanh như vậy lại muốn tổng hợp thiên luân? Hồi vương gia, còn có một cái thông tin còn chưa nói hết. Thám tử quỳ rạp trên đất, trên trán tràn đầy mồ hôi, nói: dựa theo quy củ, báo cáo tình báo đều theo y theo mà phát hành sinh thứ tự trước sau theo thứ tự báo cáo. Mấy đầu thông tin phát sinh mốc thời gian dường như tại cùng một ngày. Hắn đành phải một cái nói, mạnh mẽ nhất nổ cái kia. Tình cờ tại cuối cùng, còn có cái gì? Vì sao không một lần tính nói xong? Tiêu Trấn Bắc mặt lộ bất mãn. Hắn tới lúc gấp rút nhìn tiếp Trấn Bắc vương phủ Kỳ Lân tử về nhà đoàn tụ đâu. Đại công tử treo chọc ba tôn đại đế, bọn hắn buông lời. Sau 3 ngày, san bằng Hắc Vân thành, đem đại công tử rút gân xương vỡ, chém thành muôn mảnh. Thám tử âm thanh phát run. Lời này vừa nói ra, giống một đạo kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang. Trong sân tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ, người ra như phóng. Chương 955, buồn vui lưỡng trọng thiên. Chương 955, buồn vui lưỡng trọng thiên. Ba tôn đại đế muốn vây quét Trần Nhi. Hoang đường, thế gian này không nên nhiều như vậy đại đế. Ngươi dám báo cáo sai quân tỉnh, có tin ta hay không chém ngươi? Tiêu Trấn Bắc gầm thét. Hồi vương gia, tiểu nhân không dám nói láo. Lấy được tình báo lại là như thế a? Thám tử không ngừng gật đầu. Cái nào bà tôn đại đế? Ôn Hải Sơn lại là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Hồi đại nhân, bệnh tổ, long tổ, Lam Nguyệt tộc lão tổ. Ôn Hải Sơn trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Xong rồi, thực sự là ba người này, hắn cấp độ này, biết đến xa so với Tiêu Trấn Bắc nhiều. Thế gian không đế, chỉ là đại đế cấp độ quá cao, như mây bên trong tiên thần, bình thường người tiếp xúc không đến. Hắn lại biết, thế gian là có đế, tổng cộng ba tôn. Trước đây không lâu thành đế Hắc Thích Thiên, tận cư huyết thi sơn vài vạn năm bệnh dương vũ, còn có đột nhiên giáng lâm nhân gian người cao. Đương nhiên, hiện tại lại nhiều Tiêu Trần phía sau ông lão tóc xám. Nhưng hắn không ngờ rằng, trừ ra ông lão tóc xám, tổng cộng ba tôn đại đế, cũng cùng chính mình đại ngoại tôn đối mặt. Cha, ngài, nghĩa là gì? Chẳng lẽ, thám tử lời nói làm thật? Tiêu Trấn Bắc dọa sợ. Xác suất lớn làm thật. Ôn Hải Sơn nói, nghiệt trướng, thực sự là nghiệt chứng a. Lại dám đồng thời trêu chọc ba tôn đại đế, nhanh, ngay lập tức phái người, chiêu cáo thiên hạ, liền nói ta Trấn Bắc Vương phủ sớm đã cùng Tiêu Trần lịch tử này cắt đứt quan hệ, bất kể hắn cùng người khác có gì thù hận, cũng cùng ta Trấn Bắc Vương phủ không quan hệ. Tiêu Trấn Bắc hạ lệnh. Trong sân một đám phủ tướng, nô bộc ngạc nhiên, trước đó còn nói muốn tiếp Tiêu Trần tổng hợp thiên luân, biết được có ba tôn đại đế muốn đối phó Tiêu Trần, ngay lập tức lại biến sắc mặt. Đường đường Trấn Bắc Vương, tự nhiên như thế thay đổi thất thường, không hề làm nhận. Người bình thường, nhỏ yếu nhà, đứng trước tai họa ngập đầu, một ít phụ thân cũng sẽ bỏ qua sinh mệnh, ngăn tại trước người con trai, dùng sinh mệnh bảo vệ. Tiêu Trấn Bắc uy danh khắp thiên hạ, được vạn người ngưỡng mộ, thời khắc mấu chốt lại phủi sạch quan hệ. Dạng này phụ thân, gọi người khinh thường. Làm càn, Tiêu Trấn Bắc, ngươi lâm nguy bán tử, còn tính là cái nam nhân sao? Ôn Hải Sơn quát lạnh, trong mắt lôi đình hội tụ. Hắn không ngờ rằng Tiêu Trấn Bắc lại là loại người này. Chẳng thể trách Tiêu Trần đúng cái nhà này đoán niệm sâu như vậy, bày ra kiểu này phụ thân, ai có thể không hận? Áo bào đen lão giả thì ánh mắt lạnh lùng, đúng Tiêu Trấn Bắc rất chán ghét. Dạng này người cũng xứng làm cha. Cha, đây chính là ba tôn đại đế a. Căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Hiện tại không phủi sạch quan hệ, đại đế giận dữ, chúng ta đều phải chết. Tiêu Trấn Bắc vội la lên. Ôn Uyển Dung cả người đều làm động, ánh mắt tan rã. Ba tôn đại đế muốn giết trưởng tử. Đây chính là tai họa ngập đầu. Trưởng tử lấy trước như vậy hiểu chuyện, làm sao lại như vậy xông ra như thế họa lớn ngập trời. Đây là muốn hại chết các nàng cả nhà sao? Ba tôn đại đế, Tiêu Trần, lần này nhìn xem ngươi chết như thế nào. Tiêu Lăng Tiên mặt lộ vẻ vui mừng. Bệnh yêu, Hắc Long Sơn, Lam Nguyệt tộc xâm lược nhân tộc, tạo xuống vô biên sát nghiệt, lẽ nào không nên giết? Nếu không có Trần Nhi dạng này người đè vào phía trước nhất, ta đại hạ nhiều lắm chết bao nhiêu bách tính. Ôn Hải Sơn giận dữ mắng mỏ. Có thể, cha, chúng ta cũng không thể vì cái đó nghịch tử không công chịu chết ta. Tiêu Trấn Bắc nói. Ôn Hải Sơn ánh mắt băng hàn, nhìn Tiêu Trấn Bắc, đã tức giận đến nói không ra lời. Tất cả đại hạ cũng ở vào trong lúc khiếp sợ, cảm thấy Tiêu Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lại cùng xa tổ trốn ở chỗ ở một gian đại điện bên trong, nâng chén nâng ly. Dù sát tam đế kế hoạch rất bí mật, chỉ có số ít mấy người hiểu rõ, cho nên bọn hắn chỉ có thể vụng trộm chúc mừng. Xa tổ, thành, toàn bộ nhờ ngài biểu diễn kỹ xảo tinh xảo, văn bối mời ngài một chén. Tiêu Trần giơ lên trong tay bạch ngọc chén rượu, đem trong chén màu hổ phách linh tiểu uống một hơi cạn sạch. Tiểu dịch hương thuần, cửa vào ngọn, chỉ có hơi mang theo một cỗ cay độc, còn có khẽ khẽ linh lực tràn vào thể nội. Từ sau khi xuyên biệt, Tiêu Trần một thẳng ở vào phá giải thai ách cùng đối mặt mới thai ách trên đường, lâu rồi không có như thế thả lòng qua. Tiểu Hưu khách khí, là Nguyệt Cao quá ngu. Sa Tổ nhấp một miếng linh cửu, cười nói: "Như Nguyệt Cao chẳng phải tự đại, cũng sẽ không trùng kế. Đối mặt ba tôn đại đế, Sa Tổ có chắc chắn hay không?" Tiêu Trần hỏi. Sa Tổ thân hồn có thiếu, chiến lực không đủ định phong một phần bạn. Lỡ như nhường ba tôn đại đế chạy mất một tôn, hắn chết cũng không tính là cái gì, nhân gian cũng xong rồi. Tiểu Hưu yên tâm, ta còn có thể một kích toàn lực. Vẹn vẹn chỉ có thể một kích sao? Tiêu Trần lo lắng. Sa Tổ mắt sáng rực lên, sáng chói như nắng gắt, cười nói, đó là bá thiên tuyệt địa một kích. Đừng nói ba tôn đại đế, cho dù thánh nhân cũng muốn tan thành mây khói. Sa Tổ bá khí. Tiêu Trần lại khô một chén, gò má phím hồng, đã có hơi say rượu tâm ý Tiểu Hữu, có thể bắt đầu bố cục linh khí khôi phục sau đoạt bảo kế hoạch. Và linh khí bộc phát, liền không còn kịp rồi. Đã hiểu, ta đã phái người trấn thủ tại Kim Quang Sơn. Chỗ kia chỗ kỳ nộ cùng hung hiểm cùng tồn tại, khai hoang lúc phải đặc biệt coi chừng. Nghe được Tiêu Trần đã trước giờ bố trí, Sa Tổ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nhưng vẫn là nhắc nhở. Khai hoang. Tiêu Trần sửng sốt. Cái danh từ này hắn cũng không lạ lắm. Chỉ là tại thế giới hiện thực. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Người không biết khai hoang. Sa Tổ kinh ngạc. Sau đó hắn là Tiêu Trần giải thích. Khai hoang chính là đúng không biết lãnh thổ mở. Thế giới đại vô cùng. Các chủng tộc khai thác cương thổ so với các loại thần bí khó lường không cũng biết nơi. Chỉ là giọt nước trong biển cả. Trên trời, dưới mặt đất. Đúng rất nhiều người mà nói, cũng có rất nhiều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần bí chi địa. Thì như Kim Quang Sơn. Đã có nhiều năm không người đặt chân, gần như thuộc về hoang thổ, trong đó ẩn chứa giá trị kinh người thiên tài địa bảo, thì trải rộng nguy cơ. Đơn giản cho Tiêu Trần giới thiệu một phen, một người một yêu lại bắt đầu uống rượu, nói chuyện trời đất. Sa Tổ cho Tiêu Trần giảng hắn đi theo Diêm Quân cùng nhau tung hoành minh giới chuyện xưa, trảm âm thần, trấn bạo loạn, tiêu giao âm thế. Tại Diêm Quân dưới sự trợ giúp, Sa Tổ theo một cái thực lực bình thường minh thú, một đường tiến hóa thành khủng bố vô biên cự đầu. Ngày bình thường trầm mặc ít nói Sa Tổ, hôm nay cái mặt già này đỏ bừng, trong mắt lộ ra hồi ức, hơi nhiều lời. Tiểu Hữu, ngươi biết không, ta vốn chỉ là một cái phàm rắn, một nhật, ta trọng thương ngã gục, trong núi gặp phải còn chưa biến thành Diêm Quân chủ thượng. Chủ thượng nhất thời tâm thiện, giúp ta trị thương, truyền ta thần thông, ban thưởng ta huyết mạch, ta mới từng chút một nổi lên. Có đôi khi, ta thường thường đang nghĩ, chủ thượng vì sao đúng ta tốt như vậy? Như thế đại ân, ta lấy cái gì báo? Có thể ngày đó, ta phản bội chủ thượng, ta tham sống sợ chết, tham luyến hồng trần, ta phản bội trên đời đúng ta người tốt nhất. Ta thật hối hận a. Có thể thế gian không có thuốc hối hận a. Ta thật thống khổ, có phải thật rất khổ? Sa Tổ một chén tiếp một chén hướng trong miệng rót rượu, chỉ chốc lát sau liền đã say mềm. Đừng nói Sa Tổ tiểu này thần minh, cho dù một tôn bình thường tông sư dùng nguyên lực hộ thể cũng sẽ không say. Sa Tổ ngã xuống, chỉ vì trong lòng bi thương, phiền muộn, muốn một say. Sa Tổ chuyện xưa làm cho người lộ vẻ xúc động, có thể Tiêu Trần lại cảm thấy có điểm lạ lạ. Sa Tổ hồi ức Diêm Quân lúc có mấy lần lại nói vô cùng hâm mộ hắn cùng Diêm Quân tình nghĩa. Hắn một tiểu nhân vật, cùng Diêm Quân có cái gì tình nghĩa? Hắn mở miệng hỏi, Sa Tổ còn nói gọi sai tên. Tiêu Trần cũng không có suy nghĩ nhiều, cùng Sa Tổ nâng chén đối ẩm, cho đến uống năm sấp. Chúng sinh bi hoan cũng không giống nhau. Tiêu Trần cùng Sa Tổ vui vẻ hòa thuận. Ngoại giới lại một mảnh sầu vân thảm vụ, giống sắp lâm vào tai họa ngập đầu. Dường như tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Trần lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù Ôn Hải Sơn tại chỗ giận dữ mắng mỏ, có thể Tiêu Trần Bắc vẫn là để tóc người ra thông tin, chiêu cáo thiên hạ, Tiêu Trần cùng hắn Trần Duyên đã xong, lại không là con của hắn. Hắn phạm vào đủ loại tội ác, không có quan hệ gì với hắn. Một ít ghen ghét Tiêu Trần đã lâu người thì sôi nổi ra đây chửi tới. Nói Tiêu Trần trêu chọc Tam Đế, khiến nhân tộc đứng trước tình thế nguy hiểm, là nhân tộc tội nhân. Chương 956, 3 ngày đã qua chương 956, 3 ngày đã qua Tiêu Trần ra đây tạ tội. Đắc tội Tam Đế, muốn hại chết tất cả chúng ta sao? Đao kiếm minh đệ hội chính là ta biết. Trong lúc nhất thời, vô số người đúng Tiêu Trần dùng ngòi bút làm vũ khí, còn lan đến gần Đao kiếm minh đệ hội. Nhất tính có đôi khi chính là như thế âm u ngày xưa bệnh yêu, Lam Nguyệt tộc binh lâm thành hạ. Tiêu Trần đứng ra, người người gọi tốt. Bây giờ, họa lâm bản thân. Một đám người bắt đầu đoán hận lên Tiêu Trần đến rồi. Ở trong đó, Tiêu Lăng Thiên bỏ khá nhiều công sức, xuất tiền ra người, nhắc lại chuyện cũ, nói Tiêu Trần làm năm như thế nào đi nữa hèn hạ, bản tính ngang bướng, không tuân theo cha mẹ, ước hiếp ấu đệ. Tao, đám người này chân mẹ hắn vô sỉ, chủ động chịu chết vì nhân tộc cầu sinh cơ. Ta thấu bọn hắn nương. Hắc Vân Thành, nơi nào đó đại điện. Từ Phá Thiên nhìn thủ hạ chuyển về thông tin, tức giận đến đưa tay bên cạnh Lam Ngọc Ly trà hung hăng ngã nát trên mặt đất. Đại hội trưởng, đám người này quả thực không phải người. Thật sự cho rằng chúng ta nhất định phải thua. Một đám Đao kiếm huynh đệ hội tiểu đệ sắc mặt cũng không phải thường có coi. Vốn là một hồi tiễn Tam Đế hạ táng, vì nhân tộc vĩnh trừ hậu hoạn đại cục. Không ngờ rằng lại dẫn xuất nhiều như vậy như quỷ xà thần. Các vị huynh đệ, vẫn là phải bước vàng. Không muốn tiết lộ kế hoạch, 3 ngày sau đó, cả tòa thiên hạ đều sẽ hiểu rõ ai mới là chê cười. Lôi Bạo khó được trầm ổn một lần. Hai hội trưởng đâu? Hồi đại hội trưởng, hắn ở đây cùng xà tổ uống rượu, uống không ít, đã ngủ. Cái gì? Từ Phá Thiên kinh ngạc, ngoại giới đều nhanh đem Tiêu Trần mắng thành chó. Hắn thế mà còn năng lực tiêu sái như vậy. Hai hội trưởng hẳn là không chú ý ngoại giới tin tức đi. Tiêu Trần ngủ say, ai cũng không có đi quấy rầy. Thảm nhất là Từ Phá Thiên cùng với một đám Đao kiếm huynh đệ hội tiểu đệ, rõ ràng lòng tràn đầy nộ khí, vẫn còn muốn ở trước mặt người ngoài giả bộ đủ rũ, sợ hãi bất an. Cùng lúc đó, Hắc Long Sơn, long sương mù bao phủ, mây đen che mặt trời, dường như không lường được vực sâu ma điện. Hắc Long tổ điện chiếm diện tích trăm dặm, Hắc Long chi khí quấn quanh, uy nghiêm, hung lệ, thần bí, dường cột chạm trổ, khắp nơi có thể thấy được Hắc Long thạch điêu, trên mặt đất, trên vách tường, khắp đầy các loại long đồ đằng, hình rồng phù văn. Cả tòa cung điện cao tới trăm trượng, vì cứng rắn thắng sắt màu đen kỳ thạch trúc tạo, dường như kim như ngọc, lưu chuyển hàn quang, di tích cổ loan lộ, đã trải qua vô tận năm tháng. Tòa đại điện này Hắc Thích Tiên chỗ ở, tự đen long nhất tộc tự phong sau đó, đã có vô tận năm tháng không có người ngoài từng tiến vào nơi này. Ngày hôm nay, lại đến rồi hai vị trọng lượng cấp quý khách. Nguyệt Cao đạo huynh, ngươi xác định Tiêu Trần phía sau người kia chỉ là một tôn khí huyết suy bại tuổi già đại đế? Bệnh Dương Vũ mở miệng, hắn toàn thân bệnh khí, râu tóc đều xanh, trong con mắt có dị tượng hiện hiện, núi thây biển máu, bệnh yêu gì thế? Màu đen thạch án có chút hùng hồn, lấp lánh ô quang, long khí cuốn quanh, khắc đầy cổ lão phù văn, trên đó bày đầy linh cửu, mức lại không người dây vào. Ba người cũng xếp hàng ngồi, toàn thân vờn quanh long khí hắc thích tiên thì nhìn Nguyệt Cao. Hai vị đạo huynh yên tâm, tên kia ông lao tóc xám chỉ là một cái lao rắn, trên người quấn quanh dáng vẻ giàn mua, sớm đã không tại đỉnh phòng, ba người chúng ta liên thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyệt Cao nhìn về phía hai người, hai mắt bắn ra thần quang. Tốt, chạm xà yêu. Có thể. Ba người hợp tác đạt thành được rất thuận lợi. Nguyệt Trúc Long chỉ là cùng bệnh tổ, long tổ một chút trò chuyện. Chúng nó liền đồng ý giờ phút này, là ba vị đại đế lần đầu tiên gặp mặt. Tiêu Trần kẻ này vô cùng yêu nghiệt, không chỉ nắm giữ trong truyền thuyết Thái Dương chân hỏa, phía sau kháo sơn tầng tầng lớp lớp, ta lo lắng, phía sau hắn có thể hay không còn có người khác. Bệnh Dương Vũ nói. Bệnh tổ sinh tính cẩn thận, vẫn là có chút không yên lòng. Hắn bệnh yêu nhất tộc tại trên người Tiêu Trần chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quá lớn. Bệnh tổ yên tâm, tuyệt đối không thể. Nguyệt Cao chém đinh chặt sắt nói. Vậy là tốt rồi, ta bệnh yêu nhất tộc cùng Tiêu Trần thù sâu như biển, lần này, ta chắc chắn hắn rút hồn và phách, chém thành muôn mảnh. Nghe Nguyệt Cao nói như vậy, bệnh tổ triệt để yên tâm. Theo hắn tinh thần ba động nhìn xem, hắn rất tự tin. Nhìn tới Tiêu Trần phía sau nên thật sự không người nào. Một tôn đại đế đích thân tới, tuyệt đối năng lực kiểm tra xong sâu cạn. Đó là tự nhiên. Nguyệt Cao hướng bệnh tổ nâng chén, đem trong chén tinh hồng chất lỏng uống một hơi cạn sạch, sau đó quay đầu nhìn về phía Hắc Thích Thiên, nói: "Long tổ, ngươi Hắc Long nhất tộc cùng Tiêu Trần cũng có đại thủ sao?" Nguyệt Cao chỉ biết Hắc Thích Thiên buông lời muốn đối phó Tiêu Trần, không biết hai bên cụ thể có cái gì ân oán. Kia tặc tử không chỉ xúi dục ta Hắc Long Sơn trấn sơn hung thú, đoạt ta thần quả, định lô, còn chém giết tôn nhi ta cùng một tôn phân thân. Hắc Thích Thiên sắc mặt lạnh băng, toàn bộ mái tóc phát sáng, phất phới lên, dường như một đầu nổi giận lão long. Hắn đầy ngập tích tụ, vì Tiêu Trần, hắn hiến tế trong tộc hai vị phong hoa tuyệt đại thiên chi tiểu nữ, ở trong tộc hy vọng bị ngăn trở, cùng hai vị hết sức quan trọng trưởng lão ngầm sinh hiểm khích. Bệnh tổ, Nguyệt Cao kinh ngạc, Hắc Thích Thiên lại bị Tiêu Trần chỉnh thảm như vậy. Không chỉ thủ hạ, thần quả, nữ nhân bị cướp, ngay cả tôn nhi cùng phân thân đều bị giết. Nói đến buồn cười, bọn hắn đường đường ba vị cử thế vô địch đại đế, hôm nay tập hợp một chỗ, trái ngược với cái người bị hại liên minh. Chẳng qua cũng may không lâu sau đó, ba người đại thủ sắp phải báo, Tiêu Trần cùng với sau lưng hắn người đem tan thành mây khói. Bọn hắn không tin, ba tôn đại đế đồng loạt ra tay, Tiêu Trần còn có thể nghịch chuyển càn khôn. Tiêu Trần tiểu nhi chết tiệt, sau ba ngày, san bằng Hắc Vân Thành, chó gà không tha. Ta muốn nhường Tiêu Trần cùng hắn phía sau con lão xà kia tại cực hạn đau khổ hạ chết đi. Vì đại thủ sắp phải báo, cạn ly. Ba tôn đại đế đồng loạt nâng chén. Cùng lúc đó, Hắc Vân Thành bên ngoài, bệnh khí, long khí, ánh trăng tràn ngập cao thiên, đem hư không nhuộm thành xanh, đen, lam tam sắc. Khủng bố quỷ nói áp đỉnh, nhường cả tòa Hắc Vân Thành ở vào cực độ hoảng sợ trong. Để bảo đảm đại kế hoàn thành thuận lợi, Tiêu Trần không có tiết lộ kế hoạch. Cả tòa Hắc Vân Thành người đều sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi vô cùng, thân thể run không ngừng. Rất nhiều người trốn ở trong nhà, co quắp tại trên giường, ôm vợ con, vì bị che đầu, huy hoàng không chịu nổi một ngày. Có ít người thì quỳ gối trong nhà điện thờ trước, không ngừng khấu đầu lạy tạ, cầu thần Phật che chở. Có thể tất cả mọi người hiểu rõ, ba ngày sau, bọn hắn sát suất lớn phải chết. Ba tôn đại đế đích thân tới, ai cũng không thể nào ngăn trở. Van cầu, các ngươi thả chúng ta rời khỏi đi. Cút! Tất cả Hắc Vân Thành người, sau ba ngày đều phải chết, lập tức trở về, bằng không chúng ta hiện tại thì chém ngươi. Một số người hốt hoảng ra khỏi thành, muốn đi đường, lại bị sớm đã trấn thủ tại bên ngoài tam tộc cường giả vô tình quát lui. Có mấy người không muốn rời khỏi, sau đó bị tam tộc cường giả đánh cho liên tục ho ra máu, suýt nữa bỏ mình. Tiêu Trần cùng Từ Phá Thiên đám người đứng ở trên cổng thành, đem tất cả thu hết vào mắt, nhìn cách đó không xa trong cổ lâm tam tộc cường giả hung thần ác sát sát mặt, trong lòng phẫn nộ. Bọn này dị tộc nhân thật chứ ương ngạnh, tại đại hạ cương thổ, lại không đem đại hạ con dân coi là người. Nô Tam Đức ra tay đem người cứu, căm tức nhìn tam tộc cường giả, nhưng không có ra tay. Đại kế làm trọng, hắn không thể đánh rắn đậu cỏ. Thời gian cực nhanh, ba ngày ước hẹn, đảo mắt liền tới. Một ngày này, ba cỗ khủng bố đến bá thiên tuyệt địa vô thượng đế uy từ phương xa dường như sóng dữ vọt tới. Thiên địa biến sắc, Hắc Vân Thành vùng trời, vô tận mây đen trong nháy mắt hội tụ. Tinh hồng sắc lôi đình xẹt qua chân trời. Những nơi đi qua, quang mang vạn trượng. Chương 957, kinh hiện chuyển cơ chương 957, kinh hiện chuyển cơ phạm vi ngàn dặm. Chim thú phải sợ hãi. Vài đầu dài đến mấy chục trượng, to lớn như núi cao hung cầm sợ hãi xông lên cao thiên, muốn thoát khỏi vùng đất thị phi này. Vừa hiện thân chân trời, một thân yêu quang còn chưa đầy trời, liền oanh một tiếng oanh tạc, bị một cỗ lực lượng kinh khủng ép thành xương máu. Ba lượt thần nhật ngang trời, từ cách đó không xa mà đến. Huy hoàng chi uy, chấn thiên liệt địa. Khiếp người thần quang dường như thần dị sông lớn, trong hư không sôi trào, cực kỳ kinh người. Cùng nên ba vị lão tổ. Hôm nay Tiêu Trần hẳn phải chết. Hắc Vân Thành tất diệt. Tại Hắc Vân Thành phụ cận chờ đợi ba ngày tam tộc cường giả nhìn thấy một hơi ngàn dặm, dây lát mà tới ba lượt thần nhật, thần sắc kích động, vì trên mặt đất hành lễ. Tiêu Trần cùng tam tộc cừu hận quá sâu. Chúng nó nằm ngậm cũng nhớ nhìn tận mắt hắn chết. Tiêu Trần, lão xả, ra đây nhận lấy cái chết. Ba tôn đại đế giáng lâm, như ba lượt liệt nhật rơi xuống đất, đứng ở Lam Nguyệt đại nhật bên trong nguyệt cao đối với Hắc Vân Thành quát lạnh. Xong rồi, lần này xong rồi. Một đám tu sĩ sợ hãi, hai họa giáng lâm, bọn hắn đã vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể chờ đợi chết. Không ngờ rằng ba tôn đại đế thế mà thật sự giáng lâm. Kiếm ma chẳng qua một thiếu niên, tam tộc đại đế lại vì hắn đích thân tới, đây cũng quá mức ỷ lớn hiếp nhỏ. Ai kêu Tiêu Trần phong mang tất lộ, giết hết tam tộc thiên tiêu, phải có nảy hoạn. Một ít đại hạ tu sĩ đã sớm ẩn nấp tại Hắc Vân Thành phụ cận một tòa hùng trên núi thăm dò, giờ phút này sôi nổi thở dài. Đại đế ra tay, thế nhưng khó gặp tình cảnh. Một đám thiên tiêu, lao quái vật không muốn bỏ lỡ. Lao quái vật tuổi thọ không nhiều, cần duyên thọ. Thiên tiêu thì cần muốn tích lũy nội tình, cất cao hạn mức cao nhất. Quan sát đế chiến, nếu có điều được, có thể đột phá bình cảnh, nhất phi chủ tiên. Tiêu Lăng Thiên người mặc đấu đồng màu đen, thì ẩn tàng tại Hắc Vân Thành phụ cận một mảnh cổ lâm. Hắn đã sớm tới, muốn tận mắt nhìn xem Tiêu Trần chết ở trước mặt hắn. Tiêu Trần, ba tôn đại đế đích thân tới, mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng sống sót, khốn nhiễu ta nhiều năm như vậy khúc mắc, cuối cùng muốn giải thoát rồi. Tiêu Lăng Thiên âm lãnh khuôn mặt ẩn nấp tại rộng lớn áo choàng dưới, nhếch miệng lên ý cười. Xuất sinh đến nay, hắn một thẳng bị Tiêu Trần áp chế, đầu cũng không ngẩng lên được. Hắn từng nỗ lực, đã từng thử để cho mình phóng bình tâm thái. Nhưng khi Tiêu Trần trên người chỉ riêng mang càng ngày càng thịnh, hắn biến thành bị người coi nhẹ tiểu trong suốt, hắn nhịn không được, thiết độc kế hố vô dụng Tiêu Trần, đoạt hắn hút nước, biến thành thượng vị, lấy Tiêu Trần mà thay vào, biến thành sao trên trời nguyệt, danh tiếng vô lượng. Hắn cho rằng Tiêu Trần cũng đã không thể mang cho hắn bối rối, thậm chí rất nhanh ngay cả ngước nhìn hắn tư cách đều sẽ đánh mất. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiêu Trần lần nữa nổi lên, phá thoái đan điển, như kỳ tích phục hồi như cũ, nhất phi trùng tiên, lần nữa đem Tiêu Lăng Thiên giẫm tại dưới chân. Năm gần đây khi còn bé dẫm đến nát hơn, hung ác đến Tiêu Lăng Thiên ngay cả một tia đuổi theo hy vọng cũng không nhìn thấy. May mắn trời xanh có mắt, Tiêu Trần mũi nhọn thái lộ, treo đến tam đế vây quét, hẳn phải chết không nghi ngờ. A, đây không phải Tiêu Trần thân đệ Tiêu Lăng Thiên sao? Thân huynh gặp nạn, không tới trợ trận, trốn ở này xem náo nhiệt. Không biết a, Tiêu Lăng Thiên cùng Tiêu Trần quan hệ rất kém cỏi, sớm đã mỗi người một ngả. Nghe nói tuổi nhỏ lúc Tiêu Trần ghen ghét Tiêu Lăng Thiên tiên tư tuyệt thế, từng thiết kế hại hắn. Kiếm ma hâm mộ Tiêu Lăng Thiên, người đây cũng tin. Có người nhận ra Tiêu Lăng Thiên, thấp giọng nghị luận. Nhanh, đi mời kiếm ma cùng xà tổ. Một tên thành vệ vẻ mặt nghiêm túc. Hôm nay là xà tổ tiên thăng ngày, Tiêu Trần cùng xà tổ tại thiền điện đối ẩm, cho tiễn biệt. Ba tôn đại đế, cộng thêm mấy trăm cường giả, căn bản không phải thành vệ có thể đối phó. Bọn hắn có thể làm, chính là mời Tiêu Trần cùng xà tổ. Đương nhiên, Hắc Vân Thành là Tiêu Trần hang ổ, lòng người vô cùng đủ. Dù là Tam Đế giáng lâm, dù là toàn thành nguy vong, cũng không có bao nhiêu người đối với Tiêu Trần sinh lòng oán hận. Hắc Vân Thành vốn chỉ là một tòa biên thủy thành nhỏ, phòng ngự yếu kém, hơn 10 người bệnh yêu liền có thể tùy tiện phá thành. Nếu không phải Tiêu Trần, bọn hắn đã sớm chết. Giờ phút này, toàn thành hộ vệ, tu sĩ cũng đã làm xong cùng Tiêu Trần cùng nhau chiến tử chuẩn bị. Khủng bố đế uy tràn ngập thiên địa. Hắc Vân Thành bên trong tất cả mọi người đều trong lòng nghiêm nghị. Một ít râu tóc bạc trắng lao tu sĩ cũng không sợ chết, chỉ là vì Tiêu Trần không đáng. Ta đại hạ thật không dễ dàng ra một kỳ tài ngút trời, muốn như thế tiêu vong sao? Có lao quái vật bi thiết, nước mắt tuôn đầy mặt. Nghe nói Tam Đế sắp thảo phạt Tiêu Trần, một ít tu sĩ đêm tối chạy đến trợ trận, thề phải cùng Tiêu Trần cùng tồn vong. Trong lòng bọn họ có gia quốc, Sát Bệnh Yêu, Nhiếp La Nguyệt, Chu Hắc Long, Tiêu Trần đều là nhân tộc. Bọn hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà những người này nhưng không có Tiêu Trần bắt. Ôn Hải Sơn thì chạy tới Đạo Phong Sơn, muốn núi phụ tay phải thượng cầu một kiện pháp bảo, là đại ngoại tôn cầu được một chút hy vọng sống. Đánh đi, dù sao ngươi ta ngày giờ không nhiều, dùng hết một giọt máu cuối cùng, cùng kiếm ma cùng chết. Có lao giả thở dài. Mấy hơi sau đó, mấy chục đạo thần quang ngút trời. Tiêu Trần, Sa Tổ, Từ Phá Thiên đám người xuất hiện tại trên cổng thành. Nhìn cách đó không xa kêu ba lượt đại nhật, Tiêu Trần nỗi lòng lo lắng cuối cùng mới hạ xuống. Chỉ là nghĩ đến Sa Tổ sắp bỏ mình, trong lòng của hắn lại khó tránh khỏi sinh ra bi ý. Biết chúng ta giang lâm, các ngươi còn dám uống rượu, là tự biết sống không quá hôm nay, cam chịu sao? Màu đen đại nhật bên trong, Hắc Thích Thiên mở miệng, hắn thân truyền long khí, khủng bố vô biên, lúc nói chuyện, có ù ù lôi âm chấn động, tương đối đáng sợ. Ngươi là ai, cũng dám như vậy nói chuyện với ta? Sát cục đã thành, Sa Tổ không còn ngụy trang, lời nói hở hững mà cường thế. Nó là thần minh, tại trước mặt nó, đại đế cũng như con kiến. Hắc Thích Thiên cười lạnh, nghe nói ngươi là hôi giáp hắc rất xà, vì bực này đê tiện huyết mạch năng lực tu thành đại đế, sắp thực không dễ, có thể rồng rắn có khác, cho dù ngươi là đại đế, tiến ngã bực này chân long, cũng cần cúi đầu. Trong cơ thể ngươi chẳng qua chỉ có 5 thành chân long huyết, nhiều nhất tính là bán huyết tạp trùng, để cho ta cúi đầu, ngươi cũng xứng. Sa Tổ cười lạnh, trực tiếp đâm thủng Hắc Thích Thiên nói dối, lập tức nhường đầu này long tộc đại đế nổi giận, mãnh liệt long khí sôi trào, xông lên cửu tiêu. Mấy trăm đạo hắc long hư ảnh vờn quanh hư không, uy thế dọa người. Hắc Thích Thiên là bán huyết chân long, nghiêm chỉnh mà nói, không tính chân long, chỉ có huyết mạch hoàn toàn tinh khiết long tộc mới xem như chân chính chân long, Hắc Thích Thiên còn kém xa lắm. Đạo huynh, chúng ta hôm nay là Tiêu Trần tiểu nhi mà đến, nếu ngươi tự đoạn một tay, cứ thế mà đi, chúng ta có thể thả ngươi đi, như vậy không thương tổn hóa khí, ngươi có bằng lòng hay không? U lục sắc đại nhật bên trong, bệnh khí sừng sững, bệnh tổ mở miệng. Trong sân tất cả mọi người đồng tử hơi co lại, hít sâu một hơi. Bệnh tổ đây là ý gì? Muốn biến chiến tranh thành tơ lụa? Hắc Thích Thiên, Nguyệt Cao nhíu mày, có chút bất mãn, có thể nghĩ lại đã hiểu bệnh tổ dụ ý, trong mắt không vui biến mất. Bệnh tổ không phải thật sự nghĩ phóng ông lão tóc xám một ngựa, mà là nghĩ lừa hắn tự đoạn một tay. Sa Tổ mỉm cười, chỉ là tiểu nhi, cũng nghĩ cùng ta đùa giỡn tâm cơ, ta uy lăng cửu thiên thập địa thời điểm, ngươi còn đang ở mẹ ngươi trong ngực bú sữa mẹ đâu. Nó sống vô tận 5 tháng, hạ người gì chưa từng thấy, lòng người ghê tởm nó thấy cũng nhiều, tin tưởng bệnh tổ lời nói, đầu óc hắn thì nước vào. Bệnh tổ nụ cười trên mặt biến mất, thần sắc trở nên lạnh lùng, nguyên bản niệm tình ngươi tu hành không dễ, nghĩ thả ngươi một con đường sống, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Chương 958, bệnh tổ lui bước. Chương 958, bệnh tổ lui bước. Thấy quỷ kế bị nhìn thấu, bệnh tổ trực tiếp bệnh mặt. Vang một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung mạnh. Một con to lớn bàn tay màu xanh lục che khuất bầu trời, hướng về Sa Tổ bố tới, u lục sắc khủng bố quỷ hỏa tràn đầy hư không, bao phủ thiên địa, bệnh tổ dẫn đầu đập thủ. Hư không từng khúc vỡ nát, trực tiếp vỡ ra, một đạo thâm thúy vô cùng khủng bố vết rách dường như muốn đem thiên địa một phân thành hai, xuyên thấu qua khe hở, có thể dòm vô tận tinh không. Chúng đại hạ tu sĩ sắc mặt biến hóa, một trường này sát lực có thể xưng kinh người, có băng thiên chi thế, vờn quanh bệnh chi đạo vận, không chỉ đem thiên khung đập nứt, mà là hủ thực một mảng lớn hư không, nhường giữa thiên địa tràn đầy hung ác chi khí. Sa Tổ bước ra một bước, yêu quang trùng thiên, dưới chân hiện hiện một cái to lớn hôi xà, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đi vào cự trường trước mặt. Hắn đứng chắp tay, bất động như núi, ấn đường có thần bí phù văn phun trào, huyền ảo vô cùng, như một tôn thần ma đạp tiên, tạo nên màu xám gợn sóng, đem con kia cự trường ngăn cách bên ngoài. Cái gì? Vẹn vẹn đứng yên, quanh thân tản ra hộ thể yêu quang liền chặn bệnh tổ này bá thiên tuyệt địa một kích. Mọi người ngạc nhiên, vừa nãy bệnh tổ một trường kia ngay cả bầu trời cũng đánh rách ra, lại không phá được ông lão tóc xám hộ thể yêu quang. Bệnh tổ sắc mặt biến hóa, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng bị Sa Tổ thực lực chấn nhiếp đến. Vừa nãy một kích kia mặc dù chỉ là thử tay nghề, nhưng hắn thì dùng 3 phần đế lực, có thể phá diệt thiên địa, lại bị Sa Tổ hộ thể yêu quang tùy tiện ngăn trở, hóa thành vụn ánh sáng, từng khúc chôn bụi. Thực lực thế này, có chút dọa người. Cao huynh, có chuyện gì vậy? Ngươi không phải nói hắn chỉ là một tôn khí huyết suy bại tuổi già đại đế sao? Hắc Thích Tiên nhíu mày, nhìn về phía một bên người cao. Hắn nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện Sa Tổ trên người có xế chiều chi khí. Hắn trên người cố kia khí huyết quả thực thịnh vượng đến có thể xưng kinh người. Nơi nào có một tơ một hào dấu hiệu đi xuống. Ngược lại là Sa Tổ hồn lực có chút bất ổn, dường như khó kết hợp nó mạnh mẽ vô song nhục thân. Nguyệt Cao trầm mặc, sắc mặt tái xanh, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Lần trước hắn cùng Sa Tổ lúc giao thủ, đối phương rõ ràng rất yếu thế, khí tức đây hiện tại kém quá nhiều. Ngắn ngủi 3 ngày, Sa Tổ khí tức trên thân tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy? Ta cũng không biết, 3 ngày trước, hắn cùng ta lúc giao thủ, không phải bộ dáng này. Nguyệt Cao thấp giọng nói, Cách đó không xa, một tòa cực điểm xa hoa, màu xanh dương dị kim chất liệu kỳ trong tiệu, Diệp Thanh Tuyển cùng Diệp Lan Hy ngồi ngay ngắn bên trong, hai cặp đôi mắt đẹp chính mục không quay con ngươi mà nhìn chằm chằm vào ngoài thành chiến trường không rời mắt. Hôm nay là Nguyệt Cao Tiễn hai nữ hồi Lam Nguyệt giới thời gian. Hắn là Lam Nguyệt tộc hao phí to lớn đại giới, vì vô thượng trận pháp tạm thời xuyên qua không gian bích lũy, đưa đến nhân gian tới. Hắn nguyên nhân là sửa đổi Nguyệt Cao trên người năng lượng tần suất, ẩn tàng tu vi thật sự, lừa qua không gian bích lũy, giáng lâm nhân gian. Chỉ cần Nguyệt Cao ở nhân gian một thiên, trận pháp kia liền cần một thằng vận chuyển. Bằng không, Nguyệt Cao ngay lập tức sẽ bị thiên đạo pháp tắc phát hiện, hàng hạ thiên lôi banh sát. Nguyên bản, Nguyệt Cao dự định làm thiên đi, cùng ngày hồi. Có thể làm chém giết Tiêu Trần, hắn chỉ hoãn 3 ngày. Mỗi một ngày trận pháp tiêu hao thiên địa linh bảo đều là thiên văn sổ tự. Dù là Lam Nguyệt thần triều hùng hồn tựa như biển, cũng có chút không chịu được nổi. Nhìn thấy xà tổ kinh diễm biểu hiện, hai nữ thần sắc liền giật mình. Diệp Thanh Tuyền ánh mắt phức tạp, vừa giật mình lại không cam lòng. Diệp Lan Hy thì vẻ mặt kinh hỉ, băng sơn lãnh diễm trên gương mặt xinh đẹp, nhiều một tia khó được ấm áp. "Tỷ tỷ, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi có phải hay không thích Tiêu Trần?" Nhìn thấy Diệp Lan Hy trên mặt nét mặt, Diệp Thanh Tuyền nhịn không được mở miệng. Từ Tiêu Trần đại bại Nguyệt Kỳ Lân, hắn lại đã trở thành Diệp Thanh Tuyền trong lòng tương lai phu quân nhân tuyển tốt nhất. Nàng vô cùng hiện thực, sinh ra một mạnh. Vốn cho là Nguyệt Kỳ Lân thắng Tiêu Trần gấp trăm lần, chính mình nhặt được một như ý lang quân. Không ngờ rằng, lại bị Tiêu Trần hành hung. Trong nháy mắt, nàng đã cảm thấy Nguyệt Kỳ Lân không thơm. "Ngươi hỏi cái này làm gì?" Diệp Lan Hy sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. "Ngươi thì nói cho ta biết đúng hay không?" Diệp Lan Hy trầm mặc, sau một hồi lâu, mở miệng nói, "Đúng." Diệp Thanh Tuyền mở to hai mắt, ngắn ngủi một chữ, lại như một thanh như lưỡi dao xuyên thẳng trái tim của nàng. Mặc dù nàng trước đó thì suy đoán Diệp Lan Hy đối với Tiêu Trần thú vị, nhưng vì Diệp Lan Hy tính cách, như thế trực tiếp địa phương thừa nhận, nàng là không có nghĩ tới. Trước đó nàng thì hỏi qua Diệp Lan Hy vấn đề này, nhưng đối phương chỉ là trầm mặc. Không ngờ rằng, bây giờ nàng thế mà trực tiếp trả lời là: "Quả nhiên, ngươi quả nhiên thích hắn." "Tỷ tỷ, ngươi có biết hay không, hắn là của ta, trên đời này nhiều ngày như vậy tiêu tốn ạ, ngươi vì sao không nên cùng ta đoạn?" Diệp Thanh Tuyền siết chặt nắm đấm, âm thanh băng hàn, hoán niệm sâu đậm. Nàng cũng không muốn như thế, có thể quanh đi của lại, nàng phát hiện, ngàn vạn người bên trong, Tiêu Trần không ngờ là tuyệt diễm, nàng cũng tìm không được nữa đây Tiêu Trần tốt hơn, mặc dù nhìn xem Tiêu Trần bộ dáng này, tạm thời cũng sẽ không đối nàng hồi tâm chuyển ý, có thể cho dù nàng không chiếm được, cũng không muốn để người khác đạt được. "Ngươi không xứng với hắn." Diệp Lan Hy ngóng nhìn trên cổng thành Tiêu Trần, ánh mắt yếu ớt. "Ngươi là tỷ ta, là tương lai nữ đế, nên để cho ta, nên lòng mang xa tác, có thể nào trầm mê ở một người nam nhân?" Diệp Thanh Tuyền khí cấp bại phôi nói. Kỳ Tiệu hai bên thị nữ nghe được hai nữ đối thoại, chấn kinh rồi. Lam Nguyệt thần triều duy nhất hai cái công chúa, lại vì một người nam nhân tranh giành tình nhân. Thanh Tuyền công chúa còn cùng Kỳ Lân thần tử có hôn ước. Kỳ Lân thần tử trên đầu đây mọc đầy thanh thanh nguyên thượng thảo còn xanh. Nghe được Diệp Thanh Tuyền lời nói, Diệp Lan Hy trong mắt lóe lên một tia đau khổ. "Tỷ tỷ, nữ đế, để cho muội muội gia quốc xa tác, xuất sinh lên, nàng theo xuất sinh lên thì gánh vác lấy những thứ này. Nàng nhất định phải uy nghiêm túc mục, ổn trọng cơ trí, thì nộ không thể nhẹ hiện ra sắc, không thể vì nhi nữ tình trường phân tâm. Nặng nghề trách nhiệm, như là gông xiềng, cự sơn, đặt ở nàng đầu bay, làm nàng thở không nổi. Trước kia không có nam tử vào nàng mắt, sao cũng được, có thể sau đó, nàng gặp phải Tiêu Trần. Băng phong tâm, dần dần hòa tan, trở nên lửa nóng, rung động. Nàng rất muốn tới gần Tiêu Trần, nhưng lại bị trên người trách nhiệm ép tới thẳng không đứng dậy. Kỳ Tiệu lâm vào trầm mặc. Diệp Lan Hy không có lại nói tiếp. Bên kia, Vĩnh Tổ chầm chầm vào xà tổ, trong con mắt u quang lưu chuyển, muốn thăm dò xà tổ hư thực, thiên quang sáng chói ánh mắt lại bị một tầng hỗn độn thần quang cách trở bên ngoài. Vĩnh Tổ lâm vào do dự, địch nhân thực lực quá mạnh, nằm ngoài dự đoán của nó. "Đạo huynh, mới vừa rồi là ta xúc động, ta giờ phút này thối lui, người ta từ đây nước sông không phạm nước giếng được chứ?" Sau một hồi, đứng ở màu xanh lá đại nhật, lơ lửng trăm mét trên không trung Vĩnh Tổ cúi đầu nói. Hắn âm hiểm xảo trá, xin tính cẩn thận, bằng không cũng sẽ không ẩn nút huyết thi sơn vô số năm. Trước đó năm bạn Bệnh Yêu đại quân bị Tiêu Trần đại bại, hắn cũng không có ngay lập tức phản kích. Hôm nay ra tay, hoàn toàn là vì Nguyệt Cao một mực chắc chắn xà tổ chỉ là một tôn tuổi già đại đế, khí huyết suy bại. Bệnh tổ nhanh như vậy thì sinh ra thoái ý. Tam tộc cường giả ngạc nhiên. Trên trăm Bệnh Yêu tộc cao tầng mặt lộ không cam lòng. Tiêu Trần giết hắn tộc nhiều cường giả như vậy, những kia thủ không báo sao? "Đạo huynh, ngươi, Nguyệt Cao, là ngươi lừa gạt ta trước đây, thế này sao lại là một tôn tuổi già đại đế?" Bệnh tổ sắc mặt âm trầm. Nếu không phải Nguyệt Cao chơi lừa gạt, hắn nơi nào sẽ ra tay? Nguyệt Cao không phản bắt được, trong lòng ngất ức, làm nhật lúc giao thủ, xà tổ còn không phải thế sao trạng thái này? "Đạo huynh làm sao?" Bệnh tổ nhìn về phía xà tổ. Trung quanh, tất cả hy vọng Tiêu Trần chết người đều hận đến nắm chặt nắm đấm. Ba tôn đại đế vây công, này đều có thể có chuyển cơ. "Ngụy Tiên, thật tốt quá, được cứu rồi." "Kiếm Ma, nhanh chóng mời xà tổ đáp ứng hắn a." Hắc Vân Thành một đám tu sĩ phân chấn. Chương 959, không phải đại đế, là thánh nhân. Chương 959, không phải đại đế, là thánh nhân. Vốn là tình thế chắc chắn phải chết, không ngờ rằng phong hồi lộ chuyện. Mọi người mừng rỡ như điên. Theo đại hạ mỗi cái thành trì chạy tới tu sĩ mặc dù đã hạ định quyết tâm, cùng Tiêu Trần đồng sinh cộng tử. Có thể công việc ai muốn chết? Chết tiệt, này tạp toái sẽ không phải là trong truyền thuyết khí vận chi từ đi, này cũng có chuyển cơ. Hắc Vân Thành bên ngoài một tòa hùng trên núi, Tiêu Lăng Thiên sắc mặt tâm trầm, ánh mắt toán độc vô cùng. Cùng nhau đi tới, hắn mắt thấy Tiêu Trần gặp phải vô số sát cục, lại luôn có thể né qua. Cái này khí vận thật chứ người tiên. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng xà tổ hội một lời đáp ứng lúc, hắn lại cười lạnh nói, bây giờ nghĩ đi, muộn. Bệnh tổ sắc mặt biến hóa, nói, các hạ thật chứ muốn cùng ta và liều mạng, cho dù ngươi thần uy thông thiên, lấy một địch ba cũng phải chết tại đây. Chỉ bằng các ngươi. Xà tổ bá khí ầm ầm. Chư vị, động thủ đi, cùng nhau chém giết hắn. Bệnh tổ mắt lộ ra sắc cơ, nhìn về phía Hắc Thích Thiên cùng người cao. Tốt. Hắc Thích Thiên thể nội xông ra một tia ô quang, hóa thành một cái khủng bố hắc long, xoay quanh hư không, quấy phong vân, dẫn tới đầy trời huyết lôi, tiếng sấm vang lên ầm ầm, chấn động thiên địa. Hắc long nhảy vọt trăm trượng, toàn thân vảy đen như mực, lưu chuyển ô quang, vặn vẹo thân rồng, như thiên hà lao nhanh, xé rách hư không, thiên mạc vỡ nát, khí thế hung ác ngập trời. Nguyệt Cao lấy ra một vòng màu tím trắng sáng, đỉnh đầu hiện hiện vạn tòa thần sơn, lít nha lít nhít, chiếm cứ hư không, thiên khung không chịu nổi loại đó áp lực, lại sắp bị áp sập, xuất hiện từng đạo khủng bố vết rách. Bệnh tổ sau lưng xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh, tóc hai bù xù, hai mắt tinh hồng, toàn thân bệnh khí, hắn cao không biết bao nhiêu trượng, đỉnh tiên lập địa, gương mặt khổng lồ ẩn hiện tại trong mây, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống muôn dân. Hắc Vân Thành mọi người ngạc nhiên, nhìn đây trời dị tượng, khủng bố tới cực điểm. Đồng tử run rẩy, trong lồng ngực trái tim phanh phanh nhảy loạn. Tam đế cùng xuất hiện, sát lực vô biên. Quả thực như là phẫn nộ thần minh muốn gì thế. Xong rồi, lần này xong rồi, uy thế như thế, trừ ra thánh nhân, ai có thể ngăn cản? Một vị râu tóc bạc trắng lao quái vật bí thiết, hắn vô cùng tuyệt vọng. Vài vạn năm đến nhân gian không đại đế, đế tung sớm đã tuyệt tích thiên hạ, hôm nay thế mà bỗng chốc xuất hiện ba tôn đại đế, vây giết Tiêu Trần. Mà ông lão tóc xám hành vi thì rất làm cho người khác không hiểu, lại không biết tự lượng sức mình, muốn lấy một địch ba. Hắn không sợ chết, nhưng này dạng không có ý nghĩa địa chết đi, thật sự có ý nghĩa sao? Tên hề nhảy nhót, nhìn trong hư không hắc long, vậy yêu, La Nguyệt, dãy núi, xà tổ thần sắc lạnh lùng, hai mắt bình tĩnh như ưu đầm. Phản phất đang trước mặt hắn đang đối với hắn tiến hành vây giết, không phải ba tôn đại đế, mà là ba đầu tạp ngư. Một cái màu xám tiểu xà xuất hiện, tựa như một chi vì óng ánh ngọc thạch chế tạo màu xám mũi tên, phá không mà qua, sáng chói yêu quang như sao trời thiếu đốt, sáng rõ mắt người khó chịu, chảy dòng nước mắt. Bắt đầu, mọi người cũng chưa tỉnh được tiễn này có nhiều người tiên, nhưng rất nhanh phát hiện không đúng. Vì ba tôn đại đế sắc mặt đổi biến, trong mắt thế mà xuất hiện vẻ hoảng sợ. Mọi người kinh hãi, dạng gì lực lượng có thể khiến cho ba tôn đại đế cũng sinh ra sinh lòng e ngại? Không đúng, đây không phải. Đại đế cảnh năng lực có lực lượng, đây là một tôn thánh nhân. Nhanh, toàn lực thúc đẩy nguyên lực, nhất định phải ngăn trở một kích này. Ba tôn đại đế sắc mặt trắng bệnh, bộc phát vô lượng thần quang, không muốn sống địa thiêu đốt nguyên lực, đánh ra từng đạo thần quang, quán thâu đến trong hư không hắc long, bảy yêu, thử nguyệt, vạn sơn bên trong, để bọn chúng nhanh chóng trở nên sáng chói vô cùng. Thánh, thánh nhân. Trừ ra hiểu rõ xà tổ nội tình những người kia, trong sân tất cả mọi người đều đồng tử run mạnh. Tại cái này đại đế cũng gần như tuyệt tích thời đại. Tiêu Trần phía sau lại có một tôn thánh nhân. Chủ nhân, đại công tử đứng sau lưng là một tôn thánh nhân. Hắc Vân Thành bên ngoài, một mảnh trong cổ lâm, ẩn tàng đã lâu, dự định tại thời khắc mấu chốt ra tay dùng thần khí đem Tiêu Trần cứu đi Ôn Hải Sơn cùng áo bào đen lão giả chấn kinh rồi, áo bào đen lão giả âm thanh đều có chút phát run. Chẳng thể trách, ông lão tóc xám kia dám lấy một địch ba. Nguyên lai đúng là một tôn thánh nhân. Ôn Hải Sơn tiếng lòng cùng run rẩy, chính mình này đại ngoại tôn địa vị cũng quá lớn, thế mà năng lực mời được thánh nhân. Thánh nhân, một mình hắn ở giữa thiếu niên, làm sao có khả năng được thánh nhân lọt mắt xanh? Diệp Thanh Tuyền không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai hắn so với ta tưởng tượng còn muốn ưu tú. Diệp Lan Hi nghẹn ngào nói nhỏ. Tiêu Lăng Thiên thần sắc ngốc trệ, dường như mất hồn phách, thánh nhân. Phía sau hắn làm sao có khả năng có thánh nhân? Nương theo lấy to lớn phong lôi âm. Nguyên bản nam tử trưởng thành dài bằng bàn tay ngắn, lớn bằng ngón cái màu xám tiểu xà đón lấy thiên phong biển lớn, đó là xà tổ một tia lực lượng bản nguyên, khủng bố vô song, đảo mắt liền che khuất bầu trời, nhảy vọt ngàn trượng, vọt tới trước mặt to lớn vô cùng, đỉnh đầu thương khung hắc long, bệnh yêu, tử nguyệt, vạn sơn. Bành! Hôi sắc cự xà trực tiếp đem trước mặt tam đế dị tượng đụng nát. To lớn ngũ sắc sóng ánh sáng phóng lên tận trời, gột rửa cửu tiêu, sôi trào mãnh liệt, thiên mạc phía trên, tầng mây nát tận. Phúc! Phía dưới, ba vị đại đế thụ trọng thương, thần quang tán loạn, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng tràn ra đỏ thắm đế huyết. Vài giọt mang theo kim quang đế huyết rơi xuống, mặt đất trong nháy mắt vỡ nát, xuất hiện cái này đến cái khác hố sâu to lớn, khói đen bốc lên cùng kim quang. Cái hố sâu cạn không đồng nhất, có chỉ có 5 đâm lớn, có lại lớn đến đủ để nằm xuống một người. Trung quanh mặt đất sôi nổi giạn nước. May mắn trước đó, ba tôn đại đế trung quanh sớm đã không người. Bằng không, đế huyết rơi xuống đất chi uy, liền có thể trọng thương một đám cường giả. Mọi người mắt trợn tròn, chỉ là mấy giọt huyết dịch mà thôi, lại có uy năng như thế. Nhìn tới trong truyền thuyết thần minh nhỏ máu nát tiên, tuyệt đối không phải nói ngoa. Ba vị đại đế kinh ngạc, bọn hắn là vài vạn năm vừa ra đại đế, phiến thiên địa này chí cường giả, chiến lược kinh thiên, thủ đoạn tuyệt cường, lần đầu rời núi, thế mà ở chỗ này nhận lấy dạng này trọng tỏa. Thánh nhân, mặt pháp thời đại, làm sao có khả năng có thánh nhân? Không biết thánh nhân ở đây, người trẻ tuổi tùy tiện ra tay, tội đáng chết vạn lần, mời thánh nhân thứ tội. Bái kiến thánh nhân, cầu thánh nhân khai ân. Cảm nhận được xà tổ tuyệt cường chiến lực, ba tôn đại đế hết rồi chiến ý, nằm dạp trên mặt đất, một câu một khấu đầu lại tạm. Đối mặt thánh nhân, đại đế cũng cần bộ dạng phục tùng. Nhưng vào lúc này, xà tổ khí tức trên thân bỗng nhiên biến yếu, sắc mặt thì nhanh chóng tái nhợt. Vừa nãy một kích kia mặc dù không phải hắn đỉnh phong một kích, nhưng cũng tiêu hao không nhỏ. Ừm, Ba tôn đại đế sắc mặt biến hóa, đã nhận ra xà tổ dị thường, trong mắt hung quang hội tụ, hẳn là tôn này thánh nhân bị trọng thương. Xà tổ sắc mặt trắng bệnh, lại bình tĩnh như thiên thần, thản nhiên nhìn tam đế một chút, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, cười lấy nói nhỏ, tiểu hữu, ta phải đi, biết nhau ngươi ta cảm thấy rất vận may, thiên địa đại kiếp sắp tới, sống thật tốt xuống dưới. Đối mặt tử vong, xà tổ bình thản ung dung, không có sợ hãi, bình tĩnh giống như bình thường cáo biệt. Nguyên bản hắn tới gần Tiêu Trần chỉ là bởi vì Diêm Vân tiếp xúc về sau, lại phát hiện hai người cực kỳ hợp ý, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Xà tổ lời khuyên, như là một tên sắp rời đi trưởng bối tại chiếu cố văn bối. Trước khi chết, chuyện cũ từng màn hiện hiện, cưỡi ngựa xem hoa tựa như tại xà tổ trong óc lướt qua. Nhớ chuyện xưa cao chót vót năm tháng, những kia cao cao tại thượng, chấn nhiếp chúng sinh thời gian, bây giờ trở về nghĩ, chẳng qua thoảng qua như mây khói. Nói xong, xà tổ thân hình dần dần hư vô, hóa thành điểm điểm yêu quang, chậm rãi tiêu tán tại trước mặt mọi người. Thiên địa biến sắc. Trong chốc lát, hiện hiện như tràng giang đại hải sôi trào mãnh liệt màu máu yêu vân, nhanh chóng hội tụ, hình thành một mảnh màu đỏ vân hải. Màu xám trắng lôi đình lấp lánh hư không, đem thiên khung cắt chém, dường như thần phạt hàng thế. Xà tổ, Tiêu Trần bi thiết. Giờ khắc này, hắn đã không để ý tới ba tôn đại đế còn đứng ở dưới thành, nhìn chằm chằm, trong lòng hiện lên vô tận sầu não. Thánh nhân vẫn lạc, thiên địa đồng bi, đây là một tôn trọng thương ngã gục thánh nhân, tốt, tốt a. Nguyệt Cao mừng như điên. Nguyên lai là hổ giấy, sợ bóng sợ gió một hồi. Bệnh tổ thở dài ra một hơi. Chư vị, trực tiếp đổ. Lao lao tổ, ngươi. Hắc Thích Tiên ngồi thẳng lên, mắt lộ hung quang, dự định đổ thành, có thể lời nói đến một nửa, bên cạnh một tôn trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh hãi chỉ vào thân thể của hắn, run giọng nói. Hắc Thích Tiên nhíu mày, cúi đầu xem xét, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Chương 960, kết thúc chương 960, kết thúc Hắc Thích Tiên hai chân thế mà tại theo xà tổ cùng nhau biến mất, hóa thành bay khói, mà hắn lại không hề hay biết. Nếu không phải người bên cạnh nhắc nhở, hắn căn bản không có ý thức được chính mình đang chôn bụi. Không, ta vừa thành đại đế, lẽ ra nhìn xuống thiên hạ, có thể nào như thế chết đi? Hắc Thích Tiên không cam lòng gầm thét, hai mắt xích hồng. Nhưng mà, xà tổ là nhân vật bậc nào? Nó pháp tắc chi lực, sao mà bá đạo? Mặc cho Hắc Thích Tiên toàn thân màu đen long khí khuấy động, trăm long vòng quanh người, vẫn như cũ không ngăn cản được cơ thể chôn bụi. Nguyệt Cao, bệnh tổ sắc mặt biến hóa, trong mắt hiện hiện một tia sợ hãi, đội túi đầu nhìn về phía mình thân thể, khiếp sợ phát hiện, chúng nó cũng tại mục nát, hóa khói, từng chút biến mất khỏi thế gian. Làm sao có khả năng, ta là bệnh tổ, trừ ra thần hỏa, ai có thể giết ta? Bệnh tổ không thể tưởng tượng nổi. Hắn thể chất đặc thù, gần như bất tử bất diệt. Cho dù là thánh nhân, theo lý thuyết cũng khó có thể giết hắn. Thân thể của hắn giờ phút này đang bị một cấu ngọn lửa màu xám đang chậm rãi nuốt hết. Ta chỉ là đến hạ giới tiếp người, lại muốn chết thảm tại đây, ta không cam tâm a. Nguyệt Cao thì khó thoát khỏi cái chết, thân thể mục nát, quanh người hắn đạo vận vờ quanh, ánh trăng như nước, dùng hết tất cả bí pháp, muốn ngăn cản thân thể chôn bụi, lại không hề có tác dụng. Vô dụng, theo ta cùng nhau hóa bụi đi. Cuối cùng chết rồi, giải thoát rồi. Diêm Vân, nếu có kiếp sau, ta còn muốn đi theo tại bên cạnh ngươi, lần này, ta đem vĩnh viễn không phản bội. Xa tổ nửa người đã biến mất, nó ngơ ngác nhìn phương xa đường chân trời cuối cùng, chủ nhưng tự nói, hắn hy vọng chỗ, thông hướng băng xuyên, là âm dương hai giới chỗ giao giới. Nó cùng Diêm Quân liền tại nơi đó quen biết. Trong truyền thuyết, trước khi chết chấp niệm hội hóa thành nghiệp lực, quấn quanh ở sinh linh du hồn phía trên, là chuyển sinh lúc chỉ hướng. Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Chỉ là xa tổ hồn phách bị chém dụng hơn phân nửa, chân linh đã mất, không biết còn có thể hay không luân hồi. Nó phản bội địa phủ, có thể Diêm Quân cũng sẽ không thu nó. Rất nhanh, xa tổ không kiên trì nổi, chôn bụi tốc độ càng lúc càng nhanh, trong hư không, huyết vân phun trào, giống huyết hải treo cao chân trời. Đột nhiên, chân trời hạ lên huyết vũ, mưa rơi cực mạnh, giống mưa như chút nước. Thần minh vẫn lạc, thiên địa khắp huyết. Xa tổ sinh cơ không nhiều, sắp triệt để tiêu tán, bay về thiên địa, hóa thành một sợi linh phách. Chỉ là, uống qua mạnh bà thang, tất cả về không. Nó đem lại lần nữa đầu thai, chết tất cả ký ức. Xa tổ, Tiêu Trần khóc lớn, xa tổ nguyên bản có gần như vô hạn tuổi thọ, lại bởi vì tính ra hắn sẽ có đại kiếp, tự chém thần hồn, tới trước tương trợ, chém dụng ba tôn đại đế về sau, giấu hết đèn tắt. Nếu không phải bởi vì hắn, xa tổ sống được đem xa so với hiện tại xa xưa, thậm chí cùng thiên địa tề thọ. Từ phá tiên cùng đao kiếm minh đệ hội chúng tiểu đệ thì đều bao hàm mi ý, xa tổ cùng bọn hắn không thân chẳng quen, lại bởi vì cứu bọn họ mà chết. Loại này đại ân, sâu như biển, nặng hơn sơn, dùng cái gì là báo? Không muốn vì ta bi thương, ta sống vô tận năm tháng, đã đủ rồi, sống thật tốt xuống dưới, tranh thủ tại sắp tiến đến thiên địa đại kiếp bên trong sống sót. Xa tổ hóa thành vụ ánh sáng, chậm rãi chôn bụi, chỉ còn một cái đầu lâu, trên mặt nụ cười, thấp giọng nói. Nó không sợ hãi chút nào, lạnh nhạt vô cùng, giống như tử vong đối với nó mà nói, không phải kết thúc, mà là giải thoát. Sato, lên đường bình an. Cung tiễn Sato. Sato đời sau còn gặp lại. Tiêu Trần nước mắt lưng tròng, từ phá thiên cùng với đao kiếm huynh đệ hội một đám tiểu đệ thì buồn vô cớ rơi lệ. Vị lao nhân này tuy là thần minh, đối bọn họ lại giống trưởng bối, thân thiết yêu thích. Giờ phút này, hắn như thế chết đi, trong lòng mọi người vô cùng nặng nề, tựa như mất đi chí thân. Thích Thiên lão tổ. Nguyệt Cao. Tam tộc cường giả nhìn triệt để hóa thành chỉ riêng bụi hắc Thích Thiên, Nguyệt Cao, Bệnh Dương Vũ, cũng thần sắc bi thống. Đây là tộc khác chí cao chiến lực, bây giờ cứ như vậy tiền thăng, đối với tam tộc đơn giản chính là hủy diệt tính đả kích. Tam tộc vô cùng hối hận, sớm biết Tiêu Trần sau lưng có một tôn thánh nhân, chúng nó tuyệt đối sẽ không trêu chọc. Thánh nhân, Tại bây giờ như vậy một thời đại, chính là vô địch đại danh tử. Có thể xấu chính là ở chỗ xà tổ che giấu tu vi, tỏ ra yếu kém, có chủ tâm muốn lừa gạt Hắc Thích Tiên ba người vào cuộc. Đây là một mưu đồ đã lâu sắp cục. Một tôn trọng thương ngã gục thánh nhân trước khi chết một kích cuối cùng, cho dù là bọn họ cẩn thận hơn, cũng khó có thể ngăn cản. Một tôn đại đế, cứ thế mà chết đi. Diệp Thanh Tuyền kinh ngạc, ánh mắt đăm đăm, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn làm thật. Ba tôn đại đế dắt tay mà đến, lẽ ra trấn áp thế gian tất cả địch. Ai có thể nghĩ, lại rơi vào cái hình thần câu diện. Công tử, những người này xử lý như thế nào? Đại gia hai mắt híp lại, băng hàn ánh mắt quét về phía cách đó không xa mấy trăm tam tộc cường giả. Lần này, tam tộc đến rồi không ít cường giả, không phải cao tầng, chính là thần trùng, bán thần trùng. Trước đó xà tổ động thủ lúc, cố ý chăm sóc, làm bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương không nhẹ. Đại gia, nhị gia tu vi đã khôi phục 7-8 phần, muốn chém diệt mọi người, vấn đề không lớn. Chém. Tiêu Trần chỉ có một chữ. Bất kể bệnh yêu nhất tộc, Lam Nguyên tộc hay là Hắc Long nhất tộc, đều là nhân tộc họa lớn trong lòng, hôm nay có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Không. Van cầu các ngươi, thả chúng ta một con đường sống. Xích Giác Long Các, ta Hắc Long Sơn đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi có thể nào tàn sát tộc ta tộc nhân? Màu đen yêu quang phóng lên tận trời, che khuất bầu trời, hai bàn tay khổng lồ, như là hai tòa hùng hồn núi non, cuốn quanh khủng bố lôi quang, hướng phía tam tộc cường giả hung hăng rơi đập. Khí tức khủng bố như vực sâu như biển, gần như muốn hủy thiên diệt địa. Trung quanh mảng lớn cổ lâm sụp đổ, tại kinh khủng yêu quang bên trong hóa thành cho bụi, mặt đất băng liệt, xuất hiện hơn 10 đạo dài đến 100 mét khủng bố vết rách. Yêu lãng bốc lên, nương theo lấy tam tộc tuyệt vọng không cam lòng gầm thét, mấy trăm tên cường giả bị chụp thành xương máu, tại thiêu đốt liệt yêu quang bên trong hóa thành hư vô. Người đã chết bên trong, không thiếu có tuyệt đỉnh hoàng cảnh lão quái vật, vậy yêu nhất tộc càng là hơn gần như bất tử bất diệt. Có thể chịu xà tổ lúc trước một kích ảnh hưởng còn lại, mọi người đều đã bản thân bị trọng thương, giờ phút này đối mặt đỉnh hoàng, bán đế cảnh đại gia, nhị gia khủng bố một kích, đã không hề sức chống cự. Xong rồi, tộc ta xong rồi. Không nên trêu chọc Tiêu Trần. Mau lui, báo tin tộc nhân, lập tức trốn xa, tìm một hoang tàn vắng vẻ cấm địa, tự phong bản năm, nói như vậy không chừng còn có một chút hy vọng sống. Phương xa, mấy tên tam tộc lưu thủ thám tử nói nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc địa biến mất tại trong cổ lâm. Lần này tam đế giết hết, đối với tam tộc ảnh hưởng quá lớn, đã dao động đến căn cơ. Hắc Vân Thành bên ngoài, một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là phá toái thi hải, màu đen, màu xanh dương, màu xanh lá dị huyết, bệnh huyết tanh hôi cùng long huyết mùi thơm ngát hỗn hợp ở cùng nhau, hình thành một loại cực kỳ quái dị hương vị, khiến người ta buồn nôn. Màu xanh dương kỳ bên tiểu, Diệp Thanh Tuyền cùng Diệp Lan Hy như hai gốc tiên liên đứng yên, ánh mắt phức tạp, ánh mắt rung động, làm nhật cái đó bị trấn Bắc Vương phủ đuổi thiếu niên, lại tới mức độ này. Tại đại gia, nhị gia cố ý khống chế dưới, hai nữ hoàn hảo không chút tổn hại địa sống tiếp. Ngân Nguyệt công chúa, không việc gì chứ? Tiêu Trần đi đến Diệp Lan Hy trước mặt, ân cần nói: "Không việc gì, ngươi lại một lần đã cứu ta." Diệp Lan Hy nói nhỏ, ánh mắt thiêm thước, phun trào điểm điểm ánh trăng, nàng đã không nhớ rõ, đây là Tiêu Trần lần thứ mấy cứu nàng. Như là mệnh trung chú định, mỗi lần nàng có kiếp nạn, Tiêu Trần đều sẽ xuất hiện, vì một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, thần binh trên trời rơi xuống, cứu nàng tại trong nước lửa. Xuất sinh đến nay, nàng cao cao tại thượng, tầm thường nam tử ngay cả nhìn thẳng nàng đều không dám. Duy chỉ có Tiêu Trần, nhường nàng cần ngưỡng mộ. Thấy Tiêu Trần coi như không thấy chính mình, Diệp Thanh Tuyền sắc mặt trắng bệnh, bây giờ Tiêu Trần trong mắt lại chỉ có tỷ tỷ nàng, liền nhìn nàng một chút cũng không nguyện ý, hắn cứ như vậy ghét nàng sao? Diệp Thanh Tuyền lòng bàn tay vi quang lóe lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một khối màu xanh dương kỳ thạch, phun trào trận pháp lực lượng. Đây là nguyệt cao cho nàng lưu lại chuẩn bị ở sau, chỉ cần bóp nát, trận pháp khởi động, nàng cùng Diệp Lan Hy liền sẽ bị mang về Lam Nguyệt giới. Chương 961, nguyệt cao chuẩn bị ở sau chương 961, nguyệt cao chuẩn bị ở sau để bảo đảm Diệp Thanh Tuyền cùng Diệp Lan Hy có thể thuận lợi về đến Lam Nguyệt giới, nguyệt cao lưu lại một viên ám tử. Quán Đâu Đại Đế lực lượng tại không gian kỳ nguyệt thạch chế tạo một viên thạch phủ giao cho Diệp Thanh Tuyền. Như có bất ngờ, nhường nàng bóp nát, thúc đẩy trận pháp. Trong trận pháp rót vào nàng cùng Diệp hơi thở của Lan Hy, một sáng kích hoạt sẽ xuất hiện kinh thiên đại trận, đem hai người bao vây, xông phá không gian bích lũy, mang theo hai người về đến Lam Nguyệt giới. Đây vốn là để phòng bạn nhất chuẩn bị ở sau, không ngờ rằng sẽ dùng đến, bây giờ lại thành Diệp Thanh Tuyền trong tay sát chiêu. Tiêu Trần không phải coi như không thấy hắn, trong mắt chỉ có tỷ tỷ nàng sao? Diệp Lan Hy không phải không nên cùng với nàng đoạt nam nhân sao? Nàng một mực không để cho hai người như ý, Lam Nguyệt giới tại một cái khác cao thâm khó dò chiều không gian, cùng đại hạ có kiên không thể phá hàng rào. Nàng ngược lại muốn xem Diệp Lan Hy bị mang về Lam Nguyệt giới, Tiêu Trần làm sao đột phá không gian hàng rào tìm được nàng. Tiêu Trần, ngươi làm chân không muốn cùng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước, bay về tại được không? Diệp Thanh Tuyền lấy ra màu đỏ thấm hôn thư quyển trục tại Tiêu Trần trước mặt dâng lên, ý nghĩa rất rõ ràng, hôn ước nàng còn chưa hủy, hai người còn có thể. Ngươi không xứng. Tiêu Trần sắc mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh như băng xương. Hắn thật không biết nữ nhân này đầu óc làm sao lớn lên, cũng lúc này, thế mà còn có mặt nói loại lời này. Ngươi coi trọng tỷ tỷ của ta. Diệp Thanh Tuyền cắn răng nghiến lợi, Nguyệt Kỳ Lân đã bị đại gia, nhị gia trục chết, nàng ngay cả cuối cùng rơi vào cũng không có, mà Tiêu Trần cư nhiên như thế tuyệt tình. Tiêu Trần khẽ giật mình, dùng nhìn xem kẻ ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thanh Tuyền một chút. Xem ra là, nói thật cho ngươi biết, tỷ tỷ của ta thì thích ngươi. Lời này vừa nói ra, giống kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang. Trong sân tất cả mọi người ngạc nhiên, băng thanh ngọc khiết, không dính khói lửa Trần Gian Ngân Nguyệt công chúa thì thích Tiêu Trần. Chuẩn đệ, ta cũng đã sớm nói, Ngân Nguyệt công chúa đối với Trần đệ mối tình thắm thiết còn không tin, hiện tại hiểu rõ như thế nào mắt sáng như đuốc. Từ Phá Thiên đắc ý đối với trên bờ vai Lôi Bạo nói: "Đại ca thật là mạnh, mị lực vô biên, đã mê đảo ngàn vạn thiếu nữ còn chưa đủ, ngay cả lệnh như Hàn Nguyệt Ngân Nguyệt công chúa cũng không thể may mắn thoát khỏi." Lôi Bạo thở dài, nói nhảm: "Ngươi cũng không nhìn Trần Đệ là ai, đó là ta tương lai Đao Thánh huynh đệ, tự nhiên lây dính trên người ta bà phần hoa đạo khí." "Phá Thiên ca, ngươi lớn như vậy, ngay cả tay nữ nhân đều không có chạm qua một lần đi, hoa đạo khí, ngươi có một hảo." Lôi Bạo thấp thủy, Tiêu Trần nữ nhân duyên tốt hắn thừa nhận, Từ Phá Thiên cũng đừng đến dính dáng, mẫu thai độc thân vài chục năm, so với nó cái này độc thân chuột còn không bằng. Mà một đám đại hạ tu sĩ nhưng căn bản không tin, Ngân Nguyệt công chúa là đại hạ tương lai nữ đế, tâm hệ đại hạ, nhiều năm qua một thằng cùng tình yêu cách biệt, sẽ thích Tiêu Trần. Tiêu Trần khẽ giật mình, không ngờ rằng Diệp Thanh Tuyển sẽ nói ra loại lời này, Ngân Nguyệt công chúa đối với hắn cố ý, làm sao có khả năng. Từ hắn biết nhau Diệp Lan Hy đến nay, đối phương một thằng u lãnh như thiên nguyệt, gánh vác lấy rất nặng trách nhiệm cùng gánh, một lòng vì thiên hạ lê dân, nụ cười cũng rất ít bày ra, không như một ở vào hoa quý tuổi tác tiểu nữ. Hắn nhìn về phía Diệp Lan Hy, ném vì một ánh mắt hỏi ý kiến. Diệp Lan Hy tóc bạc áo choàng, người mặc thần nguyện tiên nữ váy, toàn thân bị ánh trăng bao phủ, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người thướt tha, dường như tiên nữ rơi phàm trần, một cái nhăn mày một nụ cười làm thiên địa thất sắc. Đối mặt Tiêu Trần ánh mắt, nàng trầm mặc hồi lâu, không nói gì. Vừa bị phủ nhận, cũng không thừa nhận. Có thể tất cả mọi người đã biết đáp án. Nàng đối với hắn cố ý tê. Trong sân vang lên hít vào khí lạnh âm thanh. Nhìn xem bộ dạng này, Ngân Nguyệt công chúa thật là có thể thích kiếm ma. Kiếm ma từng cùng Diệp Thanh Tuyền có hôn ước, bây giờ lại đã động nàng tỉ tỉ trái tim, này, có chút khó bình. Tiêu Trần không nói gì, không biết nói cái gì. Bất thình lình số đào hoa làm hắn có chút ngoài ý muốn. U, thực sự là trai tài gái sắc, lưỡng tình tương duyệt đâu. Một cái là tỉ tỉ của ta, một cái là thích ta vài chục năm tương lai phu quân, hai người các ngươi con ta làm cùng nhau, cần mặt mũi sao? Diệp Thanh Tuyền cười lạnh, nói xong lời cuối cùng, âm thanh đột nhiên cất cao mấy chuyến, sắc nhọn như kiếm. Giờ khắc này, nàng ức chế không nổi địa phẫn nộ. Vì sao? Vì sao ngay cả tỷ tỷ nàng đều muốn cùng với nàng đoạt Tiêu Trần? Từ nhỏ đến lớn, Diệp Lan Hy cái gì đều bị nhìn nàng. Bất kể nàng thích gì, nàng tổng hội cho nàng. Nhưng hôm nay, lại để cho cùng với nàng đoạt nam nhân. Dù là nàng cùng Tiêu Trần đã quyết liệt, nhưng vẫn như cũ đem coi là chính mình độc chiếm, người khác không thể đụng vào. Nhìn Diệp Thanh Tuyền trên mặt đau buồn phẫn nộ, một ít không rõ nội tình nhân thần sắc của quái, còn tưởng rằng Diệp Thanh Tuyền chân bị ủy khuất, xảy ra loại sự tình này, sát thực khó đỉnh. Diệp Thanh Tuyền, ngươi nổi điên làm gì? Ngươi tương lai phu quân là Tiêu Lăng Tiên, Nguyệt Kỳ Lân, liên quan gì đến ta? Tiêu Trần quát lạnh, rõ ràng là chính Diệp Thanh Tuyền thay lòng đổi dạng, lại nói đến giống như là hắn bội tình bằng nghĩa, hắn đến bây giờ còn là một con chó độc thân. Ta mặc kệ, ngươi thích ta nhiều năm như vậy, ngươi đã nói biết yêu ta cả đời, dựa vào cái gì đột nhiên thì thay lòng? Diệp Thanh Tuyền chất vấn. Tại ý nghĩ của nàng bên trong, Tiêu Trần nên cả đời đối nàng khăng khăng một mực, bất kể nàng có phải thay lòng đổi dạng. Tiêu Trần ánh mắt hờ hững, không có lại cùng Diệp Thanh Tuyền nói nhảm. Tiên thân ngược lại là thề không thay đổi, chưa bao giờ thay lòng đổi dạng, kết quả bị chó này nữ nhân liên hợp Tiêu Lăng Thiên tươi sống hại chết. Dựa vào cái gì thay lòng đổi dạng? Hắn còn không phải thế sao? Tiền thân kiểu này tâm trí đơn thuần hạng người, thiếu thông minh. Hắn còn muốn sống thêm mấy năm. Nếu không phải nể tình Diệp Lan Hy mặt mũi, Diệp Thanh Tuyền giờ phút này sớm đã bị hắn chém dụng đầu lâu, nào có cơ hội ở trước mặt hắn bước. Nói chuyện, trong lòng ngươi hổ thẹn, không dám đối mặt ta sao? Diệp Thanh Tuyền giống như điên cuồng, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bởi vì phẫn nộ mà trở nên nở dị giờ biến hình. Thanh Tuyền, ngươi lại vẫn là không bỏ xuống được nàng, vì sao? Ta vì ngươi làm nhiều như vậy, kết quả trong lòng ngươi vẫn như cũ chỉ có hắn. Cách đó không xa, một tòa hùng sơn ngọn núi bên trên, Tiêu Lăng Thiên khuôn mặt ẩn vào rộng lớn áo choàng trong, ánh mắt không cam lòng, phẫn nộ, đau khổ, song quyền nắm chặt, toàn thân run rẩy. Hắn tản ra ngập trời bi ý, như một con bị thương ấu thú, tuyệt vọng, phẫn nộ, bất lực. Hắn trời sinh tính lương bạc, vì tư lợi, âm hiểm xảo trá, lại đối với Diệp Thanh Tuyền toàn tâm toàn ý, nguyện đốt hết tất cả. Nhưng đến đầu đến, hắn đạt được cái gì? Cái gì cũng không có được. Lên trời vì sao như thế đợi hắn? Người cái kia may mắn, ngươi có một tỷ tỷ tốt, bằng không, ngươi sớm đã là một cỗ thi thể. Tiêu Trần giễu cợt. Diệp Thanh Tuyền toàn thân chấn động, nhìn Tiêu Trần trong mắt sắc cơ như rất vào hầm băng, con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Lập tức, một cỗ ngập trời oán khí xông lên đầu. Nàng rũa da trắng non như ngọc tiêm tiêm tố thủ, mở ra bàn tay, bên trong có một viên anh hải lớn chừng quả đấm màu xanh dương kỳ thạch. Hình tròn, ba ngón dày, khắc đầy phù văn, lưu động nguyên hà, tản ra nhàn nhạt không khí ba động. Tiêu Trần biến sắc, trong lòng đống cảm giác không ổn. Mặc dù không biết kia kỳ thạch là cái gì, nhưng hắn cảm giác tiếp xuống Diệp Thanh Tuyền chuyện cần làm, tất nhiên không phải chuyện gì tốt. Cực cảnh không gian trận pháp thạch. Đại gia ấn đường giật mình. Theo Diệp Thanh Tuyền trong tay khối kia trận pháp thạch lưu chuyển ra tới khí tức nhìn xem, đó là một viên năng lượng cực kỳ khủng bố không gian trận pháp thạch, lại còn lộ ra một tia đại đế khí tức. Không gian trận pháp thạch, Diệp Thanh Tuyền, ngươi muốn làm gì? Tiêu Trần vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng kinh ngạc, không ngờ rằng Nguyệt Cao còn lưu lại một tay, để ngươi hối hận suốt đời. Chương 962, ly biệt, vẻ u sầu. Chương 962, ly biệt, vẻ u sầu. Nói xong, Diệp Thanh Tuyền trong mắt lóe lên một tia giữ tận sát, ngũ chỉ nắm chặt, bóp nát trận pháp trên đá màu xanh dương nguyệt hình phong ấn. Đó là ánh trăng châu ngưng, sờ tức nát. Sau khi vỡ vụn, một cỗ khủng bố đến khó vì nói rõ khí tức lan tràn ra. Màu xanh dương gợn sóng dường như sóng lớn tịch quyển cửu thiên. Diệp Thanh Tuyền trong tay khối kia trận pháp lúc trong nháy mắt trở nên sáng chói vô cùng, dường như một vòng thiêu đốt bên trong rực rỡ đại nhật. Thiên cung vỡ ra, một to lớn vô cùng thời không tuyển qua hiện hiện. do ánh trăng ngưng tụ, lưu chuyển lăng hà. Đúng lúc này, Diệp Thanh Tuyền cùng Diệp Lan Hy bị một cỗ vô thượng pháp tắc bao phủ, dường như phi thăng lên trời trôi hướng hư không. Tiêu Trần, tất nhiên ta không lấy được ngươi, tỷ tỷ cũng đừng hòng đạt được ngươi, ta cùng với nàng đem trở về Lam Nguyệt giới, chỗ nào cùng đại hạ cách xa nhau vô tận thời không, có bản lĩnh, đến Lam Nguyệt giới tìm ta tỷ tỷ, nối lại tiền duyên đi. Trong hư không, Diệp Thanh Tuyền tóc dài cùng dài, váy bào phần phật, gần như điên cuồng nhìn Tiêu Trần, trong mắt tràn đầy báo thù khoái cảm. Ngươi không phải là đối ta tỷ tỷ mắt xanh tăng theo cấp số cộng sao? Ta lại muốn ngươi cùng nàng sinh ly. Diệp Thanh Tuyền bên cạnh, Diệp Lan Hy sắc mặt trắng bệnh, hai mắt rưng rưng, từ thiên cung phía trên cùng Tiêu Trần lẫn nhau đối mặt, trong mắt tràn đầy bi thương cùng không bỏ. Tiêu Trần, còn gặp lại. Nàng run rẩy phất tay, trong mắt có óng ánh giọt nước mắt trở xuống. Nàng đã sớm biết muội muội trong tay có một khối có thể đem nàng mang về Lam Nguyệt giới không gian trận pháp thạch, nhưng nàng không có lộ ra. Lam Nguyệt thần triều vô cùng cường đại, trong truyền thuyết không chỉ có mấy tôn đại đế, trong bóng tối còn có thánh nhân chân triều. Sa tổ đã chết, nếu nàng khăng khăng lưu tại nhân gian, Lam Nguyệt thần triều nhất định còn lại phái đại đế tới trước tìm nàng. Đến lúc đó, đối với toàn bộ nhân gian đều là một hồi đại nạn, cho nên nàng lựa chọn rời đi. Nàng muốn lấy nàng lực lượng, khuyên can Lam Nguyệt thần triều đối với đại hạ tiến hành trả thù. Đại gia, nhị gia, nhanh ngăn lại nàng. Tiêu Trần vội la lên. Nhìn ánh trăng truyền qua bên trong, phiêu nhiên dường như tiên, giống như phi thăng lên trời Diệp Lan Hy, Tiêu Trần trong lòng hơi đau. Diệp Lan Hy vờn quanh ánh trăng, tại truyền qua dẫn dắt dưới, càng bay càng cao, như trăng hạ tiên tử. Nàng si ngốc nhìn Tiêu Trần, tấm tiếc như vạn năm băng sơn, thanh lãnh tịch mịch mặt, giờ phút này tràn đầy sự tiếc nuối, mê ly, đau khổ. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần là tại Hùng Võ Thành. Lúc đó, gần ngàn cậu yêu xâm phạm, Hùng Võ Thành nguy cơ sớm tối. Thành chủ sợ chiến không ra, dục trơ mắt nhìn toàn thành bách tính bị yêu ma nuốt ăn, biến thành huyết thực. Một tuấn mỹ đến giống thiên nhân thiếu niên áo trắng, đứng ra, lấy một mình lực lượng, ngăn tại đến 100,100 họ trước người, cầm kiếm hướng thiên, huyết chiến yêu ma. Như sóng dữ yêu chiều phóng tới thiếu niên, hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại như can đảm anh hùng một mình công kích, giết vào bầy yêu. Thiếu niên trường kiếm nhuốm máu, vết thương chằng chịt, mùa đông tuyết giống nhau áo trắng, gắng gượng bị nhuộm thành huyết bảo. Nguyên bản nàng cho rằng thiếu niên chỉ là xính nhất thời khí phách, có thể thiếu niên lại bằng sức một mình, giết lùi hơn ngàn cậu yêu. Trận chiến kia, trong lòng của nàng khắc vào thiếu niên ảnh tử. Nguyên bản nàng cho rằng chỉ là một lần bèo nước gặp nhau thức gặp gỡ bất ngờ, không ngờ rằng, nào đó khó mà diễn tả bằng lời đặc thù tình cảm đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Kia sau đó, thế gian tất cả thiên kiêu tuấn ngạn tựa hồ cũng mất màu sắc, lại không có nam tử có thể vào nàng mắt. Nàng phát giác một tia dị thường, xuân tâm manh động, có thể nghĩ đến thân phận của mình, trên vai trách nhiệm, nàng lựa chọn ngột ngạt phần tình cảm này, không còn quan tâm cái đó áo trắng như tuyết thiếu niên. Có thể Tiêu Trần thái chói mắt, như ngân hà rực rỡ, lịch thiên chiến tích một thùng tiếp một thùng, nghĩ không chuyên chú cũng khó khăn. Càng thân kỳ lạ, mỗi khi nàng gặp được nguy nan, lâm vào tuyệt cảnh, Tiêu Trần tổng hội trùng hợp xuất hiện, thần binh trên trời rơi xuống đưa nàng từ trong vực sâu lôi ra. Kia phần bị đè nén tình cảm, ngày càng tiêu đốt liệt. Vốn chỉ là một sợi ngọn lửa, bây giờ đã thành ngập trời hỏa diễm. Nếu có kiếp sau, nguyện ta đầy đủ dũng cảm, năng lực vứt bỏ hết thảy, quên mình vọt tới cạnh ngươi, vĩnh biệt. Diệp Lan Hy khẽ hé môi son, đầy mắt bi ý, dùng chỉ có chính mình năng lực nghe được âm thanh cùng Tiêu Trần nhẹ nhàng cáo biệt. Nàng đã hiểu, hôm nay vừa đi, chính là thiên nhân vĩnh cách. Cùng lúc đó, đại gia, nhị gia sắc mặt biến hóa, quanh thân nở rộ vạn đạo ô quang, dây lát ở giữa phóng lên tận trời. Hai vòng hắc nhật ngang trời, khủng bố yêu khí khắp nhiễm hư không, đem mảng lớn ánh trăng ăn mòn. Thiên khung trong chốc lát biến thành lam, đen nhị sắc. Việc quan hệ Tiêu Trần nữ nhân, đại gia, nhị gia không dám kinh thường, yêu lực toàn bộ triển khai, quanh thân lưu chuyển sóng cả khủng bố đạo vận, cùng vô tận yêu tộc phù văn. Hai con to lớn như sơn nhạc bàn tay lớn màu đen vươn hướng chiếm cứ nửa bầu trời tuyển qua, muốn mái trèo Lan Hy từ trong tuyển qua cứu trở về. Còn không có tới gần, một cỗ nhìn như nhu hòa lại vô cùng bá đạo đại đế lực lượng liền từ hư không hội tụ, hình thành một vòng tử nguyện, đem hai chỉ bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt đánh tan. Đại gia, nhị gia sắc mặt đại biến, đại đế lực lượng, nguyệt cao lưu lại một tia đại đế lực lượng tại không gian trận pháp bên trong. Mặc dù nguyệt cao đã chết, nhưng này loạn đại đế lực lượng vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, không phải bọn hắn cấp độ này có thể chống đỡ. Bán đế, tuyệt đỉnh yêu hoàng, cùng đại đế cách xa nhau nhất tuyến, trên lệch lớn lại còn thắng chăng sao có khác? Trừ phi xả tổ phục sinh, bằng không rất khó có người có thể chống lại. Lão đại, làm sao bây giờ? Làm chẳng qua. Nhị gia vội la lên. Hiện chân thân, thiêu đốt chân huyết. Đại gia cắn răng nói. Trước mắt hắn cùng Tiêu Trần ký kết nô ấn, không liều mạng cũng được. Cơ mờ nở, chơi như thế đại. Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Rất nhanh, đại gia, nhị gia hiện ra nguyên hình, kinh khủng long cấp chân thân tựa như cự sơn ngang trời, giống như muốn chấn áp thiên địa. Nhưng vào lúc này, Diệp Thanh Tuyền, Diệp Lan Hy đã triệt để ngập vào tuyển qua. Kia vòng xoáy khổng lồ bắt đầu vì một loại vô cùng kinh khủng tốc độ bay trong cõi hợp. Đại gia, nhị gia còn chưa bắt đầu thiêu đốt chân huyết, tuyển qua cũng đã sắp hoàn toàn biến mất. Chết tiệt, không còn kịp rồi. Đại gia chửi mắng, rất không cam tâm. Tiêu Trần, ta muốn ngươi cùng ta tỷ tỷ vĩnh viễn không gặp mặt được. Có bản lĩnh, ngươi đến Lam Nguyệt giới tìm nàng a. Tại tuyển qua biến mất một máy mắt, thiên khung phía trên truyền đến Diệp Thanh Tuyền đoán độc âm thanh. Nàng long dạ hẹp hỏi, không chiếm được, thà rằng hủy đi cũng không để lại cho người khác. Nhất là Diệp Lan Hy. Nếu nàng cùng Tiêu Trần thành, nàng về sau chẳng phải là muốn gọi Tiêu Trần tỷ phu? Tương lai phu quân biến tỷ phu, ai chịu nổi? Công tử, thật có lỗi, trong trận pháp chứa đế uy, chúng ta ngăn không được. Đại gia, nhị gia hưu một tiếng xuất hiện tại Tiêu Trần bên cạnh, đại gia cúi đầu, hướng Tiêu Trần nhận tội. Một ít phương ngoại tu sĩ kinh ngạc, một tôn tuyệt thế vô địch bản đế, tại một hậu bối trước mặt, tự nhiên như thế hèn mọn, Tiêu Trần sau lưng tôn này thánh nhân rõ ràng đã vẫn là ca. Thánh nhân tuy vô địch, có thể chết đi thánh nhân thì có ích lợi gì? Không sao, đại gia, nhị gia, ta biết các ngươi tận lực. Tiêu Trần thần sắc hơi sẫm, thấp giọng nói, chẳng biết tại sao, vừa rồi tại Diệp Lan Hi biến mất trong đáy mắt, nhìn nàng kia đau khổ không thôi ánh mắt, lòng của hắn đột nhiên co quắp một chút. Hắn từng nói qua, như Diệp Lan Hi không muốn, không người năng lực buộc nàng rời khỏi. Cuối cùng, lại không thể làm được, chung quy là hắn lỡ lời. Chủ nhân, đại công tử dường như rất thương tâm, ngươi có muốn hay không đi lên an ủi một chút? Cách đó không xa, trong cổ lâm, áo bào đen lão giả nói với Ôn Hải Sơn. Trần Nhi chưa hẳn muốn gặp ta, ta còn là không ra mặt. Ôn Hải Sơn lắc đầu, thân là ngoại công, hắn giờ phút này rất muốn đứng ở Tiêu Trần bên cạnh, cho hắn một ôm, nói vài lời ấm lòng ngữ điệu. Có thể nghĩ đến Tiêu Trần đối hắn khúc mắc, hắn nhịn được. Chương 963, vĩnh biệt chương 963, vĩnh biệt không ngờ rằng đại công tử sau lưng thế mà đứng một tôn thánh nhân, chẳng thể trách hắn như thế có lực lượng, dám khiêu chiến tam đế, quá khứ vài vạn năm ngay cả đại đế cũng như mây bên trong sương mù, chỉ ẩn hiện tại truyền thuyết, đại công tử lại có thể được một tôn thánh nhân mắt xanh, thật chứ mỹ tiên. Áo bào đen lão giả cảm thán. Hôm nay Tiêu Trần sau lưng đi ra một tôn thánh nhân, quả thực đem hắn kinh đến. Dù hắn xuất thân danh môn, tuổi tác cực cổ, chứng kiến qua du du thời gian, vô tận thiên tiêu, vẫn như cũng bị chấn động đến đạo tâm khẽ run. Ta cũng không có nghĩ đến, Trần Nhi phía sau cơ duyên như thế đại, theo lý thuyết hắn sinh trưởng tại thế gian, không thể nào có cơ hội tiếp xúc đến loại nhân vật này, huyện cho cùng Tiêu Trần Bắc thực sự là mắt bị mù, dạng này kỳ lân tử không muốn, độc sủng Tiêu Lăng Tiên, đầu óc không biết làm sao lớn lên. Ôn Hải Sơn đạo nói xong lời cuối cùng, tức giận đến quá sức. Ngoài cửa thành, Tiêu Trần vẫn như cũ ngơ ngác nhìn lấy thiên cung. Giờ phút này, dị tượng tiêu tán, nắng gắt nô lên cao, vạn dặm không mây. Trong lòng của hắn lại tràn ngập vẻ lo lắng. Ta từng ưng thuận hứa hẹn, thật sự vĩnh viễn làm không được sao? Tiêu Trần nói nhỏ. Một đại nam nhân gặp được chút chuyện như vậy thì lòng tràn đầy xấu bi, như cái gì lời nói. Đúng lúc này, giọng cùng kỳ vang vọng tại Tiêu Trần bên tai. Cùng lão bằng hữu vĩnh biệt, có chút khó chịu. Tiêu Trần âm thanh rất thấp. Cùng kỳ có thương tích trong người, cho nên vừa nay hắn không có kêu gọi cùng kỳ. Vĩnh Hào riêng lẻ, Lam Nguyệt tộc năng lực đến đại hạn, ngươi liền không thể đi Lam Nguyệt tộc. Cùng kỳ thấp khiển trách. Tiêu Trần nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, đúng à, tất nhiên Lam Nguyệt tộc có thể xuyên qua không gian bí lũy, vậy hắn có thể mặc dù đại giới rất lớn, nhưng không phải là không có cơ hội. Hoàng gia, ta cần như thế nào mới có thể phá toái hư không, bước vào Lam Nguyệt giới? Tiêu Trần hỏi. Lam Nguyệt giới là một cao hơn đại hạ và rất nhiều vị diện, theo cấp thấp vị diện đến cao đẳng vị diện, hội khó khăn một ít. Thứ nhất, ngươi cần một kiện không gian loại thần khí, thứ hai, tu vi đạt tới hoàn cảnh, thứ ba, lấy tới Lam Nguyệt giới không gian tọa độ. Cùng kỳ đạo Tiêu Trần khẽ giật mình, không ngờ rằng bước vào Lam Nguyệt giới điều kiện hà khắc như vậy, mỗi một cái đối với hiện tại hắn đến nói, cũng khó mà lên trời. Đầu tiên thần khí thì tương đối khó được, dường như diệt tuyệt, không còn nhân gian. Không gian loại thần khí thì càng hiếm có. Muốn đạt thành hoàng gia nói đầu thứ nhất thì muôn vàn khó khăn. Đầu thứ hai, hoàng cảnh, ngược lại là có thể trở mong, nhưng tông sư ngũ trọng sau đó, nhất cảnh một thiên quan, thực tế võ thần thân thể, mỗi phá nhất cảnh, độ khó đều là tu sĩ tầm thường gấp mấy chục lần, vương giả còn xa xa khó vời, hoàng cảnh, không biết năm nào tháng nào. Điều thứ ba, hắn thì càng mê võng. Không gian tọa độ là cái gì hắn cũng không biết, nếu không phải nghe cùng kỳ nói lên, hắn căn bản không biết còn có kiểu này tồn tại. Hoàng gia, khó khó khó, quá khó khăn. Tiêu Trần bất đắc dĩ. Ha ha, lại muốn mỹ nhân trong ngực, lại nghĩ thoải mái, thế gian không nên bực này vẹn toàn đôi bên sự tình, lại nói biến thành hôm nay cục diện này, cũng tại ngươi người trẻ tuổi chính mình, bên cạnh nhiều nữ nhân như vậy, một cũng không dính, hiện tại người chạy, hối hận đi. Cùng kỳ đạo Tiêu Trần trầm mặc, nhiều như vậy nữ nhân. Hắn hiện tại còn trẻ, tu luyện làm trọng, tình yêu sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm. Đối với Diệp Lan Hi hắn một mực đem chi trở thành bằng hữu, bây giờ như vậy khó chịu, chủ yếu vẫn là cảm thấy ưng thuận lời hứa, không có thực hiện, thẹn trong lòng. Mặc dù Diệp Lan Hi bị Diệp Thanh Tuyển cưỡng ép mang về Lam Nguyệt giới, có thể đại chiến kết thúc, đại nạn lắng lại. Cả tòa Hắc Vân Thành cũng tràn đầy một cỗ sống sót sau hai nạn may mắn cùng thoải mái. Trải qua trận này về sau, Tiêu Trần tại Hắc Vân Thành hy vọng lần nữa cất cao. Trước đó chỉ là gần thần, bây giờ, tại một số người trong lòng, Tiêu Trần thậm chí đã siêu việt thần minh. Kiếm ma tại, không đi xa. Rất nhiều người đem Tiêu Trần trở thành trong loạn thế càng tránh gió. Chỉ cần có hắn ở đây, tất cả ách nan chẳng qua một chút gian nan vất vả. Cùng lúc đó, Hắc Vân Thành một tôn thánh nhân hoành không xuất thế, một kích chạm diệt ba tôn đại đế, sau đó vẫn lạc thông tin giống một viên nắng gắt va chạm hoàn vũ, tại tất cả đại hạ nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Tiêu Trần phía sau đi ra một tôn thánh nhân. Bệnh tổ, Long tổ, Lam Nguyệt tộc đại đế vẫn lạc, tam tộc dường như diệt hết, lưu lại Dương Nhiệt Tần, Cư Thâm Sơn, Vinh Thế Không Già, nhân tộc lớn nhất mấy cọc đại nạn bị Tiêu Trần một người giải quyết. Ha ha ha, ta cũng đã sớm nói, kiếm ma kháo sơn vô song, chỉ là đại đế, không đủ gây sợ. Ta sao còn nhớ trước ngươi mắng kiếm ma không biết trời cao đất rộng, đắc tội ba tôn đại đế là cuồng vọng đồ con lợn. Trong lúc nhất thời, huyên náo rất bên trên. Hoang Bắc Thành, Trấn Bắc Vương phủ, Hùng Hồn đại điện. Ngươi nói Trần Nhi sau lưng tôn này ông lão tóc xám là một tôn thánh nhân. Tiêu Trấn Bắc phút chốc theo màu vàng kim đại bậc thang thượng đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn quỳ gối trước mặt thủ hạ. Hồi Trấn Bắc Vương, xác thực. Như thế, đại thế tử phúc vận hưng thịnh, đạt được thánh nhân che chở. Tiên kia thủ hạ kích động nói, thánh nhân, mặt pháp thời đại, thế gian này lại còn có thánh nhân tồn thế. Trần Nhi khi chân khí vận ngập trời. Tiêu Chấn Bắc ánh mắt đờ đẫn. Thánh nhân, đây chính là đại đế phía trên. Ngay cả đại đế đều có thể nhìn xuống nhân gian. Thánh nhân tại nhân gian chính là còn sống thần minh. Trấn Bắc, bọn hắn tính sai đi, thánh nhân không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao? Một bên, Ôn Uyển Dung cả kinh thả ra trong tay lam ngọc ly trà, âm thanh phát run. Tiêu Chấn Bắc nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía thủ hạ, đột nhiên cũng cảm thấy tin tức này có chút kỳ quặc. Như Tiêu Trần sau lưng có một tôn thánh nhân, trước đó vì sao không trực tiếp quét ngang? Hồi Vương phi nương nương, rất nhiều người đều nhìn thấy, sẽ không sai, chỉ là thánh nhân có tổn thương, ra tay chạm diện đại đế về sau, chính mình thì đi theo vẫn lạc. Thủ hạ đạo thì ra là thế, vậy liền không kỳ quái, thật không biết Trần Nhi phía sau rốt cục có bao nhiêu kháo sơn, nhi tử như thế châu bỏ, ta cái này làm phụ thân, lại hoàn toàn không biết, nói đến, thật chứ trâm trọng. Tiêu Trấn Bắc thở dài. Hắn vô cùng kinh ngạc, trước đó yên lặng vô danh trường tử, sao đông chốc phía sau xuất hiện nhiều như vậy nhân vật tuyệt thế? Thử, này kỳ lạ sao? Người đi qua liền nhìn Trần Nhi một chút cũng không nguyện ý, tự nhiên không biết Trần Nhi có nhiều ưu tú. Đúng lúc này, Kim Quang cùng Hắc Vũ phun trào, Ôn Hải Sơn cùng áo bào đen lão giả như quỷ mị xuất hiện ở đại điện bên trong. Cha, tiền bối. Tiêu Chấn Bắc khẽ giật mình, sau đó túi lầu xuống, không dám nói lời nào. Bên ngoài hắn là Chấn Bắc Vương, tại Ôn Hải Sơn trước mặt, hắn chỉ là một văn bối. Ôn Hải Sơn lạnh lùng nhìn Tiêu Chấn Bắc cùng Ôn Uyển Dung, ánh mắt bén nhọn như lao. Trần Nhi bị đại đế vây giết, thân làm phụ mẫu, các ngươi vì sao không tới trợ trợ? Ta. Ôn Uyển Dung hơi đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn tới Ôn Hải Sơn con mắt. Nàng cảm thấy gò má nóng lên, thẹn là mẹ người. Trước đó nàng cũng nghĩ qua đi cho trưởng tử trợ uy, có thể nghĩ đến muốn đối mặt ba tôn đại đế, vô cùng có khả năng bỏ mình, nàng lùi bước. Ý gì hết năm đó nàng bỏ cuộc trưởng tử đồng dạng. Bây giờ bị Ôn Hải Sơn chất vấn, trong nội tâm nàng hiện lên vô tận áy náy. Tiêu Chấn Bắc thì già mồm nhiều lắm, cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì, là Trần Nhi chính mình giấu giếm thực lực, đây chính là ba tôn đại đế, ai có thể ngăn cản? Còn dám mạnh miệng. Chương 964, Lưu Tam Kê hiện chương 964, Lưu Tam Kê hiện Ôn Hải Sơn giận không kèm được, đồng tử hiện lên kim quang lóe ánh, hai mắt như là hoàng kim rèn đúc. Kim hành lực lượng tràn ngập, một cỗ khủng bố sát khí, như là cuồng phong mưa rào, quét sạch cả tòa đại điện. Một đám phủ tướng, gia nô toàn thân run lên, đầu lâu buông xuống, cảm giác làn da giống bị nghìn vạn lần căn cương châm đâm gai, đau đớn khó nhịn. Thấy Ôn Hải Sơn chấn nộ, Tiêu Chấn Bắc thì mau ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Hừ. Lạnh lùng nhìn Tiêu Chấn Bắc cùng Ôn Uyển Dung một chút, Ôn Hải Sơn thu lại thần quang, mang theo áo bào đen lão giả giận dữ rời đi. Nguyên bản hắn thanh niên rời nhà, bỏ đi Ôn Uyển Dung mẫu nữ, lòng mang ấy nấy, nhận ấm lại huyện để sau, yêu thương phải phép. Có thể Ôn Uyển Dung tìm phu quân cùng thái độ đối với Tiêu Trần, nhưng hắn đối với nữ nhi này thực sự để không nổi hảo cảm. Trần Nhi kỳ tài ngút trời, như rồng kinh tài tuyệt diễm, vì sao lại có kiểu này vô liêm sỉ phụ mẫu? Rời khỏi đại điện, đi tại trong đình viện, Ôn Hải Sơn vẫn như cũ tức giận bất bình. Áo bào đen lão giả yên lặng, trong lòng tự nhủ đó là Ôn Hải Sơn nữ nhi nữ thế, hắn làm sao biết? Quyền lão, tiếp xuống linh khí khôi phục, ngươi thấy thế nào? Trần Nhi tiên đoán sẽ trở thành chân sao? Ôn Hải Sơn nhẹ nhàng tâm trạng, nhìn áo bào đen lão giả, có khả năng, nhưng cũng năng lực tính không lớn. Quyền lão trầm mặc một lát, đạo không phải hắn không tin Tiêu Trần, mà là linh khí khôi phục thực sự vô cùng hư vô mờ mịt. Vô tận năm tháng, thì chỉ là lưu lại đôi câu vài lời truyền thuyết. Cho dù là hắn sư tôn Bá Thiên Quyền Hoàng cũng nói linh khí khôi phục có độ tin cậy không cao, nhiều nhất chỉ có một thành. Có thể Trần Nhi sau lưng có thánh nhân. Ôn Hải Sơn đạo thượng cổ thời kỳ, thánh nhân cũng không vẫn lạc, cũng không có mấy người khẳng định tương lai linh khí đều sẽ khôi phục, có lẽ là thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng mọi thứ đều cũng chưa biết, ta còn là có khuynh hướng đại công tử lần này cần tính sai. Quyền lão đạo, linh khí khôi phục liên quan đến thiên địa, thiên cơ vô hạn, cho dù thánh nhân cũng chưa chắc năng lực thăm dò một hai. Quan trọng nhất là, linh khí một sáng khô kiệt, làm sao tái sinh? Tại tuyệt đại đa số người trong mắt, không có gà, tự nhiên không thể nào có trứng. Linh khí khôi phục nguyên lý là thiên địa bí ẩn, cho dù tu vi cao thâm như Quyền lão, Ôn Hải Sơn, trước mắt vẫn như cũ đều là sương mù, lại năng lực dòm hắn toàn cảnh. Đảo mắt vào đêm, chân trời lãnh nguyệt treo cao, hướng nhân gian vẩy xuống ánh xanh rực rỡ. Ngoài thành không có một ai, chỉ có một bạch y thiếu niên xách một bầu rượu, trước mặt lơ lửng hai cái bạch ngọc chén rượu, im lặng độc lập. Khoác lên ánh trăng, Tiêu Trần giống tiên nhân siêu phàm thoát tục, tuấn giật xuất trần. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, xuyên thấu qua nhu hòa ánh trăng, nhìn hôm nay xà tổ biến mất vị trí, trong mắt tràn đầy bi ý, thật lâu không lên tiếng. Xà tổ, ta mời ngươi một chén, ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết được, ngày khác nếu ta công tham tạo hóa, nhất định phải nghịch loạn luân hồi, đem ngươi cùng ta tất cả chết đi sư trưởng, huynh đệ cùng cứu trở về. Dưới ánh trăng, Tiêu Trần nâng chén kính thiên, trong lời nói tràn đầy ưu sầu cùng không cam lòng. Xuyên qua đến nay, hắn có quá nhiều sư trưởng, bản thân chết đi. Cưu Văn Thiên, Lâm Kiếm Tam, Hầu Tử, Bá Ca, Đồng Vân Kiếm chờ chút. Hắn lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Giờ khắc này, hắn thật hận mình không có vô thượng vĩ lực, không thể đánh phá nhân quả, nghịch loạn quy tắc, vãn hồi hắn chỗ kính, chỗ yêu người sinh mệnh. Dù là hắn hiện tại đã là tuyệt đại tông sư, có thể đạt nguyện đu idol, ngao du chân trời, giơ tay nhấc chân có hủy thiên diện địa lực lượng. Có đó không nhân quả, thiên đạo trước mặt vẫn như cũ yếu như con kiến. Người mệnh, thiên quyết định. Nhưng hắn không nghĩ như cái khôi lỗi tiếp nhận lên trời an bài cho hắn vận mệnh. Hắn phải mạnh lên, mạnh đến có một ngày, vạn pháp không thêm thần, vị trí, tự thành thế giới, cũng không tiếp tục bị nhân quả trói buộc, mạnh đến đầy trời thần ma gặp hắn cũng cần bộ dạng phục tùng. Nội tâm hắn không cam lòng, không cam làm vận mệnh quân cờ. nếu không phải có người chế định quy tắc, vậy cái kia người chỉ hẳn là hắn. Chỉ tiếc, hắn hiện tại còn quá yếu đất, làm không được hắn muốn làm những kia. Ánh trăng lạnh lùng dưới, buồn ý lòng tràn đầy đầu. Tiêu Trần không dừng lại cho mình ly rượu trước mặt đổ đầy màu trắng bạc rượu, một chén chút xuống bụng. Không dùng nguyên khí hộ thể, Tiêu Trần rất nhanh sắc mặt đỏ bừng, toàn thân mùi rượu. Sa Tổ, ta đi trước, lần sau lại đến cùng ngươi nâng ly. Tiêu Trần liên tiếp mời Sa Tổ 10 chén kết thúc công việc, mang theo bầu rượu, lắc lắc ung dung rời đi. Sa Tổ đi được thái triệt để, ngay cả một góc quần áo đều không có lưu lại. Tiêu Trần không có cách nào lập mộ quần áo, chỉ có thể dùng loại phương thức này nhớ lại. Tiêu Trần sau khi rời đi, ố quang phun trào, thiên địa rung động. Đầy đất ánh trăng bỗng chốc biến thành màu đen, sền sệt như mực. Một cỗ làm thiên địa tịch diệt khí tức khủng bố tràn ngập, trong chốc lát quét sạch bát phương, dường như có một tôn nhân vật tuyệt thế muốn giáng lâm nơi đây. Sau một khắc, một tôn người mặc bạch cốt chiến giáp lão giả xuất hiện, quanh thân ba thước, hư không nở dị giờ, tự thành thế giới, thiên địa nhân quả, vô địch pháp tắc đều muốn lui tránh, không thể gần hắn thân. Lão giả thần sắc trầm trọng, đứng ở Tiêu Trần vừa nãy uống rượu chỗ, yên lặng đứng yên thật lâu, một lời không phát. Lão giả chỗ đứng, vờn quanh âm khí, nhảy nhót tú lục sắc khủng bố quỷ hỏa, rất dọa người. Lão giả uy áp, bá đạo, tự ngạo xem vạn cổ vương. Có thể giữa lông mày lại lộ ra một chút do dự. Hồn vi đến này, trọn vẹn mấy chục tức, lão giả mới than nhẹ một tiếng, đưa tay chụp vào hư không, quanh thân khủng bố quỷ hỏa trong nháy mắt ngưng tụ thành một con màu xanh lá móng vuốt, hướng về bầu trời chụp tới. Hàng luồng phá toái hồn phách hỗn hợp có ánh sao đầy trời, nhanh chóng tụ lại tại trước mặt lão giả, chắp vá thành một ông lão tóc xám dáng vẻ. Ông lão tóc xám mới đầu ánh mắt mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì, khi thấy trước mặt cốt giáp lão giả về sau, đồng tử đống nhiên chấn động, vô cùng kích động nói: "Diêm Quân, ngài đến rồi." Vẹn vẹn năm chữ, ông lão tóc xám nước mắt lưng tròng. Lưu Tam Kê ánh mắt phức tạp nhìn Sa Tổ một chút, thấp giọng nói: "Ngươi tu hành không dễ, cần gì chứ? Hắn là người xem bên trong người, vì hắn mà chết, tiểu hôi hôi chết có ý nghĩa." Sa Tổ hồn thể hư ảo, tung bay ở hư không, thấp giọng nói: "Ngươi cũng đã biết, ngươi năm đó phản bội địa phủ, sau khi chết vào không được luân hồi, dù là ngươi là thần minh, vài năm sau đó cũng đem hóa thành hư không, tiêu tán giữa thiên địa." Lưu Tam Kê hai mắt nhìn chăm chú Sa Tổ, trong đó lấp lánh yêu đất quỷ hỏa. "Tiểu hôi hôi vong ân phụ nghĩa, phản bội Diêm Vân, lúc có này báo." Sa Tổ đạo: "Nguyên bản ngươi phản bội địa phủ, ta không thể nào tha thứ ngươi, có thể ngươi cứu được công tử, với ta có ân, này ân không thể không có báo, từ hôm nay trở đi, ngươi thì lưu tại bên cạnh ta, làm cái tiểu xà đi, ngày sau có thể hay không khôi phục tu vi, toàn bằng chính ngươi tạo hóa, ta sẽ không xuất thủ tương trợ, ngươi có bằng lòng hay không?" Lưu Tam Kê đạo vui lòng, tiểu hôi hôi vui lòng. Sa Tổ vô cùng kích động, nó vốn là người đã chết, bây giờ năng lực trở lại Diêm Quân bên cạnh, đã là thiên đại kinh hỉ. Về phần tu vi, không quan trọng. Lưu Tam Kê gật đầu, bấm tay một chút, một đạo quỷ hỏa từ giữa ngón tay bay đi, đem Sa Tổ thần hồn tiêu đốt. Sa Tổ chẳng những không có biểu hiện ra đau khổ, ngược lại cảm thấy toàn thân ấm áp, có chút dễ chịu. Lưu Tam Kê đây là đang vận dụng vô thượng bí pháp, thay Sa Tổ ngưng tụ hồn phách, tái tạo nhục thân. Đương nhiên, đại giới là Sa Tổ một thân tu vi tận tán, lần nữa phong thần chí ít cần mấy chục và năm, hoặc là mấy trăm năm về sau, thọ hết chết già. Đảo mắt, Sa Tổ hồn phách luyện hóa thành một cái lớn chừng bàn tay màu xám tiểu xà, quấn quanh ở Lưu Tam Kê trên cổ tay. Chương 965, Hắc Tuyết Sơn, linh khí trùng thiên. Chương 965, Hắc Tuyết Sơn, linh khí trùng thiên. Đa tạ Diêm Quân. Màu xám tiểu xà cảm kích nói, mặc dù nó tu vi mất hết, nhưng nghiệp hỏa xà huyết mạch bị giữ lại, chỉ cần nó siêng năng tu luyện, luôn có ngày nổi danh. Đương nhiên tấn thăng thần minh, không có thiên đại cơ duyên, hy vọng xa vời. Nhưng tấn thăng thánh nhân, vấn đề không lớn. Ta là nể tình công tử mặt mũi, phá lệ cứu ngươi. Lưu Tam Kê nói nhỏ. Tiêu Trần tiểu hữu, thực sự là tiểu hôi hôi phúc tinh. Tại Diêm Quân trước mặt, Sa Tổ hay là thói quen gọi mình là tiểu hôi hôi. À, ngươi vừa nãy nghe được công tử nói, hắn nói đợi tu vi có thành tựu, muốn nghịch loạn âm dương, đến ta địa phủ cướp người, thật là khiến người đau đầu à. Lưu Tam Kê nhìn Hắc Vân Thành, u lục sắc ánh mắt xuyên qua tất cả chướng ngại, rơi vào một tòa trong đại điện, lợn chết ngủ ở trên mặt đất, ngửa mặt chiêu thiên Tiêu Trần trên người, cười khổ nói: "Nghịch loạn âm dương, Tiêu Trần khẩu khí thật to lớn. Nhưng nếu thật sự có một ngày như vậy, hắn vẫn đúng là không biết như thế nào cho phải. Tiêu Trần đến hắn địa phủ cướp người, hắn còn có thể cùng hắn khai chiến hay sao?" "Diêm Quân, ngươi vì sao không cùng Tiêu Trần tiểu hữu nói rõ thân phận?" "Sa Tổ đạo thời cơ không đến, ta cùng với Võ Thần Điện nhất định có một hồi kinh thiên động địa đại chiến, ta như nói rõ, vì công tử tính tình, tất nhiên sẽ ra tay giúp ta, hắn hiện tại còn quá yếu ớt, ta không nghĩ hắn quấn vào cuộc phong ba này bên trong." Lưu Tam Kê đạo: "Ngài cùng công tử nhìn lên tới tình cảm rất sâu." Sa Tổ nói: "Tại hắn trong trí nhớ, Diêm Quân cao cao tại thượng, trời sinh tính lạnh lùng, cũng không cùng người thổ lộ tâm tình, thế gian cũng không có người phối cùng Diêm Quân thổ lộ tâm tình. Bị Võ Thần Điện sau khi trọng thương, ta thần lực tán loạn, thần hỏa suýt nữa dập tắt, chỉ có thể trốn luân hồi, cho người mượn ở giữa hồng trần chi khí tu bổ thần hồn, tại luân hồi cuối cùng một thế, ta đem tỉnh chưa tỉnh, gặp phải công tử, hắn vì ta liều quá mệnh, dù là ta chỉ là một cái địa vị ti tiện lao binh, vẫn như cũng không rời không bỏ." Lưu Tam Kê ánh mắt lộ ra hồi ức, hồi tưởng lại đoạn kia cùng Tiêu Trần tại Hùng Võ Thành sống nương tựa lẫn nhau thời gian. Một lạc phách lao binh, một cái gia tộc con rơi. Trên thế giới này, hai người cũng nhẹ như hạt bụi nhỏ, lại qua lại dựa vào, lẫn nhau sưởi ấm. Tối làm cho người lộ vẻ xúc động là tại Tiêu Trần chữa trị đan điền, nhất phi trùng tiên về sau, vẫn không có quên hắn. Nhiều lần liệu mình cứu hắn, như thế tình nghĩa, hắn sao dám quên? Tiêu Trần tiểu hữu đại nghĩa, ta nhìn hắn thân phận dường như thì cực kỳ bất phàm, hẳn là xuất từ tòa kia cao thâm khó dò, gần như vô địch cổ điện. Sa Tổ mở miệng, nó không dám gọi thẳng Tinh Thần Điện tục danh, chính vào đêm tối, Tinh Thần Điện tinh lực cường thịnh vô cùng. Có người kêu gọi, bọn hắn ngay lập tức sẽ có cảm ứng. Hẳn là, nhưng sự việc có lẽ không có đơn giản như vậy, nhìn xem công tử tình huống, không giống như là đến rèn luyện, giống như là. Lưu Tam Kê trong mắt lóe lên một tia mũi nhọn, lời nói đến một nửa, im bặt mà dừng. Sa Tổ đồng tử hơi co lại, trong lúc nhất thời kinh ngạc đến nói không ra lời. Không phải lịch luyện. Kia, Hắc vụ phu trào. Một người một rắn lặng yên không một tiếng động, biến mất tại ngoài thành. Lưu Tam Kê sau khi biến mất, nguyên bản nở dị giờ không gian mới chậm rãi phục hồi như cũ, thiên địa pháp tắc lại lần nữa vận chuyển. Trên mặt đất trên ánh trăng nhiễm ố quang tối lui, lần nữa khôi phục thanh lãnh. Trung quanh cổ lâm, côn trùng kêu vang xuất hiện lần nữa, như tơ như lọn. Cả tòa Hắc Vân thành vẫn như cũ trong trạng thái mê man, không người phát hiện, trước đó từng có một tôn cường giả tuyệt thế dáng lâm qua. Một đêm này, Tiêu Trần làm một rất kỳ quái mộng. Sa Tổ tới trước nói lời cảm tạ, nói nó đã chuyển sinh làm một cái tiểu xà, lại lần nữa về tới Diêm Quân bên cạnh, toàn bộ là Tiêu Trần chi công. Chẳng sao luân chuyển. Đảo mắt, mặt trăng lặn mặt trời mọc. Trong hư không, thiên quang lần đầu xuất hiện. Một chỗ thiền điện. Tiêu Trần mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy, đau đầu muốn nức. Nồng đậm mùi rượu tràn ngập bốn phía. Đêm qua thế mà uống nhiều, đầu đau quá. Tiêu Trần bị đầu, lung la lung lay đạo sau đó, liên tiếp mộng cảnh mảnh vỡ hiện hiện, hắn nhớ tới đêm qua Xà Tổ cho hắn báo mộng chuyện. Ta đây là cử chỉ điên rồ sao, lại mơ tới Xà Tổ phục sinh, nhìn tới lần sau không thể uống rượu gây ảo ảnh. Tiêu Trần lắc đầu, đối với đêm qua mộng căn bản không tin, Xà Tổ ở ngay trước mặt hắn tan thành mấy khói, Diêm Quân lại đối Xà Tổ hận thấu xương, làm sao lại xuất hiện trong mộng kết cục như vậy? Hắn cùng Diêm Quân thì không quen, Diêm Quân không thể nào cho hắn mặt mũi. Về phần Lưu Tam Kê, chỉ là một tiểu lại, không thể nào nói được Diêm Quân. Vì Tiêu Trần triệu hoán Xà Tổ chém giết Tam Đế, ba ác tộc nguyên khí đại thường, nhân tộc nên đón nhất thời hòa bình, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ có hai cái nữ nhi rời đi, Hạ Hoàng Diệp Hạo Nhiên thâm thụ đả kích, một đêm đồ bạc, một nửa tóc xanh nhiễm lên tuyết sắc. Có thể làm giang sơn sát tắc, hắn hay là lên dây cót tinh thần, kiên trì xử lý chính vụ. Diệp Hạo Nhiên là danh chủ, tại hắn bày mưu nghị cái dưới, tất cả đại hạ nhanh chóng bắt đầu tài nguyên gây dựng lại, mỗi cái thành trì ở giữa trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng khai triển chủ kiến, thất bại cái bấy thế từng chút một hòa hoãn tiếp theo. Mọi người ở đây vui mừng khôn xiết, cảm thấy nhân tộc sắp phục hưng, nên đón kế tiếp thời đại huy hoàng lúc, một màn ma quái đã xảy ra. Trong nửa tháng, rất nhiều trong làng gia cầm, chó săn đột nhiên biến dị, hình thể nhanh chóng biến lớn, tính tình cũng biến thành hung tàn bạo ngược. Đây lợn rừng còn muốn lớn điện tử, hung manh thi đấu hổ báo sơn cẩu, thân cao 2 mét kim kê, tương tự trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua sinh vật biến dị, tầng tầng lớp lớp. Gần trăm sơn thôn bởi vì bị biến dị sinh linh công kích, thương vong gần trăm người. Chẳng qua đại hạ đất rộng của nhiều, xuất hiện gia cầm tẩu thú biến dị nhiều chỗ tại vắng vẻ nông thôn, cho nên cũng không dẫn tới mọi người coi trọng. Mọi người còn tưởng rằng chỉ là những thứ này gia cầm tẩu thú thể nội vốn là chất chứa yêu thú huyết mạch, tình cờ thức tỉnh rồi mà thôi. Có thể một ít tâm tư người thông minh lại liên tưởng đến trước đó tại tất cả đại hạ truyền đi xôn xao sùng sục một đồn đái. Linh khí sẽ không phải thật muốn khôi phục đi. Bằng không gần đây tại sao có thể có nhiều như vậy gia súc biến dị, trước kia 10 năm cũng không gặp được một con cao 2 mét kim kê. Làm sao có khả năng, thiếu nghe người ta nói bậy, linh khí sớm đã khô kiệt, không thể nào khôi phục. Trước đó kiếm ma còn nói linh khí khôi phục, nhân gian sẽ có đại nạn, có thể ngươi xem một chút, bây giờ đại hạ cây khô gặp mùa xuân, từ đâu tới kiếp nạn. Phàm nhân chỉ nhìn trước mắt, cảm thấy nhìn không thấy, chính là không tồn tại, dù là một ít gia súc tẩu thú liên tiếp biến dị, bọn hắn cũng cảm thấy chỉ là yêu ma huyết mạch hiển hóa, cùng linh khí căn bản không có quan hệ. Mà Hắc Vân Thành sớm đã bố trí xong nặng nghề trận pháp, chuẩn bị tốt đầy đủ toàn thành người ăn 3 năm lương thực, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Cả tòa thiên hạ cũng tại dùng ánh mắt khác thường nhìn Hắc Vân Thành, cảm thấy bọn hắn quá mức buồn cười. Rõ ràng thiên hạ thái bình, bọn hắn lại một bộ đại địch sắp tới sợ hai bộ dáng. Một ít nội tình tựa như biển, truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc cổ xưa lại trước giờ ngửi được một tia mùi nguy hiểm, bắt đầu học Hắc Vân Thành bắt đầu co vào phòng ngự, bố trí trận pháp. Chẳng qua dạng này gia tộc ít càng thêm ít, làm việc lại cực kỳ khiêm tốn, cho nên cũng không dẫn tới sóng to gió lớn. Mấy ngày này, Kim Quang Sơn mật thám mỗi ngày cho Hắc Vân Thành truyền tin, từ phá thiên đám người ma quyền sát trưởng, gương ngựa sẵn sàng, liền đợi đến bảo vật xuất thế, tốt trước tiên tiến đến cất đoạn. Nhưng mà, Kim Quang Sơn lại cùng ngủ say một dạng, một điểm động tĩnh không có. Có chuyện gì vậy? Cùng địa phương khác cũng xuất hiện ra cầm biến dị, Kim Quang Sơn lại một điểm động tĩnh không có. Một chỗ đại điện bên trong, từ phá thiên gấp đến độ đi qua đi lại, buồn bực mất tập trung. Kim Quang Sơn là trước hết nhất bộc phát dị tượng hung sơn một trong, kết quả, cùng địa phương khác dị tượng liên tiếp phát sinh, nó ngược lại không tiếng động. Tiêu Trần mấy ngày này trừ ra tu luyện, chính là cùng từ phá thiên đám người họ, nghe linh khí khôi phục tin tức mới nhất, mắt thấy Kim Quang Sơn không có động tĩnh, hắn cũng có chút nặng nề. Nhưng mà, 3 ngày sau, Kim Quang Sơn không bạo phát, khoảng cách Kim Quang Sơn 300 dặm xa Hát Tuyết Sơn đã có một đạo thô to vô cùng linh khí, đột nhiên phóng lên tận trời. Chương 966, Đại Hung, Hát Vũ Vương Triều. Chương 966, Đại Hung, Hát Vũ Vương Triều Hát Tuyết Sơn, một chỗ bị khai thác hung địa. Quanh năm bị màu đen tuyết lớn bao trùm, lạnh lẽo thấu xương. Trên đỉnh núi, quanh năm bị khói đen che phủ, giống bị một khối to lớn tiên mạc che đậy. Có người nói, nơi này đang ngủ say một tôn đến từ viễn cổ ma vương. Cũng có người nói, có một đầu cực kỳ khủng bố đại yêu ở đây sơn trúc hạ xảo huyệt. Đủ loại truyền thuyết, dường như bay đầy trời tinh, làm cho người khó phân thật giả. Vô tận năm tháng, đã từng có không ít nghẹn bảo người lên núi tầm bảo, có thể chưa hề có người còn sống ra đây. Dân già, liền không người còn dám bước vào tòa này hung sơn. Bất kể bên trong có cái gì, đó nhất định là tôn cực kỳ khủng bố lại hung tàn tồn tại. Thậm chí, không chỉ một vị. Một ngày này, to lớn linh khí trụ đột nhiên tại Hắc Tuyết Sơn chỗ sâu phóng lên tận trời, xuyên vân quán nhật, nháy mắt đánh nát đầy trời vân hải, giống một vệt thần quang, đánh xuyên thiên mạc. Sau đó, ngũ sát thần hà hiện hiện, khắp nhiễm hư không, đem trọn vùng trời khung cũng nhiễm lên hào quang. Từng tòa liên miên chập trùng tĩnh mịch sơn mạch, tại ngũ sát thần hà chiếu rọi, có vẻ đặc biệt oánh rực rỡ. Hắc Tuyết Sơn quanh năm không thay đổi màu đen yêu tuyết, tại thời khắc này, cũng trở nên thần thánh lên. Một màn này, kinh ngạc thiên hạ. Linh khí trùng thiên, thật làm cho kiếm ma nói chúng rồi, linh khí khôi phục. Kinh người như thế linh khí, đã có bao nhiêu năm chưa từng thấy qua, kiếm ma quả thực châu bò. Có người muốn đi khai hoang sao? Cùng nhau chinh phục Hắc Tuyết Sơn, cảnh tượng như vậy, chỗ nào nhất định có dị bảo. Một ít từng đối với Tiêu Trần Tiên đoán chẳng thèm ngó tới người, lặng yên thay đổi ý nghĩ, không ít hồn đến không nhiều như ý tu sĩ, thậm chí muốn kéo người đi khai hoang. Khai hoang, nguy hiểm vừa thần bí. Có thể để người ta một xưa kia phi thiên, cũng được, để người một khi chôn bụi. Nguy hiểm cao, cao hồi báo, thích hợp lòng mang ngọc tưởng, đáng phách 10 phần mạo hiểm giả. Đương nhiên, khai hoang trước, ngươi phải làm tốt táng thân đất hoang chuẩn bị. 100 người khai hoang bên trong, 99 đều sẽ chết thảm hoặc trọng thương, chỉ có một năng lực đoạt được bảo vật, nhất phi trùng thiên. Hắc Vân Hành, Đao Kiếm huynh đệ hội tạm thời phủ đệ. Hội nghị đại điện. Tào, Kim Quang Sơn không có khôi phục, Hắc Tuyết Sơn mẹ hắn thế mà trước khôi phục. Từ Phá Thiên chửi ầm lên. Hắn phái người ngày đêm ngồi chờ Kim Quang Sơn, liền đợi đến linh khí khôi phục tiến đến hái quả, không ngờ rằng, cái thứ nhất linh khí khôi phục nơi đúng là Hắc Tuyết Sơn. Hắn cùng Tiêu Trần ngồi ở trên cùng, một đám tiểu đệ phân loại hai bên, sắc mặt cũng không quá tốt nhìn xem. Hắc Tuyết Sơn chúng ta có ai không, bên kia là tình huống gì? Tiêu Trần tra hỏi Hắc Tuyết Sơn linh khí khôi phục, hắn thì bất ngờ. Không có, nhưng ta đã phái người đi nghe ngóng, nghe nói hiện tại Hắc Tuyết Sơn đã chấn động thiên hạ, cả tòa đại hạ ánh mắt cũng hội tụ ở tại trên người, có thể đó là tòa hung sơn, thuộc về vị khai thác không cũng biết nơi, ai cũng không biết bên trong tình huống thế nào, nhưng có một chút có thể để cho xác định, trong đó có lớn hùng, quá khứ ngàn năm, vô số nghẹn bảo người đều táng thân vào trong, cụ thể hơn tình huống, nhường A Xuân nói với ngươi đi. Từ Phá Thiên đạo A Xuân phụ trách tình báo, đối Hắc núi tuyết hiểu rõ, đây Từ Phá Thiên càng thâm nhập. Theo A Xuân trong miệng, Tiêu Trần biết được, Hắc Tuyết Sơn ở vào đại hạ biên giới, cùng Hắc Vũ Vương triều giáp giới, quá khứ ngàn năm, nhân tộc từng nhiều lần bước vào, nếm thử khai thác, nhưng cũng toàn quân bị diệt, liền bên trong có cái gì, cũng không biết. Dạng này đất hoang còn có rất nhiều, tuy thuộc đại hạ cương vực, lại bao phủ tại không biết trong bóng tối, vì vô cùng thần bí, khó lường, hung hiểm, mà tạm vị khai phát. Hắc Vũ Vương triều. Tiêu Trần khẽ giật mình, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Không ngờ rằng, Hắc Tuyết Sơn thế mà tại Hắc Vũ Vương triều phụ cận. Đây chính là một tòa cùng đại hạ thù sâu như biển, lại cực kỳ khủng bố đối địch vương triều. Hắc Tuyết Sơn náo ra lớn như vậy tiếng động, Hắc Vũ Vương triều không thể nào không có phát hiện. Đến lúc đó, bọn hắn bước vào Hắc Tuyết Sơn, tại khai hoang trong quá trình, không chỉ muốn đối mặt Hắc Tuyết Sơn trong nguyên trụ sinh linh công kích, còn vô cùng có khả năng muốn cùng Hắc Vũ Vương triều cường giả đối đầu. Không sai, hai hội trưởng nghe nói Hắc Vũ Vương triều đã điều động hàng loạt thiên tiêu, thanh niên trai trắng, cùng một ít lão quái vật đi tới Hắc Tuyết Sơn phụ cận khu vực, dự định vào núi bảo. Một số người còn buông lời, hạ cẩu nếu dám phái người vào trong, chắc chắn bọn hắn chém thành muôn mảnh. A Xuân vẻ mặt phẫn nộ, mấy bạn năm trước, Hắc Vũ Vương triều chẳng qua là đại hạ một tiểu lão đệ, hàng năm cần nhất kiến cống lên. Yêu ma xâm lấn, vì nhân tộc suy vượng, đại hạ nghiêng cử quốc chi lực, cùng yêu ma tử chiến, Hắc Vũ Vương triều thì tại một bên tọa sơn quan hổ đấu, mãi đến khi đại hạ tinh nhuệ liều sạch, yêu ma quân lính tăng dã, mới ra ngoài hái quả, cũng đối với đại hạ phía sau thọ đao, cuối cùng đã có thành tựu. Đại hạ không bao giờ bạc đãi qua Hắc Vũ Vương triều, một thẳng chính là lão đại ca bình thường tồn tại, đối Hắc Vũ Vương triều rất chăm sóc. Sau đó Hắc Vũ Vương triều chẳng những bán đại hạ, lâm trận lùi bước, cuối cùng càng là hơn phản chiến, đánh lén đại hạ, nhường đại hạ nguyên khí đại thương. Nếu nói thủ, hẳn là đại hạ đối Hắc Vũ Vương triều thủ sâu như biển mới đúng. Hắc Vũ Vương triều bây giờ ngược lại là kẻ ác kiệt trước. Cái gì? Dám xưng chúng ta là cậu? Hắc Vũ Vương triều đám này tạp chủng phách lối như vậy, lớn ta đại hạ không người sao? Làm bọn hắn, nhất định phải làm chết. Một ngày nào đó, ta Đao Kiếm huynh đệ hội cờ xí đem xuyên khắp Hắc Vũ Vương triều mỗi một cái góc. Một đám tiểu đệ đều giận, đều là thiếu niên, chính là huyết khí phương cương lúc, sao có thể chịu được loại vũ nhục này, sôi nổi tuyên bố muốn để Hắc Vũ Vương triều hiểu rõ lợi hại. Nhưng Tiêu Trần cũng không dẫn người ngay lập tức xuất phát, mà là để người đi trước tìm hiểu thông tin, hy vọng mở một ít rất cụ thể tình báo. Khai hoang không phải đùa giỡn, tỷ lệ tử vong cực cao. Khác nhau đất hoang, tỷ lệ tử vong khác nhau, có chút cao tới 5 thành, có chút cao tới 7 thành, còn có cao tới 9 thành. Mặc dù mọi người lưu truyền, khai hoang 99 chết cả đời có chút khoa trương, nhưng tỷ lệ tử vong phổ biến cao hơn 5 thành, này tuyệt sẽ không sai. Đao Kiếm huynh đệ hội đều là huynh đệ, hắn tuyệt không thể để bọn hắn bước vào mạo hiểm. Nhìn Hắc Tuyết Sơn kéo dài trùng thiên linh khí trụ, cùng đầy trời mà nhuộm ngũ sắc thần hạ, một số người ngồi không yên. Không ít đàm phách, giá tâm cực lớn tu sĩ kết bạn tiến nhập Hắc Tuyết Sơn, chưa muốn tranh một chuyến này thiên đại cơ duyên, xem xét có thể hay không lịch tiên cải mệnh. Ngoại giới đều tại quan sát, xem trước một chút nhóm này người mở đường có thể hay không mang ra một ít hữu dụng thông tin. Sau 3 ngày, mấy tên tông sư cảnh cường giả máu me khắp người địa trốn thoát, một người cánh tay trái sóng vai mà đứt, một người mù một con mắt, còn có người thiếu một cái đùi phải, dù là cơ thể không có không chọn một người, cũng là vết thương chồng chất, máu me khắp người. Hắc Tuyết Sơn đại hùng, không thể đi. đây là này mấy tên tông sư lưu cho ngoại giới lời khuyên, về phần trong đó tình huống, bọn hắn không nói một lời. Một người trong đó nói, bọn hắn liều chết bước vào Hắc Tuyết Sơn vì mọi người tìm hiểu thông tin, hy vọng đạt được một ít thăm hỏi. Một số người trong nháy mắt đã hiểu mấy người ý nghĩa, mang theo trọng lễ tiến đến thăm viếng. Quả nhiên đạt được thông tin, bọn hắn trong núi gặp phải một đầu cao túc 50 mét cổ yêu, người lập, mặc giáp, cầm trong tay một thanh cốt kiếm, kiếm đạo khủng bố, sâm bạch sắc kiếm quang, dường như muốn xé rách thiên địa. Bọn hắn mười mấy người đồng hành, cùng với nó gặp nhau, đối phương chỉ là tiện tay đối bọn họ ra một kiếm, bọn hắn liền đã thương vong thảm trọng, bị dọa bể mật, quân lính tăng dã, bỏ mạng mà chạy. Ngoài ra bọn hắn đào vong lúc, còn gặp phải Hắc Vũ Vương Triều Thiên Kiêu chặn đánh, những người kia thật là đáng sợ, chỉ là thiếu niên, lại từng cái chiến lược kinh người, trên người bọn họ không chọn vẹn cùng vết thương, phần lớn là Hắc Vũ Vương Triều người làm. Theo Hắc Vũ Vương Triều Thiên Kiêu trong miệng, bọn hắn biết được Hắc Tuyết Sơn dường như có một kiện trong truyền thuyết chuẩn đế khí muốn xuất thế, là một kiện địa vị cực lớn giáp trụ. Chương 967, vào Hắc Tuyết Sơn khai hoang. Chương 967, vào Hắc Tuyết Sơn khai hoang. Về phần là cái gì giáp trụ, bọn hắn cũng không biết. Chẳng qua theo bọn hắn theo Hắc Vũ Vương Triều Thiên Kiêu trong miệng nghe lén đến đôi câu vài lời đến xem, vật giáp trụ khá là ghê gớm, là bọn hắn tha thiết ước mơ vô địch thần khí. Kỳ thực chỉ là chuẩn đế khí ba chữ này, phân lượng thì đủ nặng. Cả tòa thiên hạ, bây giờ đứng đầu nhất linh binh cũng bất quá hoàng khí. Năng lực đạt tới hoàng khí, vậy cũng rất khủng bố. Chuẩn đế cảnh giáp trụ, đủ để cho vô số người sắt mắt đỏ. Cao 50 mét cầu yêu, chuẩn đế cảnh giáp trụ, Hắc Vũ Vương Triều Thiên Kiêu. Tiêu Trần thần sắc ngưng lại, Hắc Tuyết Sơn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hung hiểm, đương nhiên, cơ duyên cũng không nhỏ. Cậu yêu tại yêu tộc bên trong hình thể không tính to lớn, người lập năng lực đạt tới 50 mét, một kiếm có thể chạm rơi 5-6 tên tông sư, tương đối nguy thiên. Hắc Vũ Vương Triều thiếu niên thiên tiêu sát đại hạ tông sư thanh niên trai tráng, như đổ gà làm thịt cậu, đồng dạng làm cho người kinh ngạc. Tu hành giới, thiếu niên năng lực chém giết thanh niên trai tráng, này bằng với nói là dựa vào thiên phú cương ép san bằng thời gian tu hành bên trên chiến lệnh, có chút thái quá. Trần đệ, hiện tại nói thế nào? Từ Phá Thiên nhìn về phía Tiêu Trần, mặc dù hắn là đại hội trưởng, có thể tất cả mọi người hiểu rõ, Tiêu Trần mới là đao kiếm huynh đệ hội chủ cột. Chuẩn bị một chút, lập tức lên đường, tiến về Hắc Tuyết Sơn. Tiêu Trần đạo thật tốt quá, ta đã sớm không được. A Xuân Hương vừa nói. Nhưng mà, Tiêu Trần tiếp xuống những lời này, như là trong ngày mùa đông một chậu nước lạnh, từ đầu dội xuống, đem A Xuân một thân nhiệt tình dội tắt. Tông sư ngũ trọng trở xuống huynh đệ lưu lại, trấn thủ Hắc Vân Thành. A cái gì à, cứ như vậy định, ai bảo ngươi ngày thường lười biếng, tu vi không thể đi lên, đừng có tâm trạng, khai hoang cùng thủ nhà, đều là vì trong hội làm công hiến. Trọng yếu giống vậy. Từ Phá Thiên thấp khiển trách. Hắn hiểu rõ Tiêu Trần là vì các huynh đệ an toàn suy xét, tự nhiên muốn ủng hộ. Đồng thời, trong lòng của hắn lại có chút mừng thầm. Hắn bây giờ là tông sư thất trọng, hoàn mỹ phù hợp yêu cầu. Tiêu Trần đạo này mệnh lệnh, ngay lập tức thể hiện ra hắn bất phàm. Không sai, tông sư ngũ trọng trở xuống, hảo hảo tu luyện, lần này trước hết thủ nhà, lần sau còn có cơ hội. Lôi Bạo đứng ở Từ Phá Thiên trên bờ bay, cuốn quanh lôi đỉnh, thì ồ mồm địa mở miệng, nó chẳng qua lớn cỡ bàn tay, lại tiếng như lôi đỉnh, mở miệng lúc phun ra nuốt vào khẽ khẽ lôi quang, chấn động đến màng nhĩ mọi người đều nhanh nổ tung. Trải qua gia tộc bí pháp thiêu đốt huyết mạch về sau, tu vi của nó cũng đạt tới tông sư thất trọng. Tiêu Trần trước đó cũng có đột phá, đồng dạng là tông sư thất trọng. Bây giờ, huynh đệ ba người thuần một sắc đều là tông sư thất trọng. Tao, chuột đệ, ngươi trách trách dọa dọa làm gì, đem lỗ thai ta đều nhanh nổ điếc. Từ Phá Thiên bịt lấy lỗ thai, mặt lộ đau khổ, vẻ mặt u oán trừng mắt về phía Lôi Bạo. Ha ha, bất ngờ, có chút kích động. Lôi Bạo cười ngượng ngùng. Rất nhanh, Tiêu Trần một đoàn người đi vào Hắc Thạch Thành bên ngoài một mảnh cánh rừng. Đại gia, nhị gia gọi đến một con màu máu dị cầm, rơi vào trước mặt. Lần này đi Hắc Tuyết Sơn, nói không chừng đều sẽ gặp được một ít lão quái vật ra tay, đại gia, nhị gia nhất định phải tùy hành. Nhưng Tiêu Trần không chỉ đem lần này khai hoang hành trình coi là một lần đoạt bảo hành động, càng đem nó coi như một lần thí luyện. Bất luận là ai, không trải qua máu và lửa tẩy lễ, cũng không thể phá kén thành bướm. Cho nên lần này xuất hành, đại gia, nhị gia cơ bản hội vì quần chúng thân phận đứng ngoài quan sát, trừ phi bọn hắn gặp được nguy cơ sinh tử, bằng không dù là có người bản thân bị trọng thương, cũng sẽ không ra tay. Điểm này, xuất phát trước Tiêu Trần liền đã báo cho biết mọi người, đạt được mọi người cho phép, đám người bọn họ mới xuất phát. Hai con màu máu dị cầm chừng như ngọn núi to lớn, linh vũ từng chiếc sắc bén, lưu chuyển xích hà, dường như từng trôi lợi kiếm, lệ khí ngập trời. Công tử, đây là hỏa vũ điểu, là tiểu đệ của ta phái tới, một nhật có thể thực hiện 3 vạn dặm. Đại gia cười lấy là Tiêu Trần giới thiệu. Tiêu Trần gật đầu, làm phiền đại gia. Từ Phá Thiên đám người đã có chút ít liễu lơi không nói nên lời, khủng bố như vậy hai đầu dị cầm, lại chỉ là đại gia tiểu đệ. Chẳng qua nghĩ đến đại gia thân phận, hắn lại tiêu tan. Đại đế giết hết, bây giờ nửa bước đại đế, độc bộ thiên hạ. Tại đại gia, nhị gia làm kinh sợ, khí thế hung ác dọa người hỏa vũ điểu, dịu dàng ngoan ngoãn địa nhường Tiêu Trần đám người nhảy lên chim độc. Tất cả mọi người vào chỗ, hỏa vũ điểu triển khai cánh chim, che khuất bầu trời, hướng mặt đất thả xuống mảng lớn bóng tối, phóng lên tận trời, nhấc lên cuồng bạo gió lốc, chở Tiêu Trần đám người phóng hướng thiên không chỗ sâu. Mảng lớn xích hà phun trào, thiên chi một góc bị nhuộm thành màu đỏ, hiện hiện mảng lớn rắn đỏ, dẫn tới Hắc Vân Thành bách tính ghé mắt. Thiên phong gào thét, mọi người tóc dài cùng dài, áo bào phần phật mà động. Hỏa vũ điểu tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mấy hơi, liền hóa thành một đạo hỏa quang, biến mất tại chân trời. Trên đường đi, mọi người nhìn xuống thiên hạ, vô số cẩm tú sơn hà tại bọn họ trước mắt phi tốc rút lui. Vô tận thành trì, hùng hồn sơn mạch, xanh biết hồ nước, như cực quang lược ảnh tại Tiêu Trần trước mắt sinh diện, tụ tán, nhường hắn không khỏi sinh ra nhỏ bé chi tâm. Thiên địa rất lớn, dù là hắn bây giờ đã là đại hạ thế hệ tuổi trẻ công nhận đệ nhất nhân, vẫn như cũng nhẹ như hạt bụi nhỏ. Thực lực, hắn cần thực lực. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn muốn sừng sững giữa thiên địa. Tay cầm nhật nguyệt, chấp trưởng càn khôn. Một ngày sau đó, Tiêu Trần đám người vượt qua ba vạn dặm, vượt qua mấy ngàn thành trì, đi tới đại hạ cùng Hắc Vũ Vương triều chỗ giao giới, Hắc Tuyết Sơn. Đây là hai tòa vương triều biên giới nơi. Một đường sóc này, nếu là người bình thường sợ sớm đã bó tay chim, nôn mửa, có thể Tiêu Trần lần này mang đều là tông sư ngũ trọng tuyệt thế thiên tiêu, tổng cộng hơn 10 người, giờ phút này người người tinh thần sung mãn, trạng thái rất tốt. Rời chim về sau, mọi người ngẩng đầu ngưỡng mộ trước mặt Hắc Tuyết Sơn. Ngọn núi này thực sự quá cao quá lớn, cho dù là bọn họ đã xem cổ ngựa đến cực hạn, vẫn như cũ chưa thể thấy rõ núi này toàn cảnh. Hắc Tuyết Sơn quanh năm bị đen tuyết bao trùm, tản ra cực kỳ khủng bố hàn khí. Chỉ là đứng ở dưới chân núi, mọi người liền đã cảm thấy lạnh lẽo tận xương. Giờ phút này, một đạo vô cùng kinh khủng to lớn linh quang đang Hắc Tuyết Sơn chỗ sâu phóng lên tận trời, đánh nát thiên mạc, sông nói có nhật. Trong ngũ hành, thủy chủ đen, màu đen chi tuyết, ngưng tụ cực mạnh thủy hành lực lượng, nơi đây tất có thủy hành dị bảo, chỉ là trong núi sát khí cực nặng, nghĩ đến hung hiểm dị thường. Đại gia nhìn Hắc Tuyết Sơn, nheo cặp mắt lại. Mọi người thần sắc hơi rét, ngay cả đại gia đều nói hung hiểm dị thường, nhìn tới này Hắc Tuyết Sơn, tất nhiên cực kỳ khó xông. Rất nhanh, một đoàn người lên đường. Đại gia, nhị gia xông lên cao tiền, ẩn tàng tại trong mây mù, phụ trách ở bên chiếu khán, không gặp nguy cơ sinh tử, sẽ không xuất thủ. Hắc Tuyết Sơn cực lớn, một đoàn người sau khi thương nghị, quyết định đem đội ngũ phân tán, cắt chém thành mấy cái tổ hai người, nếu không ngày tháng năm nào mới có thể thăm dò hết Hắc Tuyết Sơn. Vì đội ngũ là số lẻ, Tiêu Trần lựa chọn độc hành. Lần đầu tiên khai hoang, không biết vận khí làm sao. Tiêu Trần rất nhanh leo lên Hắc Vân Sơn, tiến nhập một mảnh sâu không thấy đáy cổ lâm. Mặc dù trên mặt đất đều là quỷ dị đen tuyết, trên bầu trời thì tung bay bông tuyết, rét lạnh đến cực điểm, có thể Tiêu Trần khí huyết thái thịnh vượng, huyết khí một sáng vận hành, trên người cực nóng như lửa lô. Đen tuyết còn chưa cẩn thận, liền đã bị trong nháy mắt hòa tan. Trong núi cổ thụ lâm lập, kỳ hoa dị thảo không ít, ngẫu nhiên cũng có thể thấy trong rừng có to lớn màu vàng kim nhạt đồng tử chợt lóe lên. Tiêu Trần nhìn trong hư không kia một đạo khủng bố linh quang, đạp tuyết mà đi, phi tốc tới gần. Đó là hắn chuyến này mục đích. Nhưng mà, khen. Trên đường, hắn rất nhanh nghe được một hồi binh khí va chạm âm thanh. Sau đó, một đạo vô cùng hoảng sợ âm thanh từ cách đó không xa cổ trong rừng truyền ra. Huynh đệ, tha ta một mạng đi, ta chỉ là đến tầm bảo nghẹn bảo người. Chúng ta đã sớm buông lời, lại hạ tới cầu dân, ta Hắc Vũ Vương triều thấy một sát nhất cái, các ngươi tất nhiên dám đến, muốn làm tốt chết chuẩn bị. Một đạo lạnh băng hở hững âm thanh lập tức vang lên. Tiêu Trần nhíu mày, ngay lập tức hướng cách đó không xa kia phiến cổ lâm xung quá khứ, đạp tuyết vô ngân, rất nhanh, hắn nhìn thấy một tên người mặc Hắc Vũ Vương triều trang phục thiếu niên, chính sách một thanh xem xét thì có giá trị không nhỏ linh đao, hướng một máu me khắp người đại hạ trung niên tu sĩ đi đến. Thiếu niên rất mạnh, khí tức như rồng. Trung niên tu sĩ thấy cầu xin tha thứ vô dụng, mặt mũi tràn đầy đau buồn phẫn nộ. Hắc Tuyết Sơn tại ta đại hạ cảnh nội, là ta đại hạ quốc thổ, các ngươi tự tiện xông vào coi như xong, dựa vào cái gì còn không cho chúng ta bước vào? Chương 968, đao gãy, người rất mạnh. Chương 968, đao gãy, người rất mạnh. Trung niên tu sĩ cảm giác phẫn nộ, khuất nhục, rõ ràng là quốc gia mình lãnh thổ. Hắc Vũ Vương triều chẳng những không hỏi từ sông, còn muốn cấm chỉ bọn hắn bước vào, tùy ý tàn sát, quả thực khinh người quá đáng. Dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi đại hạ thắng yếu, không có một có thể đánh, ta năm nay chẳng qua 19, ngươi tối thiểu 39, so với ta nhiều tu 20 năm, lại bị ta đánh thành chó chết, không phải chính ngươi bất lực sao? Hắc Vũ Thiên Tiêu cười lạnh, đưa tay đem sáng như tuyết lưỡi đao gắt ở giữa tu sĩ trên cổ. Chớ đắc ý, ta đại hạ cũng có thiên tiêu, nghe nói kiếm ma đã vào Hắc Tuyết Sơn, nếu ngươi gặp được kiếm ma, liền sẽ rõ ràng ta mùa hè tiêu lợi hại. Trung niên tu sĩ lúc trước cầu xin tha thứ là nghĩ mạng sống, nhưng hôm nay Hắc Vũ Thiên Tiêu thái độ này, xem bộ dáng là sẽ không cho hắn sống sót cơ hội, hắn dứt khoát kiên cường lên. Kiếm ma, hắn tính là thứ gì? Sao các ngươi lão có người để hắn? Một tông sư thất trọng rác rưởi mà thôi, nếu dám hiện thân, ta Phong Kiệt một tay trấn áp. Tên này gọi Phong Kiệt Hắc Vũ Thiên Tiêu rất cuồng ngạo, không chút nào đem Tiêu Trần để vào mắt. Trước đó hắn đã tàn sát qua mấy cái đại hạ tu sĩ, đem bọn hắn căn bản trả tấn, một canh giờ sau, mới một đao chặt xuống đầu lâu của bọn hắn. Đối đại đại hạ, Hắc Vũ Vương triều có cực sâu cừu hận. Có lẽ là đoạn kia bị Đỉnh Phong đại hạ nhìn xuống hơn ngàn năm hắc lịch sử, lệnh Hắc Vũ Vương triều nở dị giờ lòng tự trọng quậy phá. Trước khi chết, những kia đại hạ tu sĩ cũng nói ra một cái tên, Kiếm Ma. Nghe bọn hắn ý nghĩa, Kiếm Ma dường như có quét ngang cùng thế hệ chi vô thượng chiến lực. Có thể Phong Kiệt lại cảm thấy buồn cười. Tự đen Vũ Vương triều nổi lên sau đó, quá khứ mấy ngàn năm, một trực áp được đại hạ không ngóc đầu lên được. Quá khứ hai triều thế hệ tuổi trẻ cũng không phải không có luận bàn qua. Dù là đại hạ xuất chúng nhất thiên tiêu, phóng tới Hắc Vũ Vương triều cũng chỉ có thể coi như là bình thường. Cái đó Kiếm Ma tuyệt diễm đại hạ lại như thế nào? Với hắn mà nói, chẳng qua là một con hơi cường tráng chút con kiến thôi. Lớn lối như thế, chẳng qua là một rưỡi bước vương cảnh mà thôi, chân đem mình làm vô thượng yêu nghiệt. Tiêu Trần sắc mặt trầm xuống, trước đó liền nghe nói Hắc Vũ Vương triều bá đạo cuồng vọng, nhưng không ngờ rằng thế mà bá đạo cuồng vọng đến loại tình trạng này. Đưa hắn đại hạ làm cái gì? Có thể mặc người nắm bóp quả hồng mềm sao? Bổ nhào hắn đại hạ cương vực, giết hắn đại hạ tu sĩ, còn ngay cả chưa từng gặp mặt chính mình cũng cùng nhau vũ nhục. Dù là Tiêu Trần tâm tính ổn trọng, giờ phút này trong lòng cũng ngăn không được mà bốc hỏa. Ai ở đó? Phong Kiệt nghe được Tiêu Trần tự nói âm thanh, sắc mặt biến hóa, ngay lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu niên áo trắng, có một cái màu đen cổ kiếm, vẻ mặt lạnh lùng từ cách đó không xa cánh rừng ở giữa đi tới. Thiếu niên rất trẻ trung, tuấn tú vô song, khí chất xuất trần, nhưng ánh mắt nói chuyện nhạt nhẽo, đây đầy trời phất phới màu đen dị tuyết còn lạnh lùng hơn ba phần. Kiếm, ma, kiếm ma cứu ta. Phong Kiệt Đao Hạ, tên kia ánh mắt ảm đạm, đang chuẩn bị chờ chết trung niên tu sĩ nhìn thấy Tiêu Trần, con mắt lập tức sáng lên, giống nhìn thấy thiên thần hạ phàm. Ngươi chính là cái đó tuyệt diễm đại hạ kiếm ma. Phong Kiệt đem màu máu linh đao từ trung niên tu sĩ cái cổ ở giữa rút về, đem mũi đao chỉ hướng Tiêu Trần cái mũi, nên miệng cười lạnh. Không sai, đến từ Hắc Vũ chó hoang, các ngươi vượt biên giới, đây là ta đại hạ cương thổ, các ngươi không hỏi từ sông, còn dám làm tổn thương ta đại hạ tu sĩ, muốn chết phải không? Tiêu Trần giễu cợt, Hắc Vũ vương triều xưng hạ dân là hạ cậu, hắn vì chó hoang đáp lễ. Phong Kiệt kinh ngạc, trên mặt lại như cũ duy trì lấy nụ cười, ngươi vô cùng tự tin, thì rất ngu cuồng, những năm gần đây, ta từng gặp không ít cùng ngươi giống nhau mùa hè tiêu, tự cho là tuyệt diễm đầy đất, liền vô địch thiên hạ. Có thể cùng ta Hắc Vũ Thiên Tiêu bị lại cổ tay, nhưng đến đầu đến đều thành ta Hắc Vũ Thiên Tiêu vong hồn dưới đao. Ngươi ta nhìn lên tới không chênh lệch nhiều, ta đã là nửa bước vương cảnh, nhưng ngươi còn dừng lại tại tông sư thất trọng, ngươi dựa vào cái gì cùng ta khiêu chiến? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ngươi năng lực vượt biên lịch phạt ta? Phong Kiệt mặc một thân màu trắng dị kim chiến giáp, trước ngực khắc lấy hai cái màu đỏ chữ bằng máu, Hắc Vũ, theo hắn khí tức bộc phát, vì chân quý dị kim chế tạo giáp trụ phát ra tiếng leng keng, khí tức dọa người. Hắn vô cùng tự tin, đại hạ nào có cái gì thiên tiêu, từ trước đến giờ đều là bị hắn Hắc Vũ Thiên Tiêu lịch phạt. Thiếu niên trước mắt này, căn bản không thể nào nghịch phản hắn. Kiếm ma cẩn thận, kẻ này chiến lược sâu không lường được, không dễ dàng đối phó. Trung niên tu sĩ mở miệng nhắc nhở, hắn đến từ một tòa khoảng cách Hắc Vân thành rất xa thành trì, mặc dù Tiêu Trần truyền thuyết nghe qua không ít, nhưng này chút ít nghe đồn vô cùng khoa trương, hắn không dám tin hết. Rút kiếm đi, bằng không, không có cơ hội. Phong Kiệt bệ nghệ Tiêu Trần. Giết ngươi, không cần rút kiếm. Tiêu Trần lắc đầu, bây giờ hắn là bực nào chiến lực, sắp nhất cái Phong Kiệt, ở đâu cần rút kiếm. Cuồng vọng, ban thưởng ngươi vừa chết. Phong Kiệt sắc mặt thay đổi, quanh thân hiện lên ánh đao màu đỏ ngòm. Như một cái khủng long hướng Tiêu Trần vào tới, trên người hắn bộc phát ra khủng bố đao ý, đã đạt tới nhân đao hợp nhất chi cảnh. Trung niên tu sĩ đồng tử hơi rung, hắn còn trẻ như vậy, làm sao có khả năng đạt tới loại cảnh giới này? Nhân đao hợp nhất, đao tu bên trong cứ ít có người đạt tới, một ít trăm tuổi tuổi đại tông sư đều chưa hẳn năng lực lĩnh ngộ. Phong Kiệt chẳng qua một thiếu niên, lại đã đạt tới nhân đao hợp nhất, quả thực khoa trương. Hắc Vũ Vương triều thiên tiêu chất lượng đây đại hạ vương triều sát thực mạnh quá nhiều. Theo khủng bố đao ý tràn ngập, đầy trời đen tuyết trong nháy mắt trì trệ, lại gắng gượng dừng lại tại trong hư không. Tiêu Trần kinh ngạc. Không ngờ rằng lên núi sau đó gặp phải cái thứ nhất Hắc Vũ Thiên Kiêu chất lượng thế mà như thế đủ. Này may mắn gặp phải hắn, nếu là đổi lại cái khác mùa hè tiêu, 80-90% muốn lành lạnh. Tại màu máu trường đao sắp giết tới trước mặt lúc, Tiêu Trần toàn thân bộc phát chói mắt kim quang, như có như không Phật âm hiện hiện, vang vọng hư không, dường như năng lực gột rửa lòng người, rửa sạch hồng trần khí. Tương đạo màu vàng kim vận sóng tràn ra, hình thành màu vàng kim giáp trụ, bao phủ tại trên người Tiêu Trần. Khen. Tiếp theo tức, màu máu linh đao mang theo ngập trời sát khí, hung hăng chạm tại màu vàng kim giáp trụ phía trên, tạo nên kinh người sóng máu. Sát khí vô tận. Nhưng mà, màu vàng kim giáp trụ vững như núi, vững như bàn thạch, một chút gợn sóng bị lên. Làm sao có khả năng? Phong Kiệt ngạc nhiên. Hắn một đao kia có thể nói là bá thiên tuyệt địa, uy lực vô tận. Thế mà không có phá vỡ Tiêu Trần phòng ngự. Còn chưa xuất kiếm, cứ như vậy chặn. Một bên trung niên tu sĩ thì trợn tròn mắt. Không ít người nói kiếm ma thịnh danh chi hạ, kỳ thực khó phó. Có thể hôm nay gặp mặt, quả thực phi phàm. Thì này, Tiêu Trần nhìn về phía Phong Kiệt. Chớ đắc ý, lại ăn ta một đao. Phong Kiệt sắc mặt đột biến, trước đó phong khinh vân đạm, cao thủ khí độ đều hóa mây khói, đã có chút phá phòng. Bị một đại hạ thiếu niên bức thành như vậy, nếu là chuyển đi, hắn mặt cũng mất hết. Nhưng mà, sau một khắc, làm hắn càng thêm phá phòng chuyện phát sinh. Hắn dùng sức rút đao, có thể trôi này màu đen linh đao dường như đính vào Tiêu Trần màu vàng kim giáp trụ phía trên một dạng, sao cũng không nổ ra được. Ừm, không rút ra được. Phong Kiệt mắt trợn tròn. Màu vàng kim giáp trụ quang vụ phun trào, hình thành một cái đại thủ, cầm thật chặt chuôi đao. Dùng sức sở. Khen. Chương 969, ngẫu nhiên gặp Lang kiếm tiên chương 969, ngẫu nhiên gặp Lang kiếm tiên Phong Kiệt trong tay trôi này có giá trị không nhỏ danh nào, lại trực tiếp bị kiếm ma bắt gãy. Gãy? Gãy rồi. Trung niên tu sĩ đồng tử hơi co lại, không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Khủng bố như vậy một thanh hung đao, trước đó suýt nữa đưa hắn đầu lâu chém xuống, bây giờ bị Tiêu Trần 2-3 lần làm gãy. Ngươi? Phong Kiệt cũng có chút luống cuống, trước mắt tên này đại hạ thực lực của thiếu niên, quả thực có chút nghịch thiên, rõ ràng cảnh giới so với hắn thấp nhiều như vậy, lại năng lực tùy tiện nghịch phạt hắn. Thậm chí ngay cả kiếm đều không có ra, liền trực tiếp đưa hắn trong tay thần đao đánh gãy. Chỉ là đại hạ, làm sao có khả năng có như thế tuyệt diễm nhân vật? Ngươi cái gì? Là cái này ngươi Hắc Vũ Vương triều thực lực sao? Tiêu Trần một trường đem Phong Kiệt đánh bay, đánh cho hắn miệng phun máu tươi, bay ra gần 100 mét, đụng gãy vài cây thô to như thùng nước cổ thụ. Ta tào ngươi. Phong Kiệt sau khi hạ xuống ho ra đầy máu, nhưng hắn làm người coi như kiên cường, đã bị Tiêu Trần đánh thành cẩu, vẫn như cũ không muốn chịu thua. Cuối cùng Tiêu Trần thi triển Trảm Long Đoạt Vận Kinh đem Phong Kiệt một thân khí vận hút khô, đưa hắn thi thể ném cho một bên sớm đã nhìn chằm chằm hung thú, nhường hắn ở đây năm vị tuổi đời 20 vinh thế an nghỉ. Nhìn không vào tay, bắt đầu trưởng đoàn kia màu vàng kim quang vụ, Tiêu Trần có chút ghét bỏ, mới như thế điểm khí vận, cũng không cảm thấy ngại phép lối. Kiếm ma đại nhân vô địch, ta kiếm ma đại nhân ân cứu mạng. Phía sau hắn, trung niên tu sĩ trợn tròn mắt, hồi lâu sau mới quay về Tiêu Trần Thiên Ân và tạ. Hắn là một thành nhỏ nghẹn bảo người, không chỗ nương tựa, tự biết tiền đồ xa vời, cho nên quyết tâm liều mạng, liều mình đến Hắc Tuyết Sơn liều một phát cơ duyên. Không ngờ rằng cơ duyên không tìm được, lại suýt nữa bỏ mình. Không cần phải khách khí, cùng là đại hạ tu sĩ, lẽ ra cùng nhau trông coi. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu. Trung niên tu sĩ hổ thẹn, trước đó Tiêu Trần vung lời linh khí sắp khôi phục, hắn không chỉ không tin, còn bị chủ lưu dư luận dẫn đạo, âm thầm cờ trách qua Tiêu Trần vài câu. Không ngờ rằng Tiêu Trần tiên đoán không chỉ làm thật, hắn còn tình cờ đi ngang qua, cứu được hắn một cái mạng. Kiếm Ma đại nhân, khoảng cách nơi đây không xa, có một gốc duyên thọ hoa, như đại nhân không bỏ, tiểu nhân nguyện nuôi lớn người tiến đến ngắt lấy. Trung niên tu sĩ chắp tay nói, hắn là nghẹn bảo người, am hiểu tờ bảo. Này Hắc Tuyết Sơn mặc dù hung hiểm dị thường, nhưng cũng xác thực có giá trị không nhỏ linh bảo. Duyên thọ hoa, bao nhiêu năm phần? Tiêu Trần con mắt lập tức sáng lên, duyên thọ hoa hắn cũng không lạ lắm, làm năm từng hái qua một gốc, tại Lưu Tam kê hấp hối lúc cho hắn dùng. Đây là tuyệt thế chất bảo, tuổi thọ thiên định, ít có linh vật có thể sửa đổi. Mà duyên thọ hoa có thể trợ người nghịch thiên cải mệnh, giá trị liên thành 1100 năm tả hữu. Phẩm chất tốt như vậy, Tiêu Trần kinh ngạc. Duyên thọ hoa mỗi sinh trưởng 100 năm, có thể duyên thọ 1 năm. 1100 năm, liền có thể duyên thọ 11 năm. Tuổi thọ đi đến cuối cùng, đừng nói 11 năm, cho dù 1 tháng, vậy cũng đúng vô cùng chân quý, đủ để cho người tranh vỡ đầu. Rất nhanh, trung niên tu sĩ cho Tiêu Trần chỉ cái phương hướng, Tiêu Trần liền một mình lên đường. Nguyên bản trung niên tu sĩ muốn đồng hành, nhưng hắn toàn thân hơn 10 đạo vết thương, mấy chỗ thương tới nội tạng, da thịt lật ra ngoài, nếu không kịp thời xử lý, máu đổ nhiều là có thể đem hắn lưu chết. Chớ nói chi là trên đường hung hiểm vô cùng, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện yêu thú, Hắc Vũ Vương chiều người. Thế là Tiêu Trần nhường hắn chỉ cái phương hướng về sau, liền một người đi đến. Trong cổ lâm, đen tuyết đầy trời. Nhiệt độ cực thấp, môi trường rất ác liệt. Tu sĩ tầm thường hơi không cẩn thận, rồi sẽ chết cóng trong đó. Có thể Tiêu Trần có võ thần thân thể, thể nội khí huyết hùng hồn như lửa lô, căn bản không sợ, đi rồi hồi lâu, trên người thậm chí ngay cả một viên đông tuyết đều không lọt. Hắn toàn thân thiêu đốt xích hồng sắc khí huyết, giống một vòng thiêu đốt bên trong đại nhật, phong tuyết không thể cận kề thân. Theo trước đó Tiêu Trần cứu nghẹn bảo người nói, cây thuốc kia linh ngàn năm duyên thọ hoa, thì rơi vào một hồ nước màu đen bên cạnh nham thạch trong khe hẹp. Cái đó nghẹn bảo người đã sớm phát hiện gốc kia linh dược, chỉ là ở tại phụ cận có một đầu hung ác lang yêu trấn giữ. Nghe kia nghẹn bảo người miêu tả, kia lang yêu linh tính cực mạnh, không chỉ có thể miệng nói tiếng người, còn đã bắt đầu bắt chước nhân tộc sinh hoạt, thì đứng thẳng hành động, cao chừng 30 mét, người mặc áo da thú, cầm trong tay một thanh dài ước chừng 10 mét cốt kiếm, toàn thân phun trào bén nhọn kiếm khí, khủng bố như lêu lồng tại hung sơn ma thần. Rất nhanh, Tiêu Trần tìm được rồi tòa kia mở mịt ô quang hồ lớn, một đầu khủng bố như thái cổ cự thú màu bạc lang yêu chính đứng yên bên hồ, đang lộ kiếm. Tiêu Trần nhìn đầu kia khủng bố cự thú, lộ ra kinh sợ, màu bạc lang yêu hai mắt nhắm nghiền, giơ kiếm phía trước, toàn thân màu bạc trắng da lông dường như bạch ngân chế tạo, lưu động nhàn nhạt ngân quang, giống như khoác lên một tầng ánh trăng ngưng tụ thần giáp, thần dị vô cùng. Nó quá cao to, chừng 30 mét, giống một tòa núi cao đứng sừng sững, khí thế kinh người. Tiêu Trần khó có thể tưởng tượng, thế gian này lại có khủng bố như thế lang yêu. Trước đó có người truyền thuyết, từng tại Hắc Tuyết Sơn nhìn thấy một đầu người đặt chân cao 50 mét kiếm tu lang yêu, không biết cùng đầu này ra sao quan hệ. Tiêu Trần tự nói. Hưu. Màu bạc lang yêu đột nhiên mở mắt ra, huyết nguyệt tinh hồng đôi mắt bắn ra hai đạo dọa người kiếm khí, đánh vào màu đen trong hồ nước, nhất thời kích thích ngàn trượng lãng. Kiếm khí bén nhọn tràn ngập thiên địa, cách thật xa, Tiêu Trần cũng cảm nhận được cỗ kia vô kiên bất tồi sắc bén. Tiêu Trần sắc mặt nghiêm túc, kiếm này tu lang yêu thực lực phi phàm, không chỉ nhục thân khủng bố, tại kiếm đạo một đường thì đã đi được từ xa. Vừa nãy một kiếm kia, đã không thua gì rất nhiều tu hành trăm năm kiếm đạo tông sư. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Tiêu Trần cũng không giật mình, tại yêu ma văn minh bên trong, cũng có rất nhiều đại sư kiếm đạo, lưu lại kiếm đạo truyền thừa, thì không kỳ quái. Rất nhanh, hắn liếc nhìn một phía, phát hiện gốc kia duyên thọ hoa. Đen bên hồ, hai khối đá lớn trong khe hẹp, một gốc màu xanh lá kỳ hoa đang lấp lánh chỉ riêng mang, phóng thích nồng đậm sinh cơ. Lạc chín cánh, mỗi một cánh hoa trên đều long lánh huyền diệu phù văn, sáng tối chập chờn, thiêu đốt linh khí nồng nặc. Phong tuyết bị lục quang ngăn lại, vừa muốn tới gần, liền bị một cỗ nở dị dở không gian ngăn trở, không cách nào cận kề thân. Kỳ hoa tán phát màu xanh lá xanh đúng tươi tốt, tượng trưng cho giữa thiên địa thuần chính nhất sinh chi lực. Quả nhiên là ngàn năm dược linh duyên thọ hoa, như thế nồng đậm sinh cơ, ta chưa bao giờ thấy qua. Tiêu Trần lộ vẻ xúc động. Một gốc ngàn năm dược linh duyên thọ hoa có thể được xưng là tuyệt thế chân bảo. Đối với những kia tuổi thọ sắp hết lao quái vật, có cực kỳ chí mạng lực hấp dẫn. Ai? Đúng lúc này, màu bạc lang yêu phát hiện Tiêu Trần, có hơi nghiêng người, một đôi tinh hồng huyết màu quét tới. Nói cho đúng, là chính Tiêu Trần hiện thân. Tất nhiên đã phát hiện duyên thọ hoa, hắn không cần thiết tẩn núp nữa. Yêu lang nguyên bản đối diện mặt hồ, đưa lưng về phía Tiêu Trần, giờ phút này nghiêng nửa người, vì hung lệ ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Trần. Thấy chỉ là cái không đến 20 nhân tộc thiếu niên, ánh mắt của nó trở nên kinh miệt, trêu tức, khó hiểu. Nó không rõ, nhỏ yếu như vậy sinh linh, sao có dũng khí xuất hiện tại trước mặt nó? Lẽ nào nó nhìn lên tới chưa đủ khổng lồ, trên người kiếm khí chưa đủ sắc bén? Ta chỉ nghĩ lấy đi duyên thọ hoa, không muốn thương tổn tính mệnh của ngươi, nhường ra hoa này, ta lưu ngươi một mạng. Tiêu Trần tiên lễ hậu binh, nể tình cùng là kiếm tu, lại không nghĩ phiền phức phân thượng, Tiêu Trần không có trước tiên động thủ, chỉ bằng ngươi. Một con nhỏ yếu đến đáng thương lòng đất dế núi, cũng dám cùng bản kiếm tiên nói như thế, ngươi dựa vào cái gì? Lang kiếm tiên cười lạnh, một kiếm chạm ra. Kiếm khí màu trắng bạc như ngân hà đổ ngược, chung quanh cổ lâm liên miên sụp đổ, núi đá cũng hóa thành một phấn. không hổ là Lang Kiếm Tiên, một kiếm này có thể xương kinh thiên. Chương 970, Lang Kiếm Tiên bài sư. Chương 970, Lang Kiếm Tiên bài sư. Tiêu Trần lộ vẻ xúc động, không hổ là cao tới 30 mét ngập trời cự thú, một kiếm này chi uy khủng bố như vậy, trừ ra kiếm đạo bên trên thành tựu, càng nhiều hơn chính là yêu ma bẩm sinh kinh thiên thần lực. Nếu bàn về nhục thân, hắn hiện tại nhiều lắm là cùng trước mặt đầu này Lang Kiếm Tiên chia 5 năm, nó quá khổng lồ, nhục thân như tiên, nhưng nếu luận kiếm đạo sát lực, Lang Kiếm Tiên cho hắn sách giày cũng không xứng. Mặc dù hay là thiếu niên, nhưng hắn đã sớm đem kiếm đạo luyện tới xuất thần nhập hóa, cho dù là một ít khổ sở tu mấy trăm năm kiếm đạo lão vương, thì khó nhìn theo bóng lưng. Ngân bạch sắc kiếm quang sáng chói như đốt, đánh tan đầy trời đen tuyết, giống hàng tinh rơi không, hung hăng chém về phía Tiêu Trần. Cuồng bạo kiếm khí hóa thành ngân quang, quét sạch thiên địa, như muốn hủy diệt hết thảy. Tiêu Trần ngước mắt nhìn đạo kia đã nhanh bay tới trước người chói mắt kiếm quang, vẻ mặt lạnh nhạt chập chỉ thành kiếm, tiện tay chém về phía hư không. Lang Kiếm Tiên sắc mặt vô cùng khó coi, thiếu niên này nghĩa là gì? Sắp chết đến nơi, còn không rút kiếm, còn muốn lấy kiếm chỉ cùng nó chém giết. Người nào không biết nó Lang Kiếm Tiên là cả tòa Hắc Tuyết Sơn xếp hạng thứ 2 tuyệt thế kiếm tu, thiếu niên này đạp mã vũ nhục ai đây? Nhưng mà, tiếp theo tức, nương theo to rõ như rồng gầm tiếng kiếm leo, một đạo sáng chói kiếm quang đống nhiên hiện hiện, mảng lớn tử hà phóng lên tận trời, đem trong hư không vô tận đen tuyết cũng nhuộm đẫm một tầng tử sắc quang bó tay, nguyên bản có chút quỷ dị, nghiêm túc, bầu không khí ngột ngạt, càng trở nên có chút lộng lẫy. Sau đó, Lang Kiếm Tiên nhìn thấy nó từ lúc chào đời tới nay tối tuyệt diễm một kiếm. Tử sắc kiếm quang phá không mà lên, cắt đứt bàng bạc tuyết thế, xé rách huy hoàng thiên mạc, dây lát ở giữa, đưa nó trước đó kia bá thiên tuyệt địa một kiếm, sinh sinh xé nát. Một kiếm này về sau, nó trong tay cốt kiếm lại bắt đầu không ngừng rung động, thỉnh thoảng phát ra khẽ đều, dường như thần dân gặp được bọn Hàn Vương, vừa căng thẳng lại hưng phấn. Lang Kiếm Tiên kinh ngạc, huyết nguyệt đôi mắt trợn tròn, thất thanh nói, kiếm ý hòa hợp, ngươi cái tuổi này làm sao có khả năng đi đến một bước này? Nó năm nay 832 tuổi, từ 100 tuổi khai linh trí, liền bởi vì kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt, bị lao tổ nhìn trúng, đi theo nó bên cạnh ngày đêm luyện kiếm. Nóng lạnh không đoạn thất 133 năm, mới tu thành nhân kiếm hợp nhất, nhưng kiếm tâm trong suốt cũng còn kém xa. Kiếm đạo khó tu, bây giờ lại đã suy bại, năng lực tu thành nhân kiếm hợp nhất, đã là kiếm đạo nhân tài kết xuất. Sau đó kiếm tâm trong suốt đã như là một tòa vượt không qua núi lớn, gần như truyền thuyết. Kiếm tâm trong suốt về sau mới là kiếm ý hòa hợp, biểu tượng không thiếu sót không một hạt bụi, thoải mái thuận hợp, đó là kiếm đạo đại viên mãn chi cảnh. Thiếu niên này mới mấy tuổi, dù là theo từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện kiếm, đến nay chẳng qua mười mấy năm, sao có thể năng lực đi đến một bước này? Kiếm ý hòa hợp. Tiêu Trần khẽ giật mình, hắn rõ ràng đã đăng phong tạo cực, kiếm ý hòa hợp đều là lao hoàng lịch. Đừng giả bộ, ngươi vừa nãy một kiếm kia đã siêu việt kiếm tâm trong suốt, tuyệt đối đã đạt đến cao thâm hơn cảnh giới, không phải kiếm ý hòa hợp là cái gì? Lang Kiếm Tiên cưỡng ép nắm chặt trong tay cổ kiếm, thấp giọng nói. Tiêu Trần trầm mặc, không có lại nói tiếp. Lang Kiếm Tiên kiến thức nông cạn, nhìn không ra hắn kiếm đạo chi thần thủy, hắn lười nhác giải thích. Nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ, trên kiếm đạo thiên phú yêu nghiệt như thế, như vậy, bản kiếm tiên có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi quãng đời còn lại được lưu tại này Hắc Tuyết Sơn, dạy ta kiếm thuật, được chứ? Lang Kiếm Tiên dậy rồi lòng yêu tài, trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này kiếm đạo thiên phú thái xuất chúng, nó bình sinh nghĩ thấy, cho dù là lão tổ, trên kiếm đạo cảm ngộ cũng chưa chắc theo kịp hắn, chính là tu vi quá thấp. Nhân tài như vậy, như thế ăn, có chút đáng tiếc. Ngươi muốn bái ta làm thầy? Tiêu Trần lộ ra kinh sợ, không ngờ rằng hắn đến khai hoang, lại gặp được một đầu cầu hiền như khát yêu ma, muốn trở thành hắn tọa hạ đệ tử. Ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng ngươi về sau đều phải lưu tại Hắc Tuyết Sơn theo giúp ta luyện kiếm, chỉ cần ngươi có thể dạy cho ta chân đồ vật, này duyên thọ hoa không phải là không thể cho ngươi, còn có tư sắc thượng giai mâu yêu lang ta cũng được, giới thiệu cho ngươi, làm sao? Hoang đường một màn xuất hiện. Đen bên hồ, cổ ngoài rừng. Đầy trời đen tuyết, đồng bền hạ xuống. Một đầu tựa như núi cao to lớn lang yêu cùng một thiếu niên áo trắng cùng nhìn nhau, lang mắt cực nóng, mắt người kinh ngạc. Ngươi thiên tư quá kém, không có tư cách làm đồ đệ của ta. Tiêu Trần lắc đầu, hắn không có thu đồ dự định, càng không khả năng thu một con lang yêu làm đồ đệ. Ta thiên tư kém. Lang Kiếm Tiên ngạc nhiên, nhà ta lão tổ nói ta thế, nhưng lang tộc ngàn năm ra một lần kiếm đạo kỳ tài, ngươi lại như vậy xem thường ta. Nó không rõ, một tông sư cảnh tiểu tu sĩ, sao có dũng khí như thế đánh giá nó như vậy một tôn chuẩn vương. Nó khoảng cách yêu vương cảnh, chỉ có cách xa một bước. Nhiều nhất 30 năm, tất nhiên sẽ bước ra một bước cuối cùng. Đến lúc đó, nó chính là danh xứng với thực yêu kiếm vương, cách nó yêu kiếm tiên mục tiêu lại tới gần một bước. Chỉ là một tộc nhân, lại dám vũ nhục Lang Kiếm Tiên. Nếu không phải nhìn hắn chính là tuyệt thế kiếm đạo yêu nghiệt, nó đã sớm muốn động thủ giết người. Không cần nhiều lời, không muốn chết, tránh ra để cho ta lấy duyên tọa hòa. Tiêu Trần không nghĩ nói nhảm. Thiếu niên, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta Lang Kiếm Tiên không khách khí, trước đem ngươi đánh phục, lại để cho ngươi dạy kiếm cũng giống như vậy. Lang Kiếm Tiên trong mắt nổi lên ánh máu, đưa tay một kiếm lại là hướng Tiêu Trần chém tới. Nó quen thuộc dùng bạo lực giải quyết vấn đề, trước đó hướng dẫn từng bước, đã là nó có thể làm đến cực hạn. Rốt cuộc, yêu tộc thì hơi giảng ý tưởng tôn sư trọng đạo. Có thể trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này không nghe, nó chỉ có thể trở về đường lối cũ. Lần này, Lang Kiếm Tiên kiếm quang kinh khủng rất nhiều, vừa ra kiếm, liền có một cỗ xé rách thiên địa cuồng bạo khí thế. Khách quan mà nói, Lang Kiếm Tiên kiếm đạo sát lực rất bất phàm, dài 10 mét bạch cốt hung kiếm cơ múa, cảm giác gáp bách 10 phần. Vẹn vẹn mấy kiếm, kiếm khí màu trắng bạc liền đem toàn bộ mặt đất chém rách, đánh ra mấy đạo dài đến 100 mét khủng bố vết rách, xuyên thấu qua khe hở, có thể thấy được tối tăm vực sâu. Trung quanh cổ lâm cùng núi đá càng là hơn hàng loạt sụp đổ, đầy trời mảnh gỗ vụn cùng tàn thạch cuốn bay. Cách đó không xa thiên khung phía trên, mấy cái tỉnh cờ đi ngang qua khủng bố dị cầm chính lơ lửng, say sưa ngon lành nhìn náo nhiệt. Ai ngờ vô số mai đá bay đột nhiên bay tới, tại trên người bọn họ mặc vào mấy chục cái lỗ máu, yêu huyết dâng trào, nhuộm đỏ chân trời. Hai con xui xẻo dị cầm bị đánh trúng yếu hại, trực tiếp lênh lênh, rơi không mà chết. Còn lại mấy cái mạng lớn, may mắn còn sống, kinh hoàng mà chạy, nhưng cũng một đường phiêu huyết. Tiêu Trần tỉnh lại phong lực, vờn quanh gió lốc, dưới chân sinh ra hai đoàn phong vân, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, dường như quỷ mị không ngừng lướt ngang, trong nháy mắt đã ở ngoài trăm thước. Lang kiếm tiên công kích mặc dù cuồng bạo, nhưng đều bị Tiêu Trần tùy tiện tránh thoát, ngay cả trên người hắn một cái lông tơ cũng không làm bị thương. Phong lực. Lang kiếm tiên hai mắt trợn lên, kiếm của nó nhanh như thiểm điện, lại bị trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này sử dụng phong lực thoải mái tránh thoát, không thể tưởng tượng nổi. Nó vô cùng khó hiểu, thiếu niên áo trắng tuổi tác không lớn, không gần như chỉ ở kiếm đạo thượng đạt đến kiếm tâm hòa hợp, còn đang ở phong chi đạo bên trên có cao thâm như vậy thành tựu, hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Chương 971, đó là cộng công thần giáp. Chương 971, đó là cộng công thần giáp. Đã cho ngươi cơ hội, ngươi không dùng được, hiện tại tới phi ta. Tiêu Trần thuận gió mà lên, đạp trên gió lốc, trong nháy mắt xông lên cao thiên, giống một con chim thần hướng lang kiếm tiên vọt tới. Có thiên phong tương trợ, Tiêu Trần trong nháy mắt san bằng cùng lang kiếm tiên thân cao bên trên chiến lệnh, cùng nó hai mắt cân bằng. Lần này, Tiêu Trần vẫn không có rút kiếm, vẫn như cũ chỉ là duỗi ra hai ngón tay, hướng lang kiếm tiên đâm tới. Nhưng mà, lần này không đồng dạng. Tiêu Trần phía sau phút chốc hiện hiện một thanh khổng lồ vô cùng thần kiếm màu tím, nằm ngang ở giữa thiên địa, như muốn kết nối thiên địa. Trong mắt của hắn thì hiện hiện hai đoàn nồng đậm đến gần như hóa thủy màu tím kiếm sương mù, trên người cô kia khủng bố kiếm khí, quả thực làm thiên địa run rẩy. Lang kiếm tiên yêu thân thể cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn, vừa nãy một kiếm kia, hắn lại là sử dụng ra toàn lực. Mặc dù Tiêu Trần rất ngông cuồng, nhưng Lang kiếm tiên cho rằng, không rút kiếm điều kiện tiên quyết, Tiêu Trần vừa nãy một kiếm kia, sát lực đã kéo căng. Nhưng bây giờ xem xét, căn bản chỉ là trò trẻ con. Lang kiếm tiên hung hăng cắn đầu lưỡi mình một chút, khóe miệng tràn ra đỏ thắm yêu huyết, cưỡng ép để cho mình theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, sau đó muốn huy động cấp kiếm, ngăn trở Tiêu Trần này khủng bố một kích. Nhưng mà, Tiêu Trần kiếm quá nhanh, đã đột phá bức tường âm thanh. Lang kiếm tiên vừa muốn đưa tay, Tiêu Trần tựa như ưu linh xuất hiện ở trước mặt nó, hai cây thon dài ngón tay trắng nõn, đè vào Lang kiếm tiên ấn đường. Nếu chỉ là hai ngón tay, Lang kiếm tiên tự nhiên không để vào mắt, nó quá to lớn, chớ nói hai cây nhân loại ngón tay, cho dù nguyên một nắm đấm, đánh vào trên người nó, cũng chỉ là gãi ngứa. Nhưng lúc này, Tiêu Trần sau lưng trôi này to lớn tử sắc quang kiếm đồng dạng đè vào Lang kiếm tiên ấn đường. Lang kiếm tiên không chút nghi ngờ, Tiêu Trần chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, nó to lớn đầu sói tuyệt đối sẽ bị trực tiếp đâm xuyên. Chỉ là nó thực sự nghĩ mãi mà không rõ, nó đường đường nửa vương, làm sao có khả năng bị một tông sư thất trọng một kiếm miểu sát. Nó thế nhưng nổi tiếng Hắc Tuyết Sơn tuyệt thế kiếm tu Lang kiếm tiên a. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi đáp một câu, nếu là có một chữ để cho ta không hài lòng, ngươi biết kết quả. Tiêu Trần không có trước tiên chém giết Lang kiếm tiên, hắn mới vào Hắc Tuyết Sơn, cần tình báo. Tốt, tốt, ngươi nói, bất quá, có thể hay không trước tiên đem kiếm di đậu, chảy máu. Lang kiếm tiên chỉ chính mình máu chảy ồ ạt tấn đường, run giọng nói. Tiêu Trần kiếm thái bén, dù là vô tâm tổn thương Lang kiếm tiên, tự động tràn Lang kiếm khí, thì đủ Lang kiếm tâm uống một bình. Tiêu Trần thu hồi kiếm khí, phiêu nhiên rơi xuống đất, vì thực lực của hắn, muốn giết Lang kiếm tiên chẳng qua một kiếm chuyện, lượng hắn cũng không dám quá ác. Hô. Lang kiếm tiên thở dài ra một hơi, vừa nãy Tiêu Trần cho nó cảm giác áp bách quá lớn, nó thật sự cảm giác mạng sống như treo trên sợi tóc, giống tại quỷ môn quan đi một lượt. Nó trong lòng trầm biếm, đây là nơi nào tới biến thái, thế mà năng lực nghịch phạt nó Lang kiếm tiên. Để nó gặp phải. Lao tổ không phải nói nhân tộc thật là nhỏ yếu sinh linh sao? Sao hôm nay gặp được một như thế người tiên? Hắc Tuyết Sơn chôn giấu vật thần giáp ngươi hiểu rõ không? Nghe nói qua tất cả, đem ngươi biết đến nói hết ra. Tốt, ta nghe lão tổ nói. Rất nhanh, Lang kiếm tiên đưa nó biết đến đều nói một lần. Theo trong miệng, Tiêu Trần biết được Hắc Tuyết Sơn sắp xuất thế vật thần giáp tên là Cộng Công Thần Giáp, là một kiện thủy hành chí bảo. Mặc lên người, không chỉ lực phòng ngự kinh người, còn có thể điều động một bộ phận thủy hành lực lượng, là công thủ chi dụng, quan trọng nhất là nó năng lực cung cấp kéo dài vì cung cấp nguyên lực khôi phục. Thủy là vạn vật sinh chi nguyên, không có bất kỳ cái gì một loại sinh linh năng lực ly thủy mà sống. Thủy, trời sinh chân bóng vạn vật, năng lực cung cấp khôi phục lực lượng. Thượng cổ thủy thần Cộng Công Thần Giáp. Tiêu Trần kinh ngạc. Cộng Công tên, hắn cũng không lạ lắm, đây chính là một tôn thần vị tôn sùng viễn cổ đại thần, có bất hủy bất diệt thủy hành lực lượng, chiến lực tương đối nguy tiên. Chẳng qua, thái cổ thời kỳ bộc phát thần chiến, Cộng Công cùng chư thần kịch chiến, cuối cùng giận tràng Bất Chu Sơn, từ đây mai danh nhận tích. Nếu thật là chiến giáp của hắn, kia không cần phải nói, tuyệt đối là vô thượng thần vật. Chẳng qua Tiêu Trần rất nhanh phát hiện không đúng. Theo trước đó hắn dò thăm thông tin nói, Hắc Tuyết Sơn vật thần giáp là một kiện chuẩn đế khí, làm sao có khả năng là Cộng Công thần giáp? Hẳn là lại là cùng Trảm Long kiếm bình thường tàn thứ phẩm. Sư tôn, ngài nói đùa, thái cổ đại thần Cộng Công chiến giáp, làm sao có khả năng lưu lạc nhân gian, cái này Cộng Công thần giáp chỉ là một kiện hàng nhái, bất quá là một kiện hoàn hảo không chút tổn hại hàng nhái. Lang kiếm tiên cười khổ. Nguyên lai là hàng nhái, vậy cũng không tệ. Tiêu Trần coi như không thấy Lang kiếm tiên đối hắn xưng hô, thấp giọng nói, hắn cũng không tính thu đồ, càng sẽ không thu một tôn yêu ma làm đồ đệ. Ngươi cũng đã biết vật thần giáp hiện ở nơi nào? Tiêu Trần hỏi. Đại khái mở chút ít, như sư tôn muốn đi, ta có thể dẫn đường. Không cần, ngươi chỉ cần nói cho ta biết khoảng vị trí là được. Tiêu Trần không muốn cùng Lang kiếm tiên có quá nhiều lui tới, này lũ sói con quá biết làm thân. Khắc ca, sư tôn, Hắc Tuyết Sơn diện tích lãnh thổ bao la, địa hình phức tạp, không có bản địa yêu dẫn đường, rất dễ dàng bị lạc tại mênh mông tuyết lớn bên trong. Đệ tử nguyện vì sư tôn ra sức châu ngựa. Lang Kiếm Tiên túi người hành lễ, biểu hiện được rất tôn sư trọng đạo. Cơ mờ nở, các minh đệ, mau nhìn, vua Phương Bắc tự cấp một tộc nhân thiếu niên hành lễ. Ta không có hoa mắt ta. Vai phong cái thế vua Phương Bắc thế mà đối với một tộc nhân khách khí như thế. Nhân tộc này thiếu niên là ai, bài diện như thế lại. Thiên cung phía trên, mấy cái vừa mới trải qua dị cầm kinh ngữ. Lang Kiếm Tiên tại Hắc Tuyết Sơn cũng coi là chúa tể một phương, từ trước đến giờ kiêu căng khó thuần, xem ai đều là mũi bệnh lên trời, hôm nay thế mà đối với một tộc nhân thiếu niên như thế kiêu tốn, cung kính, có chút mỹ tiên. Ai là ngươi sư tôn, ta sẽ không thu ngươi làm đồ, nói ra cộng công thần giáp tung tích, đi một bên chơi. Tiêu Trần tức giận nói. Lang Kiếm Tiên cũng là hơn 800 tuổi lão yêu, tuổi tác so với hắn tổ gia gia còn một lớn, không ngờ rằng như thế vô sỉ, không nên bái hắn làm sư. Sư tôn, ngươi đừng đội từ chối, không có ta, ngươi lấy không được vật cộng công thần giáp. Lang Kiếm Tiên cười nói. Ồ, vì sao? Tiêu Trần đạo trông coi vật thần giáp đại yêu chính là nhà ta lão tổ, Hắc Tuyết Sơn kiếm thứ nhất u, Ngân Lang lão tổ, không có ta, ngươi chỉ cần xuất hiện ở chỗ nào món thần giáp phụ cận, ngay lập tức sẽ bị hắn chém thành hai khúc. Nhà ngươi lão tổ rất mạnh. Nhà ta lão tổ năm nay 2,045 tuổi, 80 tuổi lên bắt đầu tu kiếm, kiếm đạo thiên phú so với ta còn kinh khủng hơn 3 phần, bây giờ nó đã mất địch Hắc Tuyết Sơn vô tận 5 tháng, không yêu dám trọng, đã có ngàn năm không có ra tay, ai cũng không biết nó bây giờ rốt cuộc khủng bố đến loại tình trạng nào. Lang Kiếm Tiên đạo Tiêu Trần vẻ mặt nghiêm túc, vô địch Hắc Tuyết Sơn ngàn năm. Này Ngân Lang lão tổ tuyệt đối là tôn vô cùng kinh khủng lão quái vật. Nói không chừng, hắn chưa chắc là hắn đối thủ, chỉ là hắn lại cảm thấy kỳ lạ, có dạng này một tôn kiếm đạo thông thần lão tổ, Lang Kiếm Tiên vì sao không nên chấp nhất tại bái hắn làm sư? Dường như nhìn ra Tiêu Trần hoài nghi, Lang Kiếm Tiên cười hắc hắc nói, "Sư tôn, ngươi có chỗ không biết, nhà ta lão tổ kiếm thuật ta đã học 7-8 phần, cần tân đồ vật kích thích mới có thể để cho ta tiến thêm một bước." Tiêu Trần gật đầu, trong lòng hiểu rõ. "Ngươi dẫn ta đi, ngươi lão tổ sẽ đem cộng công thần giáp đưa cho ta." Chương 972, biểu ca ta đâu? Chương 972, biểu ca ta đâu? Ta là lão tổ thương yêu nhất hậu nhân, chỉ cần ngài thu ta làm đồ đệ, ta đề xuất lão tổ, nó có khả năng hội đáp ứng. Lang Kiếm Tiên thấy Tiêu Trần nhả ra, mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu ngươi thật có thể giúp ta đoạt được thần giáp, ta đúng không ngươi chỉ điểm một hai, nhưng thu đồ, ta tạm thời không có quyết định này, ngươi có bằng lòng hay không? Tiêu Trần trầm tư một lát, đạo cái này Ngân Lang lão tổ thực lực không rõ, năng lực không đánh mà thắng, tự nhiên tốt nhất. Dù sao chỉ điểm Lang Kiếm Tiên một chút, thì không hao phí bao nhiêu công phu. Thu đồ, hắn có phải không thu? Cái này. Được rồi, cái kia sư tôn, ngươi đến lúc đó chuyển ta một ít áp đáy hỏng thứ gì đó được chứ? Lang Kiếm Tiên do dự mấy hơi, lão hoàng gia, ngươi nơi này nhưng có thích hợp này lũ sói con tu hành kiếm thuật. Tiêu Trần không có trước tiên trả lời, mà là hỏi cùng kỳ. Tất nhiên đáp ứng muốn chỉ điểm Lang Kiếm Tiên, liền phải giữ uy tín, không thể vì nó là yêu tộc thì khinh mạn người ta. Có, ta này có một bộ kỳ kinh, Yêu Vương Bá Kiếm Quyết, là một quyển tượng cổ kiếm kinh, đối với ngươi mà nói bình thường không có gì đặc biệt, đối với này sói con mà nói, đã là tuyệt thế thần công, mặc dù đáp ứng nó là được. Có cùng kỳ là tẩy. Tiêu Trần lập tức lực lượng mười phần, nói cho Lang Kiếm Tiên muốn chuyển cho nó một bộ tuyệt thế yêu kinh. Lang Kiếm Tiên lập tức sướng đến phát rồi. Trước đó bái sư bị cự không nhanh trong nháy mắt tan thành mây khói. Xong Lang Kiếm Tiên, Tiêu Trần đi vào đen bên hồ, cẩn thận đem gốc kia ngàn năm dược linh duyên thọ hoa lấy xuống, để vào sớm chuẩn bị bảo ngọc linh hồn, liền chuẩn bị hướng cộng công thần giáp chỗ xuất phát. Bái Tiêu Trần vi sư về sau, yêu kiếm tiên cực nhanh thu nhỏ, biến thành một đầu ở giữa cao 2 mét cự lang màu bạc. Sư tôn, mời lên lang. Lang Kiếm Tiên định ngọt nói. Tiêu Trần khỏe mắt co gắp, vốn muốn cự tuyệt, nhưng Lang Kiếm Tiên liên tục mời. Thịnh tình không thể chối từ, hắn đành phải thả người nhảy lên, ngồi ở trên lưng sói. Yêu ma am hiểu biến hóa, giờ phút này Lang Kiếm Tiên trên người thú bất áo, cốt kiếm biến mất, mềm mại da lông, xúc cảm cũng không tệ lắm. Sư tôn, ngồi bước vàng, sói con ta muốn lang lực toàn bộ triển khai. Nói xong, Lang Kiếm Tiên vèo một tiếng lao ra ngoài, biến mất trong nháy mắt tại rậm rạp cổ lâm chỗ sâu. Điên rồi, vua Phương Bắc thế mà cho một nhân loại làm thú cưới. 700 năm, còn chưa bao giờ thấy qua vua Phương Bắc như thế hèn mọn. Trong cổ lâm, chư thú vật phải sợ hãi. Hắc Tuyết Sơn, yêu thú chủng loại phong phú. Có đó không Lang Kiếm Tiên lãnh thổ phạm vi bên trong, nó là tuyệt đối vương, không người dám làm tức giận. Bây giờ, nó lại làm cho một tộc nhân thiếu niên ngồi ở trên lưng của nó. Không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Tiêu Trần trước đó sát Phong Kiệt kia phiến cổ lâm. Nói, biểu ca ta Phong Kiệt đi đâu? Ta không biết, ta chỉ là vào Hắc Tuyết Sơn tầm bảo nghẹn bảo người, ta không biết ngọn gió nào kiệt. Còn dám nói dối, có người trông thấy ngươi vừa nãy cùng với Phong Kiệt, thói đầu trung niên, dáng người thấp bé, mùi rừng, lại thân đeo đao tổn thương, tuyệt đối là ngươi không sai, nếu không nói ta chạm hai ngươi cánh tay. Trước đó bị Tiêu Trần cứu cái đó nghẹn bảo người lần nữa bị một Hắc Vũ Vương Triều Thiên Kiêu vây quanh, lần này tới cái này Hắc Vũ Vương Triều nhân thân thượng vương khí quấn quanh, hai con ngươi thâm thúy tựa như biển, ở trong chứa phong vũ lôi đỉnh, đây phong kiệt khủng bố rất nhiều, đúng là một tên tuyệt thế vô địch thiếu niên vương giả. Thiếu niên tên là Phong Thánh, là Phong Kiệt em họ. Hai người cùng nhau kết bạn vào Hắc Tuyết Sơn khai hoang, không đoán chúng đường gặp được mấy tên đại hạ tu sĩ, hai người chia ra truy sát, đi rời ra. Giết người xong về sau, Phong Kiệt một đường truy tìm, trên đường bắt mấy cái yêu ma thẩm vấn, mới tìm được trước đó bị Tiêu Trần cứu nghẹn bảo người. Tuy nói Phong Thánh tuổi tác đây Phong Kiệt nhỏ, có thể thiên phú vô cùng siêu nhiên, là Hắc Vũ Vương triều nổi danh thần trùng. Hắn từ nhỏ cùng Phong Kiệt cùng nhau lớn lên, tình cảm rất sâu, thấy Gió Kiệt mất tích, hắn giận không kềm được. Khát chém ta tay, ta nói, biểu đệ ngươi Phong Kiệt bị người giết, nhưng chuyện không liên quan đến ta, ta toàn bộ hành trình không có tham dự. Nhìn thấy Phong Thánh trong mắt sắc cơ, tên điên nghẹn bảo người ngay lập tức sợ. Mặc dù Tiêu Trần trước đó đã cứu mệnh của hắn, ân trọng như núi, nhưng hắn giờ phút này vì mạng sống, ở đâu quan tâm được những thứ này, trực tiếp liền đem Tiêu Trần bán. Vì một Tiêu Trần, đừng nói đem mệnh nhét vào này, cho dù ném một cánh tay, cũng không đáng. Trong lòng của hắn nghĩ, Tiêu Trần mạnh như vậy, hẳn là có thể ứng phó Phong Thánh truy sát ta. Nhưng dù là hắn biết rõ Tiêu Trần không địch lại, cũng sẽ không chút do dự đem Tiêu Trần khai ra. Người không vì mình, trời chu đất diệt, đây là nhân tính. Phong Thánh sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, chết rồi, chết như thế nào, ngay lập tức từ đầu chí cuối nói cho ta rõ. Rất nhanh, tại bóng ma tử vong bao phủ xuống nghẹn bảo trung niên tu sĩ không dám giấu giếm, không chỉ đem trước chuyện nói thẳng ra, còn đem Phong Thánh dẫn tới Phong Kiệt chôn sát nơi. Hắc Tuyết Sơn, Phong Tật Tuyết Mãnh. Ngắn ngủi một lát, thi thể của Phong Kiệt đã bị đen tuyết bao trùm. Phong Thánh đào một lúc, mới đem theo trong tuyết đào ra. Thời khắc này Phong Kiệt, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ảm đạm, thân thể bị băng tuyết quấn đến cứng ngắc, trên người không có một tia nhiệt độ. Bên cạnh thi thể là của hắn đao gãy. Nhìn thoáng qua Phong Kiệt đao gãy, cảm nhận được trên đó lưu lại khủng bố kiếm khí, Phong Thánh hai mắt híp lại, kiếm tu. Hắn hơi kinh ngạc, không ngờ rằng một đại hạ thiếu niên thế mà năng lực chém ra khủng bố như thế kiếm khí. Chẳng qua kinh ngạc đảo mắt tiêu tán, bị đầy ngập lửa giận thay thế. Không có vương khí, nhiều lắm là nửa bước vương cảnh, một nho nhỏ nửa bước vương cảnh, dám giết ta biểu ca, ta Phong Thánh thề với trời, nhất định phải đem cái đó Tiêu Trần chém thành muôn mảnh, vì thế hắn ở đây thiên chi linh. Phong Thánh không để ý băng hàn, ôm thi thể của Phong Kiệt, hai mắt xích hồng, ngửa mặt lên trời đối với thiên khung cao giọng gầm thét. Khủng bố vương khí bộc phát, đầy trời đen tuyết, ầm vang tán loạn. Phong Thánh phụ mẫu chết sớm, một thằng bị cứu, mợ thủ dưỡng. Đối phương xem hắn như mình ra, che chở đầy đủ, có khi thậm chí bị hắn không để ý đến con trai ruột của mình Phong Kiệt. Không có cứu, mợ bất kể đại giới bồi dưỡng, đừng nói thiếu niên vương giả, bây giờ hắn ngay cả sinh tồn cũng khó khăn. Lên núi khai hoang trước, cứu, mợ lo lắng Phong Kiệt an toàn, hắn từng vỗ bộ lực hướng đối phương bảo đảm, nhất định đem Phong Kiệt hoàn hảo không chút tổn hại địa theo Hắc Tuyết Sơn mang ra, trừ phi hắn chết. Nhưng hôm nay, vừa mới vào Hắc Tuyết Sơn không đến hồi lâu, hắn còn sống sót, Phong Kiệt chết rồi. Cái đó kiếm ma đi đâu? Hồi lâu sau, Phong Thánh cẩn thận đem thi thể của Phong Kiệt để dưới đất, nghiêng đầu nhìn về phía một bên nghẹn bảo người, hai mắt đỏ thắm như máu. Hắn đi tìm duyên phò tốn, hướng cái hướng kia đi, phải nói ta cũng nói rồi, việc này không liên quan gì đến ta, thả ta một con đường sống đi. Nghẹn bảo tiếng người âm phát run. Phúc. Vừa dứt lời, màu đen thương mang hiện lên, một khỏa mang huyết đầu lâu phóng lên tận trời. Máu tươi dâng trào, nghẹn bảo người thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Buông tha ngươi, biểu ca ta chết rồi, ngươi dựa vào cái gì còn sống? Phong Thánh quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất nghẹn bảo người thi thể, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh màu vàng kim thần thương. Biểu ca, ngươi lại chờ ta ở đây một lát, ta đi lấy xuống Tiêu Trần đầu lâu, liền trở lại tiếp ngươi. Đem thi thể của Phong Kiệt cẩn thận mai táng, màu vàng kim lôi đỉnh phun trào, Phong Thánh trong chớp mắt tự biến mất tại chỗ. Chương 973, thiếu niên vương giả thì rất nhiều. Chương 973, thiếu niên vương giả thì rất nhiều. Bằng vào nghẹn bảo người chỉ dẫn, Phong Thánh rất mau tìm đến trước đó Tiêu Trần ngẫu nhiên gặp Lang Kiếm Tiên cái đó hồ nước màu đen. Có thể thấy được qua một kiếm tu thiếu niên từ đây trải qua. Hắn từ phụ cận trong cổ lâm trộm tới một con hiệu yêu ép hỏi. Nhân tộc, ta. Yêu tộc trung thành vô cùng, ta sẽ không đem đua phương Bắc bí mật nói cho ngươi. Lộc yêu đầu hiệu nhân thần, người đặt chân cao 2 mét, lại bị Phong Thánh vì màu vàng kim lôi đỉnh huyền hóa bàn tay lớn bóp lấy cổ, nâng tại giữa không trung. Và anh. Lôi đỉnh bàn tay lớn buộc chặt. Lộc yêu trong nháy mắt hóa thành xương máu. Ngươi đây, cũng nghĩ học nó dạng chu sao? Phong Thánh lại đi về phía một con hổ yêu. Ta nói, tên kia kiếm tu thiếu niên cưỡi lấy đua phương Bắc, hướng cái hướng kia đi. Bọn hắn rời đi bao lâu? Không đến một khắc đồng hồ. Phong Thánh lạnh lùng nhìn hổ yêu một chút, mà không thay đổi rời đi. Hô, nguy hiểm thật. Mặc dù chung quanh yêu ma cũng hướng hổ yêu căng tới ánh mắt khinh bỉ, nhưng hổ yêu không thèm quan tâm, thở dài ra một hơi. Con kiến còn sống tạm bỡ, huống chi nó đã mở linh trí, là một đầu yêu ma. Tại con sống trước mặt, trung thành tính là cái gì chứ? Cùng lúc đó, một mảnh khoáng đạt vùng núi bên trên. Sói con, mau tránh ra. Tiêu Trần Kỵ Lang một đường phi nước đại, nguyên bản rủ xuống đầu vai tóc đen bị gió núi thổi đến cùng dại, nguyên bản hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một hồi sắc cơ, đột nhiên mở mắt ra, thả người từ trên lưng sói bật lên, trôi nổi tại cao 20 mét hư không bên trên. Sư tôn, ngươi làm? Lang Kiếm Tiên hoài nghi, vừa muốn hỏi, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác, lông tơ đột nhiên nhoáng tạc, bằng vào bản năng đột nhiên hướng một bên bổ nhào về phía trước. Oeng! Dường như trong nháy mắt, Tiêu Trần cùng Lang Kiếm Tiên trước đó lập nơi, bị một đạo khủng bố kim sét đánh bên trong, đá vụn bắn bay, mặt đất cũng xuất hiện kể ra vết rách. Lang Kiếm Tiên bị lôi đình ảnh hưởng còn lại oanh trúng, cái mông vị trí mảng lớn da lông trở nên cháy đen một mảnh, có chút chỗ đã có thể thấy được đỏ tươi huyết đủ. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Sau một khắc, một đạo cao thân ảnh tắm rửa màu vàng kim lôi đình, như thượng cổ lôi thần xuất hiện tại Tiêu Trần cùng Lang Kiếm Tiên trước mặt, ánh mắt u lánh vô cùng. Lang Kiếm Tiên nhìn mình bị nổ tan cái mông, ánh mắt lập tức âm trầm vô cùng, quay đầu nhìn về phía trong hư không Phong Thánh, lạnh lùng nói, ngươi là ai, lại dám đánh lén bản kiếm tiên? Tiêu Trần chầm chầm vào Phong Thánh, trong lòng cũng tràn đầy lửa giận. đối phương vừa nãy đột nhiên ra tay, hoàn toàn là chạy muốn mạng bọn họ đi. Nếu không phải hắn linh giác siêu nhiên, trước giờ trong lòng báo động, miễn cưỡng ăn kia một tia chớp, rất có thể cũng muốn bị thương. Nhìn xem trang phục, thiếu niên này lại đến từ Hắc Vũ Vương triều. Những thứ này tạm toái thực sự là âm hồn bất tán. Ta tên Phong Thánh, vì biểu hiện ca báo thù mà đến, giết ngươi chỉ là thuật tay, mục tiêu của ta là hắn. Phong Thánh thần sắc hờ hững, duỗi ngón tay hướng Tiêu Trần. Ngươi là Phong Kiệt em họ. Tiêu Trần trong nháy mắt phản ứng, đạo không sai, dám giết biểu ca ta, hôm nay ta tất sát ngươi. Phong Thánh trong mắt nổi lên màu máu. Chỉ bằng ngươi, tại ta Lang Kiếm Tiên trước mặt, dám đả thương sư tôn ta, ngươi chán sống rồi. Lang Kiếm Tiên nghe răng niết miệng. Con kiến, câm miệng cho ta. Nhưng mà, sau một khắc, Phong Thánh trong tay xuất hiện một thanh màu vàng kim trường thương, cuốn quanh khủng bố lôi đỉnh, chỉ xéo Lang Kiếm Tiên, bàng bạc vương khí dường như sóng dữ phun ra ngoài. Lang Kiếm Tiên đồng tử rung mạnh, lông tơ trong nháy mắt bành trướng, run giọng nói, "Vương khí, ngươi là thiếu niên vương giả?" Nó trong nháy mắt sợ, thiếu niên vương giả, thế nhưng truyền thuyết nhân vật. Đừng nói nó chỉ là nửa bước vương cảnh, liền xem như yêu vương, xác suất lớn cũng đã làm chẳng qua trước mặt thiếu niên này. Phàm là năng lực đạt tới thiếu niên vương giả, đều là tuyệt thế yêu nghiệt, có vượt biên lịch phạt năng lực. Vương cảnh cựu trung thiên, dựa theo khác nhau tiểu cảnh giới, lại phân làm tinh vương, nguyệt vương, nhật vương, tuyệt đỉnh vương cảnh. Nhất đến tam trọng thiên là tinh vương, có thể hành trưởng đoạn nhạc, một quyền liệt thiên. Tứ đến lục trọng thiên là nguyệt vương, một người liền có thể chống đỡ 10 vạn đại quân, công sát vô địch. Thất trọng thiên trở lên là nhật vương, đã là thế gian tuyệt đỉnh, hán hữu địch thủ. Về phần tuyệt đỉnh vương cảnh vô địch. Theo khí tức nhìn xem, Phong Thánh hẳn là một tôn tinh vương. Nó hơn 800 tuổi mới miễn cưỡng tu luyện tới chuẩn yêu vương, đột phá vương cảnh, chí ít còn muốn 100 năm, Phong Thánh nhìn lên tới chẳng qua 17-18 tuổi, liền đã đạt đến nó tha thiết ước mơ tinh vương cảnh, quả thực nghịch thiên. Tiêu Trần cũng có chút kinh ngạc, 17-18 tuổi thiếu niên vương giả, mặc dù chỉ là một tôn tinh vương, nhưng cũng đã rất vượt chỉ tiêu, tại đại hạ, dạng này yêu nghiệt, hắn dường như chưa từng gặp qua. Hắc Vũ Vương triều tại làm năm hại đại hạ sau đó, cướp đoạt hàng loạt tài nguyên, quả nhiên đặt vững hùng hồn nội tình. Chỉ là một tông sư thất trọng, cũng dám giết ta biểu ca, ai cho ngươi dũng khí? Phong Thánh lơ lửng hư không, cách mặt đất chừng mười mấy mét, toàn thân quấn quanh màu vàng kim lôi đỉnh, cầm trong tay thần thương, mũi thương chỉ hướng Tiêu Trần cái mũi, đầy mắt đều là băng hàn chi sắc. Vào núi trước, hắn nghĩ tới vô số loại có thể gặp phải nguy hiểm, tỉ như cường đại yêu ma, một ít không biết sinh linh, thậm chí một ít thiên hãm, duy chỉ có không có đem đại hạ tu sĩ để vào mắt. Đại hạ đã suy bại vào năm, quá yếu, như thổ kê chó kiểng, sớm đã biến thành bị đối tượng săn giết của bọn họ. Bước vào Hắc Tuyết Sơn về sau, tất cả thì như bọn hắn tính toán, trên đường gặp phải mấy cái đại hạ tu sĩ cũng yếu đến không còn hình dáng, 2-3 lần liền bị bọn hắn đánh thành chó chết. Nhưng hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, hắn vừa mới cùng biểu ca tách ra một lúc, hắn biểu ca thế mà bị một cảnh giới không bằng hắn đại hạ thiếu niên dây. Hắn vừa bi thống, lại tự trách, như hắn ổn thỏa một ít, không đổi theo sát kia mấy cái hạ cậu, thành thành thật thật ở tại biểu ca bên cạnh, chỉ là một tông sư cảnh tiểu tu sĩ làm sao có khả năng có cơ hội đối với hắn biểu ca độc thủ. Tiêu Trần hơi nhíu mày, cảm thấy có chút không hiểu ra sao, cái này Phong Thánh cái gì tư thế, rất mạnh sao? Cho rằng ăn chắc hắn sao? Chỉ là một tôn tinh vương mà thôi, hắn cũng không biết từng giết bao nhiêu, cảm thấy mình rất như sao? Tinh vương ta cũng không phải không có chém qua, ở trước mặt ta giả trang cái gì? Tiêu Trần không quen trông hắn, trực tiếp hồi nói móc. Lang Kiếm Tiên lông tóc dựng đứng, giật mình, đội vàng dùng linh hoạt như nhân thủ đuốt sói lôi kéo Tiêu Trần trang phục, hạ giọng nói, sư tôn, bất giận, một tôn tinh vương, người ta không phải là đối thủ, ngươi đừng nói trước, để cho ta cùng hắn đảm. Phong Thánh sắc mặt thì càng thêm âm trầm. Hoài nghi Tiêu Trần có phải điên rồi hay không? Một tông sư lại dám đối với hắn cái này tinh vương nói như thế. Phong Thánh trên người màu vàng kim lôi đình nhảy nhót được càng phát ra thiêu đốt liệt, tản ra khiếp người lôi quang, đang muốn đối với Tiêu Trần độc thủ. Lang Kiếm Tiên đột nhiên cười làm lành nói, "Chậm đã, huynh đệ, ta là Ngân Lang lão tổ tử tôn, có thể cho ta." "Không cho." Lang Kiếm Tiên lời còn chưa dứt, một đạo sáng chói dường như tinh hà thương mang từ thiên không rủ xuống, hung hăng đâm về nó. Kim sát thương mang như rồng mà ra, giống như đâm xuyên qua trên trời dưới đất, quang mang vạn trượng, như ngân hà treo ngược, đánh nát hư không. Mẹ của ta, tên chó chết này không giảng võ đức, thế mà ra tay đánh lén, lần này xong rồi, chết chắc. Nhìn màu vàng kim lôi đỉnh tại trước mặt cực tốc phóng đại, Lang Kiếm Tiên toàn thân lông bạc quanh tạc, trái tim hung hăng co quắp một chút, kém chút sợ tới mức hồn phi phách tán, nó tuyệt vọng nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ đợi tử vong giáng lâm. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiêu Trần khống chế phong lực, vì một loại cực kỳ khủng bố tốc độ, xúc địa thành thốn, một bước xuất hiện ở Lang Kiếm Tiên trước mặt. Lang Kiếm Tiên ngạc nhiên, con mắt trong nháy mắt đỏ lên, nó không ngờ rằng, nó cùng Tiêu Trần biết nhau không lâu, Tiêu Trần thế mà đối với nó tốt như vậy, liều mình cứu rút. Có thể sau một khắc, Lang Kiếm Tiên đồng tử đột nhiên co lại thành trầm. Chương 974, ngươi cho ta ngớ ngẩn. Chương 974, ngươi cho ta ngớ ngẩn. Khanh một tiếng, Tiêu Trần phía sau Trảm Long kiếm tự động xuất hiếu, màu tím kiếm hà đẩy trời phun trào, Trảm Long kiếm như một đầu thái cổ ác thú, nằm ngang ở thiên cung, trong nháy mắt chém vỡ đẩy trời lôi đỉnh. Tiểu sư tôn vậy mà như thế có thực lực. Lang Kiếm Tiên mắt trợn tròn, không ngờ rằng chính mình mới vừa nhận vị này tiểu sư tôn, cư nhiên như thế dữ dội, năng lực vì tông sư cảnh cứng rắn tinh vương cảnh. Lôi pháp sát lực siêu tuyệt, rất khó nghịch phạt, Tiêu Trần lại làm được. Phong Thánh thì sắc mặt đổi biến, không nghĩ tới chính mình kia nén giận một kích thế mà bị một tông sư cảnh đại hạ thiếu niên như thế dễ như trở bàn tay địa phá. Trảm Long kiếm chém vỡ thương mang về sau, phun trào kiếm mang màu tím chẳng những không có yếu bất mảy may, ngược lại càng thiêu đốt liệt, giống dáng chiều đem trọn vùng trời khung cũng nhuộm thành màu tím, không ngừng phát ra âm vang kiếm minh. Phong Thánh còn chưa phản ứng, Trảm Long kiếm liền thuần di xuất hiện ở Phong Thánh trước mặt, một kiếm chạm hướng cổ của hắn. Phong Thánh vội vàng giơ súng đâm tới, mang theo đầy trời màu vàng kim lôi đỉnh, đem Trảm Long kiếm ngăn cản trở về, Trảm Long kiếm tinh chuẩn không sai lầm về tới Tiêu Trần phía sau trong vỏ kiếm. Phong Thánh lộ ra sắc mặt khác thường, không ngờ rằng chính mình thế mà dễ dàng như vậy liền đem Tiêu Trần kiếm ngăn cản trở về, nhìn tới thực lực của thiếu niên này cũng không có hắn tưởng tượng bên trong khủng bố như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện không đúng. Chính mình cái cổ bộ vị sao có một tia cảm giác đau đớn truyền đến. Hắn đưa tay đi sờ, phát hiện giữa ngón tay lại có huyết. Hắn nghi ngờ hơn, hắn cũng không bị thương, làm sao có khả năng có huyết? Phong Thánh không thấy được, hắn chỗ cổ chẳng biết lúc nào nhiều một đạo cực nhỏ đường máu, tơ máu chậm rãi bị lớn, đỏ thắm máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, vết thương càng lúc càng lớn, cuối cùng, Phong Thánh đầu lâu cùng cơ thể tách rời, rơi không mà xuống. Hắn cảm giác mắt tối sầm lại, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một bộ trôi nổi tại hư không thi thể không đầu. Máu tươi như suối tuôn, đem một mảnh nhỏ hư không cũng nhiễm lên màu máu, có vẻ hơi yêu dị, dữ tợn. Đột nhiên, Phong Thánh cảm thấy kỳ lạ, cô kia thi thể không đầu mặc trên người trang phục, làm sao nhìn qua cùng hắn hôm nay xuyên có chút cùng loại. Nhìn kỹ, hắn đồng tử co vào, cô kia thi thể không đầu lại chính là hắn. Hắn chết, bị Tiêu Trần một kiếm vào đầu. Nhưng hắn vì sao mãi đến khi cổ kiếm bay khỏi, cũng không phát hiện Tiêu Trần lại như thế nào chặt đứt hắn cái cổ. Nguyên lai, cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu ta, chỉ là một chê cười. Phong Thánh đầu lâu chảy máu, từ hư không rơi xuống, sắc mặt sớm đã trắng bệch như tờ giấy, môi mấp máy ở giữa, tại tự rêu âm thanh bên trong triệt để đoạn mất sinh cơ. Lang Kiếm Tiên thần sắc kinh ngạc, ra mặt co quắp, nói: "Sư tôn, ngươi vì tổng sư chi cảnh, không chỉ nghiền ép ta tôn này nửa vương, ngay cả tinh vương cũng một kiếm chạm, ngươi đây rốt cuộc là cái gì thần tiên chiến lược? Nào có khoa trương như vậy, hắn học nghệ không tinh mà thôi." Tiêu Trần từ thiên khung rơi xuống, hời hợt nói: "Không phải hắn làm màu, mà là hắn cảm thấy Phong Thánh thực lực sát thực bình thường, không bằng Lang Nguyệt tộc thần chủng xuất sắc." Lang Kiếm Tiên trầm mặc, học nghệ không tinh, hắn tân nhận thức tiểu sư tôn tầm mắt thực sự quá cao, một 17-18 tuổi liền đã chống đỡ Lâm Tinh Vương cảnh tuyệt thế yêu nghiệt, trong mắt hắn, thế mà chỉ là thực lực thường thường, vậy nó tính là gì, phế vật sao? Đi đến Phong Thánh rơi xuống đất bên cạnh thi thể, Tiêu Trần trên người hiện hiện xanh màu vàng kim thần giáp, thi triển Trảm Long đoạt bật kinh, bắt đầu cướp đoạt cả người khí vận. Vừa bị hắn chém giết người, khí vận chưa tan, kịp thời thi triển Trảm Long đoạt bật kinh, còn có thể ngưng tụ khí vận linh phách. Rất nhanh, theo Tiêu Trần trên người tỷ hưu thần giáp tràn ngập xanh màu vàng kim vận sóng, một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt bao phủ Phong Thánh tàn thi, không ngừng rút ra trên người hắn khí vận, từng tia từng sợi tinh khiết bạch khí từ hắn thể nội tuôn ra, ngập vào trên người hắn tỷ hưu thần giáp, hóa thành một viên lớn bằng ngón cái linh phách. Hấp thụ khí vận này sẽ không phải chính là trong truyền thuyết sắt long đoạn? Không đúng, Trảm Long đoạn vận kinh a. Lang Kiếm Tiên ngạc nhiên, đỏ như máu lang mắt mở thật lớn, giống như gặp được quỷ thần. Nó tuy ở lâu Hắc Tuyết Sơn, nhưng cũng thường xuyên nghe lão tổ nói lên một ít kỳ văn việc ít người biết đến, chính mình cũng thỉnh thoảng hội đọc qua cổ kinh, đối với một ít trong truyền thuyết kỳ công có chút hiểu rõ. Khí vận hư vô mờ mịt, rất khó bắt giữ, thế gian tuy có không ít nhà giả kim tự xưng nắm giữ bí thuật, có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng đại đa số đều là chút ít giang hồ phế tử, dựa vào hãm hại lừa gạt kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Trong cổ sử duy nhất có ghi chép năng lực đoạt vận cải mệnh, chỉ có thượng cổ vô địch cấm thuật, Trảm Long đoạt vận kinh. Đó là thật sự năng lực rút ra hắn nhân khí vận, để bản thân sử dụng tuyệt thế thần thuật. Chỉ là Trảm Long đoạt vận kinh thuộc về cướp lại thiên địa tạo hóa chi vô thượng kỳ kinh, trừ ra Trảm Long điện nhất mạch, không người nào có thể luyện thành, từ xưa đến nay, nhất mạch đơn truyền. Không ngờ rằng, chính mình vị này tiểu sư tôn thế mà xuất từ Trảm Long điện như vậy một tôn quái vật khổng lồ. Rất nhanh, Phong Thánh trên người lưu lại khí vận bị rút khô, cả người bị kín một tầng ảm đạm màu xám, trong mắt lưu lại kia một sợi sáng ngời hoàn toàn biến mất. Trảm Long đoạt vận kinh rút là khí vận, không thương tổn nhục thân, cho nên Phong Thánh huyết nhục cũng không khô cạn. Khí vận bằng bạc, đây Phong Kiệt muốn cường thịnh nhiều lắm, tiêu hóa này hai cái khí vận linh phách là tư lương, đầy đủ ta đạp vào tông sư bắt trọng thiên, đại kiếp sắp tới, ta nhất định phải nhanh chóng đột phá đến tinh vương cảnh. Tiêu Trần trên người thần giáp tiêu tán, vì tâm nhãn nhìn thức hải bên trong lơ lửng hai cái khí vận linh phách, hắn thấp giọng tự nói: "Khí vận tuy không phải thực thể, lại ẩn chứa to lớn phúc phận, dùng để tu hành, làm ít công to." "Tiểu sư tôn, ngươi xuất từ Trảm Long điện." Lang Kiếm Tiên đem Tiêu Trần nên tiếp lang đọc, âm thanh khẽ run. Tiêu Trần lắc đầu, chỉ là có chút nguồn gốc mà thôi. Lang Kiếm Tiên trầm mặc, không tin Tiêu Trần lời nói, vẹn vẹn có chút nguồn gốc, không thể nào tập được Trảm Long đoạt vật kinh. Hán vị này tiểu sư tôn phải nói không muốn cùng nó nói quá nhiều, nhưng nó cũng không tiếp tục trong vấn đề này dây dưa. "Cái gì? Tộc ta thần chuẩn bị một đại hạ thiếu niên giết? Thiếu niên kia tu vi gì?" Nơi nào đó cổ lâm, một vị phụ trách trưởng quản hồn phách Hắc Vũ Vương triều tu sĩ phát hiện Phong Kiệt, Phong Thánh hai người hồn bài ảm đạm, phá thoái, quá sợ hãi, ngay lập tức phái người tiến đến dò xét, biết được hai người bị Tiêu Trần giết chết. Hướng Hắc Vũ Vương triều lần này phụ trách dẫn đội một tôn lão quái vật bẩm báo, tôn này lão quái vật giận không kèm được, trên người tán phát sát khí, như muốn lật tung thiên địa. Đi theo ở bên cạnh hắn một đám Hắc Vũ thanh niên trai tráng sắc mặt thì âm trầm đến đáng sợ, đại hạ cùng Hắc Vũ từ trước đến giờ là tử địch, kẻ giết người là một đại hạ thiếu niên, nói rõ đối phương thời gian tu luyện nhất định không dài, như vậy đều có thể chạm hắn Hắc Vũ Vương triều thiếu niên vương giả, là thật không thể tưởng tượng nổi. "Tông sư, thất trọng." Tên kia hồn bài người phụ trách quỳ rạp trên đất, đầu lâu ép tới rất thấp, run giọng nói: "Lần này khai hoang Hắc Tuyết Sơn hung hiểm dị thường, Hắc Vũ Vương triều trước giờ phái người đem tất cả tu sĩ hồn bài cũng mang tại bên cạnh, vì chính là ai xảy ra bất trắc, bọn hắn năng lực trước tiên biết được. tông sư thất trọng, ngươi đang nói đùa ta? Tôn này sâu không lường được Hắc Vũ Vương triều lão quái vật gầm thét. Phong Thánh là tinh vương cảnh cường giả, tuyệt thế thiên kiêu, có vượt biên lịch phạt lực lượng, tầm thường tinh vương cảnh lão vương đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, một tông sư cảnh thiếu niên năng lực giết hắn. Một đám Hắc Vũ thanh niên trai tráng thì vẻ mặt băng hàn nhìn hồn bài người phụ trách, tông sư Trảm Tinh Vương, vũ nhục bọn hắn trí thông minh sao? Chương 975, Lang Kiếm Tiên sợ hãi. Chương 975, Lang Kiếm Tiên sợ hãi. Hồn bài người phụ trách quỳ trên mặt đất, thân thể mập mạp run không ngừng, một thân áo bào đen đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, ngày sơ phục được cực thấp, bình kề sát đất mặt. Nói đùa, hắn một hèn mọn như lòng đất dế nhủi tiểu nhân vật, đạp mã dám cầm loại sự tình này cùng trước mặt một đám đại nhân vật nói đùa. Trừ phi hắn nao rút, mệnh từ bỏ. Hắn ngay từ đầu chiếm được hạ bẩm báo về sau, thì không thể tưởng tượng nổi, phái ba đợt người tiến đến điều tra. Cuối cùng lấy được tình báo hoàn toàn nhất trí, hắn mới dám hướng Hắc Vũ lao quái vật bẩm báo. Hồi đại nhân, thuộc hạ đã nhiều lần phái người tiến đến dò xét, tình báo xác nhận không sai. Mắt thấy mười mấy hai băng hàn đôi mắt nhìn mình chằm chằm, hồn bài người phụ trách cứng ngắc lấy ra đầu mở miệng. Thấy hồn bài người phụ trách đã sợ tới mức đũng quân nước át, canh cởi chất lỏng chảy đầy đất, Hắc Vũ lao quái vật trầm mặc. Sợ hãi đến trình độ như vậy, hồn bài người phụ trách còn không đổi giọng, nhìn tới nói không qua. Năm vị nhược quán, liền có thể tông sư sát tinh vương, kẻ này tuyệt đối như rồng cao thâm có giỏ, đại hạ suy bại vào năm, khí vận đã suy, làm sao lại như vậy ra như thế long tử? Hắc Vũ lao quái vật nói nhỏ, mặc dù tại Táng Dương, ánh mắt lại băng hàn vô cùng, lộ ra sừng sững sắc cơ. Hắn tuổi tác vô cùng cổ, tóc trắng thơ, dáng người lại cao lớn thẳng tắp, không thua một ít thanh niên trai trắng. Hắn tên Tuân Bản, là một tên hoàng cảnh trí cường, lần này phụ trách dẫn đội khai hoang. Sở dĩ nhường thế hệ trẻ tuổi thần trùng vào núi, thứ nhất là muốn cho bọn hắn tìm kiếm cơ duyên, thứ hai thì là muốn cho bọn hắn lịch luyện một phen, không trải qua sinh tử kiếp khó, chim non vĩnh viễn sẽ không trưởng thành là trao liệm cửu thiên hung cầm. Phong Kiệt còn tốt, mặc dù xuất chúng, nhưng cũng không tại hắn coi trọng nhất mấy cái hạt giống liệt kê. Phong Thánh thì lại khác, năm gần 17 liền đã đặt chân vương cảnh, tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai thậm chí có khả năng bước vào hoàng cảnh, cứ như vậy chết ở chỗ này, Hắc Vũ Vương triều thứ bị thiệt hại vô cùng thảm trọng. Tuấn lão, hiện tại làm sao bây giờ? Một tên khí tức dọa người trung niên văn đạo. Tất cả mọi người ngay lập tức cùng ta xuất phát, ta muốn đem này chém giết ta Hắc Vũ Vương triều kỳ lân tử tạp chủng chém thành muôn mảnh. Tuân Bản ánh mắt sừng sững. Mọi người ngạc nhiên, đối phó một tông sư, Tuân Bản đại nhân lại để cho tự mình ra tay. Không giết hắn, không đủ để tiết mối hận trong lòng ta. Tuân Bản đạo mọi người im lặng, Tuân Bản đại nhân vẫn đúng là coi trọng Phong Thánh. Chỉ là một tôn trí cường tự mình ra tay chém giết một đại hạ hậu bối, có chút giết gà dùng đao mổ trâu, chuyến đi đối Hắc Vũ Vương triều thanh danh bất lợi. Chẳng qua Tuân Bản trong bọn hắn uy vọng cực cao, hắn phách bản chuyện, không người dám phản đối. Ngay tại một đoàn người đằng đằng sát khí sắp rời đi thì Tuân Bản đột nhiên biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không, bắp thịt trên mặt trong nháy mắt kéo căng. Vị Tia đạo huynh tới chơi, còn xin ra gặp một lần. Chúng Hắc Vũ thanh niên trai tráng sững sờ, ánh mắt mở mịt nhìn hư không, cái gì cũng không có, lập tức nhìn nhau sững sờ, sắc mặt nghiêm túc lên. Tuân Bản sẽ không mở tiểu này cho đùa, có thể khiến cho hắn khẩn trương như vậy, nhất định là cường giả tuyệt thế. Hừ, mấy trăm tuổi lão quái vật, dù đối với một thiếu niên ra tay, thật không biết xấu hổ. Trên bầu trời, hôi bụi phun trào, một tóc bạc trắng, tướng mạo cực giống cóc lao giả giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại Tuân Bản trước mặt. Nó khí tức nội liễm, trên người vừa vô thần quang cũng không có gì hạ, nhìn lên tới giống một tầm thường lão giả, giống như như ưu linh bồng bềnh trên không trung, chắp tay sau lưng, một đôi xích hồng sắc đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn Tuân Bản đám người, nhưng lại lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ chi khí. Người tới chính là nhị gia, tiểu bối ra tay hắn mặc kệ, bây giờ Tuân Bản như vậy một tôn lão quái vật đối thủ, hắn nhìn không được. Tuân Bản lông tơ tạc lập, nhìn trước mặt nhị gia, trong mắt hiện hiện hoảng sợ, như chết thiệt thần, tuyệt đỉnh. Hoàng cảnh. Mặc dù nhị gia khí tức vị hiện, có thể Tuân Bản tu luyện tới loại cảnh giới này, linh giác siêu nhiên, liếc mắt liền nhìn ra nhị gia sâu cạn. Đến bán đế, trên người hội quấn lượn quanh một tia đế khí, trên người lão giả không có, cho nên còn chưa tới bán đế, là một tôn hoàng cảnh. Hoàng cảnh bên trong, có thể khiến cho hắn can đảm run rẩy dữ dội, chỉ có tuyệt đỉnh hoàng cảnh. Tuyệt đỉnh hoàng cảnh. Một bên, chúng Hắc Vũ thanh niên trai tráng sợ choáng váng. Chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nhìn ra, lão giả là Tiêu Trần mà đến. Một đại hạ thiếu niên, phía sau vì sao lại có nhân vật như vậy? Lao tiểu tử, chỉ là tinh hoàng, rất nhu bức sao, dám xuống tay với công tử. Nhị gia thần sắc hở hững nói. Cùng vương cảnh một dạng, hoàng cảnh cũng chia tinh hoàng, nguyệt hoàng, nhật hoàng. Tuân Bản chẳng qua tinh hoàng nhất trọng, mới vào hoàng cảnh con kiến ngươi. Nhị gia luôn xuất phát thủy, trong miệng lời nói hóa thành từng đạo sóng âm, ép hướng Tuân Bản. Tuân Bản sắc mặt đột biến, lập tức cảm giác đủ số tọa hùng sơn áp đỉnh, xương sống, đầu gối vang lên kẹt kẹt, ngay cả bình thường đứng thẳng cũng rất khó khăn. Vâng. Mà bên cạnh hắn đám kia thanh niên trai tráng không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp sụp đổ, hóa thành từng đoàn đỏ thắm xương máu. Trong hư không, huyết hoa lên đen, xương vỡ bay ngang, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập bốn phía, để người hô hấp trì trệ. Đạo huynh, chúng ta đến từ Hắc Vũ Vương triều, ngươi làm như vậy sẽ có đại họa. Mắt thấy người bên cạnh bỏ mình, Tuân Bản con mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói: Hắc Vũ Vương triều thế nhưng có chuẩn đế tồn tại, một tôn tuyệt đỉnh yêu hoàng, còn không lật được trời. Ha ha, các ngươi thông tin thật là bế tắc. Hơn nửa tháng trước, ba tôn đại đế đến đại hạ làm loạn, đều bị chém. Hiện tại đã hồn quy chân trời, chuẩn đế rất nhu sao? Nhị gia cười lạnh, mặc dù xà tổ quy thiên, nhưng vì hắn đối với Tiêu Trần hiểu rõ, hắn kháo sơn quá nhiều rồi, gặp được nguy hiểm, tự sẽ có người ra đây yên chuyện. Hắn một mực phách lối là đủ. Đại hạ chém ba tôn đại đế, Tuân bản đồng tử đột nhiên co lại thành châm, đáy mắt xẹt qua kinh lôi bạt đạo. Đại hạ gần đã qua vài năm, chuẩn đế đều không có đi ra một tôn, sao có thể năng lực có chém giết đại đế lực lượng? Thật kỳ quái sao? Được rồi, nhị gia phát phát thiệt tâm, để ngươi làm đã hiểu quỷ, công tử phía sau có thông thiên người, làm nhật gọi một tôn thánh nhân. Nhị gia nhếch miệng cười nói, thánh, thánh nhân. Tuân bản âm thanh phát run. Vài vạn năm đến, đại đế đều đã tuyệt tích, mặt pháp thời đại, gọi là Tiêu Trần thiếu niên thế mà còn năng lực gọi ra một tôn thánh nhân. Vâng. Nhị gia lòng bàn tay phát sáng, tràn ngập ngập trời yêu khí, một trưởng vỗ tại Tuân bản trên đỉnh đầu, tiện hắn như vậy an nghỉ. Tuyệt đỉnh hoàng cảnh thực lực không biết đây hoàng cảnh nhất trọng mạnh bao nhiêu lần. Tuân bản tại nhị gia trước mặt căn bản không có sức phản kháng. Như vậy, không ai bị nổi Hắc Vũ Vương triều mọi người đoàn diện. A, chỉ là con kiến, muốn theo công tử đấu, không biết tự lượng sức mình. Nhị gia cười lạnh nhìn thi thể của Tuân bản ngã xuống, hóa thành một tia ô quang sông lên chân trời, biến mất trong vân hải. Cùng lúc đó, Lang Kiếm Tiên trở Tiêu Trần một đường phi nước đại, xuyên biệt rồi mấy phiến rậm rạp cổ lâm, vượt qua mấy ngọn núi mạch, cuối cùng đi tới Ngân Lang lão tổ động phủ phụ cận. Tới gần động phủ, Lang Kiếm Tiên không còn tượng trước đó như vậy hay nói, vẻ mặt nghiêm túc, hình như có chút ít sợ hãi, trên trán mồ hôi lạnh. Sói con, làm sao vậy? Ngươi giống như vô cùng sợ sệt. Tiêu Trần đã nhận ra không đúng, mở miệng hỏi. Từ hắn biết nhau Lang Kiếm Tiên lên, nó một thẳng khí phách phân chấn, khải khải mà nói, tới gần động phủ về sau, lại trầm mặc rất nhiều. Không có. Không sao, ta cảm ứng được hơi thở của lão tổ. Chương 976, Vũ Nhục Ngân Lang nhất tộc. Chương 976, Vũ Nhục Ngân Lang nhất tộc. Lang Kiếm Tiên âm thanh phát run. Cảm ứng được lão tổ khí tức, ngươi sợ thành như vậy? Tiêu Trần nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Tử Tôn thấy lão tổ kính sợ bình thường, có thể Lang Kiếm Tiên giờ phút này đã không chỉ là kính sợ, quả là nhanh bị dọa tè ra quần. Tiểu sư tôn, thứ không dám dầu dếm, trăm năm trước, ta cùng với lão tổ có chút ít khác nhau, hiện nay hơi có chút không mắc. Lang Kiếm Tiên chột dạ, ánh mắt trốn tránh. Tiêu Trần im lặng, có loại rơi trong hố cảm giác. Lang Kiếm Tiên chân không đáng tin cậy, có khúc mắc ngươi nói sớm à, đến người động phủ trước mới nói. Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ cần Lang Kiếm Tiên là Ngân Lang lão tổ thân tôn, cũng không về phần trở mặt thành thủ. Rất nhanh, Lang Kiếm Tiên trở Tiêu Trần bước vào một mảnh ngân rừng tùng. Ngân cây tùng thanh rừng, cành lá ngân bạch không tí vết, giống băng tuyết đúc thành, lưu chuyển ngân quang. Trong hư không, màu đen đông tuyết bay xuống, còn chưa tới gần, liền bị ngân trên cây tùng bao phủ từng kia từng sợi kiếm khí trong nháy mắt chém vỡ. Nơi này là Ngân Lang lão tổ bế quan chỗ tu hành, trung quanh cổ lâm thông thường nhiễm hắn kiếm khí, đã xảy ra biến dị, bén nhọn như kiếm. Nguyên bản những thứ này ngân cây tùng không thể thừa nhận khủng bố như thế kiếm khí, vì cộng công thần giáp chôn giấu ở đây, hắn tản ra thủy hành lực lượng là trung quanh sinh linh cung cấp liên tục không ngừng bảng bạc sinh cơ. Nhìn thấy cái này kỳ cảnh, Tiêu Trần kinh ngạc, Ngân Lang lão tổ tại kiếm đạo một đường lại tới mức độ này, khoảng cách đang phong tạo cực vẹn vẹn lệch một ly. Sói con, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi cùng nhà ngươi lão tổ rốt cục có gì khúc mắc? Tiêu Trần vẻ mặt nghiêm túc, tình huống ngày càng không đúng. Thì Ngân Lang lão tổ loại kiếm đạo này thành tựu, Lang Kiếm Tiên nên xa xa không chỉ điểm này tu vi. Lão tổ cảm thấy ta thiên tư ngu dốt, đem ta trục xuất sư môn, còn nói đời ta đều khó có khả năng tại kiếm đạo một đường đi đến đại thành. Lang Kiếm Tiên đạo Tiêu Trần khẽ giật mình, Lang Kiếm Tiên đây là cùng Ngân Lang lão tổ triệt để trở mặt, cái này gọi có chút khúc mắc. Vậy ngươi dẫn ta tới này làm gì, muốn hô ta? Tiêu Trần hai mắt phun lửa. Tiểu sư tôn, ngươi đừng nội, lão tổ sở dĩ đem ta trục xuất sư môn, là bởi vì ta không có học được nó tuyệt thế kiếm thuật thần lang bách biến trạng, nhưng ta cảm thấy là hắn giáo phải có vấn đề, ta cùng hắn giam cá, một ngày kia, ta nhất định sẽ tìm được một vị so với hắn tại kiếm đạo một đường đi được càng xa danh sư đến đòi hồi công đạo, nhưng ta khổ tìm nhiều năm, không có một có thực lực, mãi đến khi ta gặp phải ngươi. Ngươi là hy vọng ta cùng ngươi lão tổ luận đạo, chứng minh ngươi cũng không phải là gỗ mục, cũng có thể bị tạo hình. Tiêu Trần đã hiểu Lang Kiếm Tiên ý nghĩa. Chính là, như tiểu sư tôn ngươi thắng ta giả tổ, vật thần giáp, hắn nhất định sẽ tặng cho ngươi. Vì sao? Bởi vì ta là hắn coi trọng nhất tử tôn, chỉ cần tiêu tan hiểm khích lúc trước, có đủ tốt, không cho ta cho ai. Lang Kiếm Tiên đạo Ngân Lang lão tổ chỉ có Lang Kiếm Tiên như thế một thấy qua mắt tử tôn, đối nó cho kỳ vọng cao, mấy trăm năm qua, dốc túi tương thụ, đáng tiếc Lang Kiếm Tiên thiên tư mặc dù xuất chúng, vẫn không thể nào đạt tới Ngân Lang lão tổ yêu cầu. Thất vọng phía dưới, Ngân Lang lão tổ cùng Lang Kiếm Tiên ầm ĩ vài câu. Lang Kiếm Tiên cũng là trời sinh tính cao ngạo chi lang, thế phải xông ra một cái thuộc về mình con đường tu hành. Hai cái cưỡng trùng đụng nhau, ngay lập tức đàm phán không thành. Lang Kiếm Tiên đã có nhiều năm đầu không tới đây Ngân Lang kiếm phủ, có chút chột dạ. Tiêu Trần do dự, nếu chỉ là so kiếm đạo lĩnh ngộ, hắn cũng không sợ, coi như sợ Ngân Lang lão tổ không giảng võ đức, trực tiếp độc thủ. Ngân Lang lão tổ thực lực không rõ, lại ra, nhị gia chưa chắc là đối thủ. Thiếu đua phương bắc, sao ngươi lại tới đây? Lão tổ nói, trừ phi ngươi đem lại danh sư cùng hắn biện luận, bằng không cho phép ngươi bước vào ngân rừng tùng một bước. Đúng lúc này, hai tên thân hình cao lớn, người mặc ngân giáp lang yêu từ ngân rừng tùng chỗ sâu đi ra, cao mày nói. Hai tên hộ vệ đều mười phần cao lớn, đầu sói nhân thân, lưng đeo trường kiếm, người đặt chân cao 2 mét, màu vàng kim nhạt lang trong mắt quanh quẩn kiếm khí, sát lực kinh người. Nhìn thấy Lang Kiếm Tiên bị một nhân loại thiếu niên cưỡi lấy, hai lang thần sắc hở hững như băng, kim đang tựa như con người một mực Tiêu Trần trên người quét không ngừng. Nếu không có Lang Kiếm Tiên tại, Tiêu Trần khẳng định, này hai lang hội không chút do dự tiến lên đưa hắn xé nát. Hai vị lang minh, phiền phức hướng lao tổ thông truyền một tiếng, liền nói tiểu lang đã tìm thấy danh sư, chuyên tới để bài kiến. Lang Kiếm Tiên nhìn thấy cho nên lang, lo lắng bất an đạo ngân lang lão tổ thủ hạ ký danh đệ tử rất nhiều, chân truyền thì hắn một. Trước mắt này hai tôn lang yêu đều là Ngân Lang lão tổ ký danh đệ tử, nghiêm chỉnh mà nói, hắn muốn gọi một tiếng sư minh. Nhưng hắn bây giờ đã bị trục xuất sư môn. Danh sư, chỗ nào? Hai tôn ngân giáp lang yêu nhìn một phía, nghi ngờ nói. Lang kiếm tiên Lãng Thanh coi như là chúng nó sư đệ, thiên tư tuyệt thế, làm sơ bởi vì đối với kiếm đạo thái độ khác nhau, cùng Ngân Lang lão tổ cãi lộn, cuối cùng bị trục xuất sư môn, chúng nó cũng cảm thấy tiếc hận. Bây giờ Lãng Thanh hoàn thành giao ước, mang theo danh sư trở về, là chuyện tốt, cũng thấy hồi lâu, chúng nó không gặp nào có danh sư, chỉ có một miệng còn hôi sữa thiếu niên này chẳng qua 19, 20, luôn không khả năng là Lãng Thanh nói danh sư à. Là ta. Đầy trời đen trong tuyết, Tiêu Trần trở mình hạ lang, đối với hai tôn ngân giáp lang yêu chắp tay thăm hỏi. Nguyên bản hắn còn muốn nhìn muốn hay không thì thầm rút đi, bây giờ bị phát hiện, ngược lại không cần xoắn xuýt. Dù sao đại gia, nhị gia tại trên thiên nhìn, Ngân Lang lão tổ so với bọn hắn còn kinh khủng hơn xác suất có, nhưng không lớn. Ngươi. Hai tôn ngân giáp lang yêu tam kim hai con người đột nhiên trợ to, vẻ mặt kinh ngạc. Thì này nhược kê bình thường tông sư cảnh thiếu niên, có thể là danh sư. Thiếu đua phương Bắc, ngươi đây là điên rồi sao? Thế mà mang theo một con run dế đến trêu đùa lão tổ. Một tôn ngân giáp lang yêu cả giận nói. Thật ca, tiểu sư tôn rất lợi hại, không muốn kinh thường hắn. Lang Thanh vội vàng nói. Hắn mới mấy tuổi, cho dù theo từ trong bụng mẹ bắt đầu nộ, năng lực nộ ra cái gì? Ngân giáp lang yêu vô cùng kích động. Họ không tuần tự, đạt giả vi tiên, tiểu sư tôn mặc dù chỉ có tông sư cảnh, vừa nãy lại một kiếm chạm giết một tôn tinh vương. Thiếu đua phương Bắc, ta nhìn xem ngươi bệnh cũng không nhẹ, tông sư chạm tinh vương, làm sao có khả năng? Ngân giáp lang yêu căn bản không tin. Ngươi dám lừa gạt thiếu đua phương Bắc, chết tiệt! Trong đó một đầu ngân giáp lang yêu hai con ngươi phím hồng, đột nhiên rút ra sau lưng màu trắng cốt kiếm, một kiếm hướng về Tiêu Trần chém qua. Cuồng bạo kiếm khí hóa thành một đạo to lớn ngân luyện, trong nháy mắt cắt đứt đầy trời tuyết thế, giống một con ngân long một hướng về Tiêu Trần bay đi. Thập ca, mau dừng tay! Lang Thanh kêu sợ hãi, nó vị này thập ca thế nhưng tinh vương hai trọng, lại là sát lực kinh người kiếm tu, vương cảnh nhất cảnh một thần quan, tinh vương nhất trọng cùng tinh vương nhị trọng trên lệ lớn, còn thắng tiên địa chi đường. Tiêu Trần năng lực chạm tinh vương nhất trọng, chưa hẳn năng lực chạm tinh vương nhị trọng. Ngân giáp lang yêu một kiếm này không có nương tay, dưới cơn thịnh nộ, kiếm khí cuồng bạo như khủng long. Yêu tộc cùng nhân tộc vốn là thế bất lưỡng lập, tăng thêm Tiêu Trần dám mê hoặc Lãng Thanh, đưa nó trở thành tọa kỵ, không giết khó tiêu mối hận trong lòng. Nhìn trong hư không như là sấm gió cuộn trào mãnh liệt kiếm quang, Tiêu Trần cảm thấy kinh ngạc, kiếm tu tại nhân tộc bên trong cũng rất hi hữu, Phượng Mao Lân Giác, Hắc Tuyết Sơn Ngân Lang nhất tộc lại có nhiều như vậy kiếm tu cường giả. Nhưng mà, hắn hôm nay thực lực quá mạnh. Chương 977, đúng là chuẩn đế. Chương 977, đúng là chuẩn đế. Đối mặt này hủy tiên diệt địa một kiếm, Tiêu Trần không chút nào hoảng, rồi ra hai ngón tay, đầu ngón tay bắn ra màu tím lôi đỉnh, đưa tay kẹp lấy, lại trực tiếp tay không kẹp lấy đạo kia đủ để băng sơn hủy hải khủng bố kiếm mang, một chút dùng sức, đạo kiếm quang kia trong nháy mắt hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng. Làm sao có khả năng? Tôn này ngân giáp lang yêu ngạc nhiên, vẹn vẹn hai ngón tay, liền tiếp nhận hắn nén giận phía dưới một kích toàn lực. Một vị khác ngân giáp lang yêu thì trợn tròn mắt, trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này mặc dù tuổi tác không lớn, kiếm ý lại mạnh đến làm cho người kinh hãi, lại còn có cường đại vượt biên lịch phạt lực lượng, vì nó bình sinh nghĩ thấy. Tiểu sư tôn, xin chào mãnh. Lãng Thanh thì kích động nói: "Thập ca, 11 ca, hiện tại các ngươi tin tưởng ta nói chuyện đi." "Không thể nào, ta không tin hắn mạnh như vậy." Tên kia bị Lãng Thanh gọi là thập ca thiếu niên không tiếp thụ được trước mắt một màn, hung tính đại phát, bên ngoài thân bốc hơi từng trôi kiếm nhỏ màu bạc, mãnh liệt kiếm khí ngưng kết thành sương mù, hàng loạt yêu quang từ nhục thân khuấy động, nhìn lên tới giống một tôn phẫn nộ kiếm thần. Nó múa cốt kiếm, chỉ phía xa Tiêu Trần, vô số kiếm ánh sáng dường như cuồng phong như mưa rào đâm về Tiêu Trần, hư không trong nháy mắt vỡ nát, xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rách, giống như phá toái đồ sứ. Lãng Thập cũng là đầu tâm cao khí ngạo chi lang, khổ tu ngàn năm, thật không dễ dàng tu thành tinh vương, bị một cảnh giới so với chính mình thấp nhiều người như vậy tộc thiếu niên đánh bại, nó có thể nào cam tâm. Nhưng mà, Tiêu Trần bên ngoài thân kim quang phun trào, hiện hiện áo giáp màu vàng nóng, mặc cho kiếm ánh sáng điên cuồng công kích, kia thần thánh kim giáp đều tựa như núi cao vững như núi, chỉ là tóe lên điểm điểm bụi ánh sáng. Một lát sau, Lãng Thập chán nản, nó đã dùng hết toàn lực, thế mà liền đối phương quang giáp cũng không phá nổi. Tiêu Trần thân ảnh tại nó trước mắt trở nên cường đại, khủng bố, dường như uy lăng thiên hạ thiên thần, vĩ đại, thần thánh. Lãng Thập nhất ngạc nhiên, cuối cùng ý thức được đứng ở chúng nó trước mặt là một tôn tuyệt thế kiếm chủng, đối với dạng này người, cảnh giới đã không đủ để cân nhắc hắn chiến lược. Tuy là tông sư, có thể nó tin tưởng, Tiêu Trần muốn vượt biên giết bọn nó, dễ như trở bàn tay. Thật ca, được rồi, vị tiểu huynh đệ này là trời sinh kiếm chủng, không thể dùng lẽ thường đoạt chi. Lãng Thập nhất mở miệng. Mặc dù Tiêu Trần vừa nãy hiện ra kim giáp không thuộc về kiếm đạo, nhưng này dạng ngược lại có vẻ hắn cao siêu hơn khó lường, tại tu luyện kiếm đạo đồng thời, còn có dư lực chiếu cố cái khác, thật chứ yêu nghiệt. Thập nhất đệ, ta hiểu. Lãng Thập thấp giọng nói. Sau đó nhìn về phía Tiêu Trần, ngươi rất mạnh, ta phục ngươi. Ngươi cũng không tệ, là một tên rất khủng bố kiếm tu. Tiêu Trần không tiếp ca ngợi. Hắn cũng không phải là khách sáo, Lãng Thập trên kiếm đạo sát thực có phi phàm thành tựu, chẳng qua gặp phải hắn tên yêu nghiệt này, mới có vẻ ảm đạm phai mờ. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần an ủi ta, ở trước mặt ngươi, ta những thứ này kiếm đạo tu vi đáng là gì? Lãng Thập hổ thẹn, nó vô cùng chân thực, kính sợ cường giả, trước đó thấy Tiêu Trần là nhân tộc liền muốn chém giết, có thể phát hiện hắn là tên bất thế gia kiếm chủng sau đó, lại sinh lòng kính nể. Tiểu sư tôn, ngươi vừa nãy trên người áo giáp màu vàng nóng là cái gì? Thế nào thấy rất giống loại đó truyền thuyết tiên kinh. Lãng Thanh đạo ta thi triển là kim cương kinh, Hám Sơn tiên nhân độc môn tiên kinh. Kim cương kinh. Lãng Thanh ngạc nhiên, Nó trước đó đã cảm thấy Tiêu Trần trên người kim giáp lai lịch bất phàm, còn kèm thêm Phật âm, dường như cùng trong truyền thuyết loại đó vô thượng kỳ kinh rất giống, nhưng này môn cổ công địa vị quá lớn, lại sớm đã thất truyền, nó liền không dám kết luận. Không ngờ rằng, thật đúng là. Lang thập nhất thì mặt lộ ngạc nhiên, qua lại một xem, trầm mặc không nói gì. Kim Cương Kinh là văn danh thiên hạ thần công, rất nhiều cổ kinh trên đều có ghi chép. Chúng nó tự nhiên nghe nói qua. Hám Sơn tiên nhân từ phàm trần nổi dậy, từng bước một biến thành hóa thánh thành tiên. Truyền thuyết của hắn ở nhân gian càng lấp lánh, truyền tụng vài vạn năm không tắt. Có thể trong truyền thuyết, Kim Cương Kinh cực kỳ khó tu, không có trăm năm khổ công, ngay cả cậu mình cũng làm không được. Thiếu niên trước mắt này mới bao nhiêu lớn, thế mà đem Kim Cương Kinh luyện đến loại tình trạng này. Hai vị sư minh, hiện tại có thể mang tiểu sư tôn đi gặp lão tổ đi. Lãng Thanh Đạo Lãng Thập nhất mặt lộ vẻ khó xử. Xuất phát từ thiện ý, Lãng Thập nhắc nhở, thiếu đua phương Bắc, việc này không thể coi thường, ngươi cần thận trọng. Lãng Thập nhất cũng nói, thiếu đua phương Bắc, ngươi cũng biết lão tổ tính tình, nó từ trước đến giờ kiêu căng khó thuần, kiếm đạo tạo nghệ lại đã xuất thần nhập hóa, trong thiên hạ có thể vào nó mắt kiếm tu, dường như không có. Vị tiểu huynh đệ này mặc dù thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng tu vi rốt cục còn thấp, ngươi bái hắn làm sư, nhường lão tổ hiểu rõ, sợ là muốn hạ xuống lôi đỉnh chi nộ. Chúng nó không phải không tin Tiêu Trần, có thể Ngân Lang lão tổ là nhân vật bậc nào, đó là tu vi thông thiên, cấp bậc hóa thạch sống vô thượng kiếm tu, một thiếu niên cùng nó luận đạo, nghĩ cũng cảm thấy buồn cười. Lãng Thanh Kiên định nói, hai vị sư minh, ta tin tưởng tiểu sư tôn thực lực, trong thiên hạ có thể khiến cho ta kính đeo kiếm tu không có mấy người, trừ ra lão tổ, tiểu sư tôn là người thứ hai, như hắn cũng không thể cùng lão tổ tranh phong, ta thì rất khó tìm đến người thứ hai. Thân làm tuyệt thế kiếm chủng, Lãng Thanh tại kiếm đạo một đường, rất có tầm mắt, nó từng sai người khắp nơi tìm danh sư, có thể những người kia hoặc là giang hồ phế tử, nghĩ lừa nó bảo vận, hoặc là tuy có chút ít thực lực, lại là nửa đời ở vàng, chất lượng không đủ. Chỉ có Tiêu Trần, giải rác mấy kiếm, liền làm nó vô cùng kinh diễm. Cho đến trước mắt, Tiêu Trần bại địch, còn chưa bao giờ đi ra kiếm thứ hai. Dạng này chiến tích, còn chưa đủ vì nói rõ vấn đề sao? Mặc dù bình thường tình huống dưới, tuổi tác càng lớn, tu hành càng lâu, thực lực càng mạnh. Nhưng này cái thiết luật tại Tiêu Trần trước mặt dường như mất đi tác dụng. Được rồi, ta trước được tiến đến bẩm báo, lão tổ có bằng lòng hay không thấy ngươi, toàn bằng nó lao nhân ra tâm ý. Đa tạ thật ca. Rất nhanh, tiến đến báo tin Lãng Thập đi mà quay lại, tâm hắn có sợ hãi, thần sắc bối rối, dường như vừa đã trải qua một hồi mạo hiểm. Thiếu đua phương Bắc, lão tổ đồng ý thấy ngươi, nhưng nó buông lời, nếu ngươi lần này lại tìm chút ít gà rừng kiếm tu đến lừa gạt nó thì ngắt lời chân của ngươi, lại đem ngươi tìm đến gà rừng kiếm tu rút hồn đoạt phách. Lãng Thập âm thanh khẽ run đạo Tiêu Trần nhíu mày, nhìn về phía Lãng Thanh, lại tìm chút ít gà rừng kiếm tu. Nghĩa là gì? Hợp lấy Lãng Thanh trước đó từng tìm người cùng Ngân Lang lão tổ luận lối đi nhỏ, lại còn cho Lang tổ lưu lại cực kém ấn tượng. Hiện tại Lang tổ đem phần này chán ghét tính tại trên đầu của hắn. Tiểu sư tôn, đệ tử trước kia ngây thơ vô tri, từng bị một ít lão âm cẩu lừa qua, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định năng lực phân biệt chịu giả tổ. Lãng Thanh ngượng ngùng nói. Tiêu Trần chừng Lãng Thanh một chút, quay đầu nhìn về phía Lãng Thập nhất, chắp tay nói, hai vị lang huynh, có biết Ngân Lang lão tổ hiện nay ra sao cảnh giới? 2000 năm trước, lão tổ đã đạt tuyệt đỉnh hoàn cảnh, gần đây hơn 1000 năm, lão tổ cực ít ra tay, chúng ta cũng không biết nó tu vi đã đến loại cảnh giới nào, chỉ có thể nói sâu không lường được. Lãng Thập đạo Tiêu Trần khỏe mắt có quắp, 2000 năm trước thì đạt đến tuyệt đỉnh hoàn cảnh. Đây chẳng phải là nói Ngân Lang lão tổ giờ phút này đã có thể là một tôn bán đế. Một tôn bán đế cảnh kiếm tu, sát lực cao hơn thiên ngoại, cho dù là đại gia, cũng chưa chắc chống đỡ được à. Hoàng gia, năng lực cảm giác được Ngân Lang lão tổ tu vi sao? Tiêu Trần hướng cùng kỳ xin giúp đỡ. Ta dùng bí pháp nhìn trộm thử một chút. Tạo, này lão lang con non lại là một tôn chuẩn đế. Chương 978, Ngân Lang lão tổ thất vọng. Chương 978, Ngân Lang lão tổ thất vọng. Tiêu Trần ngực huy hiệu phát sáng, cùng kỳ phóng thích màu xanh lá yêu quang, hóa thành vô hình vô sắc sóng tinh thần văn, hướng Ngân Tùng Lâm cuối cùng tòa kia hùng vĩ động phủ kéo dài, sau đó, nhịn không được văn tụ. Cùng kỳ tại vận dụng vô thượng bí pháp thăm dò, trong sân không một người phát hiện bất thường, mặc dù nó bị thương rất nặng, nhưng nắm giữ đủ loại diệu pháp, vẫn như cũ có thể khiến thần quỷ thán phục. Chuẩn đế. Tiêu Trần trong lòng kêu lên. Một tôn kiếm đạo chuẩn đế, đại gia, nhị gia cộng lại cũng không là đối thủ. Vạn nhất đối phương một nhìn hắn không thuận mắt, hắn trực tiếp muốn lạnh ở chỗ này. Ta còn có việc, luận đạo sự tình, ngày khác lại nói. Tiêu Trần hướng ba lang chắp tay, quay người muốn đi gấp. Hắn là muốn cộng công thần giáp, cũng không muốn liều mạng, ích lợi hao tổn đầy quá thấp. Tiểu huynh đệ, chỉ sợ muộn, lang tổ nói, hôm nay ngươi nếu không thể đưa nó biện phục, liền không thể sống mà đi ra này Ngân Tùng Lâm. Lang mười mặt lộ vẻ khó xử. Rất nhanh, Tiêu Trần vẻ mặt không tình nguyện đi theo chúng lang đi tới tòa kia hùng vĩ thạch điện. Đầy trời đen tuyết rơi, Ngân Lang yêu phủ chiếm diện tích cực lớn, các loại cao tới trăm trượng tòa nhà san sát nối tiếp nhau, bốc hơi mây mù yêu quái, kiếm khí trùng thiên, động phủ cửa đá đỉnh chót khảm nạm nhìn một đầu to lớn vô cùng màu bạc yêu lang, uy thế ngập trời. Đây là một tòa vì màu bạc dị kim chế tạo động phủ, như ngọc dường như kim, lưu chuyển nhàn nhạt ngân huy, tản ra nồng đậm cổ ý, xem xét thì vô cùng có niên đại cảm giác. Vừa đi, Lãng Thanh một bên cho Tiêu Trần giới thiệu Ngân Lang yêu phủ lịch sử. Theo Lãng Thanh trong miệng biết được, đây là một tòa tồn tại vượt qua vạn năm cổ lão động phủ, ngoại giới triều đại thay đổi, một thẳng sừng sững không ngã. Tiêu Trần kinh ngạc, yêu ma văn minh quả nhiên đủ cổ lão, tùy ý khai hoang một tòa hung sơn, đều có thể nhìn thấy vượt qua vạn năm động phủ. Tất cả động phủ giống một tòa hoàng cung, ngoài cửa phủ có phụ trách chấn giữ lang binh, trong động phủ có bưng trà dâng nước lang thị, trong đó vài đầu dáng người nở nang lang nữ sắc mặt từng hồng, không ngừng vụng trộm hướng Tiêu Trần ném ra ngoài bị nhãn. Tiêu Trần tê cả da đầu, những thứ này lang nữ người mặc váy lụa, dáng người uyển chuyển, chỉ tiếc nửa người nửa lang, cái cổ trở xuống là giai nhân tuyệt sắc, làn da trắng nõn, dáng người dẫn lửa, cái cổ trở lên lại là dữ tợn đầu sói, rất dọa người. Yêu ma tu hành có thành tựu về sau, có thể tùy ý biến hóa thân thể chính mình. Dường như Lãng Thanh vừa có thể hiện ra 30 mét lang yêu chân thân, cũng được, huyễn hóa thành nhân tộc thanh niên, toàn bằng tâm ý Lãng Thanh huyết mạch chi lực phi phàm, yêu thọ kéo dài, hơn 800 tuổi, vẫn chỉ là thanh niên trạng thái. Chỉ là đại bộ phận lang yêu cũng thích hình sói, chỉ có một ít xinh đẹp lang nữ tham luyến nhân tộc tuấn mỹ, thích bắt một số nhân tộc thiếu niên là nhân sủng. Lang nữ cùng nhân tộc nữ tử khác nhau, phần lớn nhiệt tình không bị cản trở, thích gọn gàng dứt khoát, thích ai, liền hấp dẫn ai, hấp dẫn không thành, trực tiếp dùng vũ lực chế phục, mang đi. Lớn lên giống Tiêu Trần tuấn mỹ như vậy nhân tộc thiếu niên, thâm thụ lang nữ chào mừng, nếu không phải có Lãng Thanh bọn người ở tại bên cạnh, nói không chừng thì có lang nữ trực tiếp tiến lên tỏ tình, động thủ cướp người. Lang nữ nhóm kia ánh mắt nóng bỏng, khoe miệng tràn ra u lục sắc nước bọt, nhường Tiêu Trần toàn thân run rẩy, vẻ mặt cứng ngắt trốn ở Lang Thanh ba thân sói sau. Ha ha, tiểu sư tôn thẹn thùng, chớ để ý, ta lang tộc nữ nhân cứ như vậy, nhiệt tình, không bị cản trở, chủ động, chúng nó như vậy là ưa thích ngươi. Bởi vì văn hóa khác biệt, Lãng Thanh không đồng ý, chê bừa. Tiêu Trần sắc mặt biến thành màu đen, không nói gì, chỉ là đi theo sau Lãng Thanh nhanh chóng hành động. Ngân Lang yêu phủ giống một tòa tuyệt thế cung điện, từng tòa cung điện nối thành một mảnh, bốn phương thông suốt, lối kiến trúc cùng nhân tộc cung điện khác lạ, không được lắm đẹp đẽ, hơi có vẻ thô ráp, lại càng đại khí hơn bằng bạc. Lướt qua nặng nề đại điện, một người ba sói tới đến một tòa cực kỳ cổ lão màu đen trước cung điện, ba lang dừng bước lại, Lãng Thanh thần sắc trở nên căng thẳng, cái trán thấm toát mồ hôi lạnh, đối với Tiêu Trần giới thiệu nói, "Tiểu sư tôn, là cái này lão tổ tu luyện Lang kiếm điện." Tiêu Trần gật đầu, ngẩng đầu nhìn một chút, Lang kiếm điện toàn thân vì màu đen kỳ thạch chế tạo, mặc dù có chút cổ xưa, mang theo loang lổ cổ ý, trên mặt tường lại hoàn toàn không tổn hao gì, không có chút nào tổn hại. Theo Lãng Thanh trong miệng Tiêu Trần biết được, đây là một tòa dùng kỳ dị vật liệu chế tạo, cực kỳ cứng rắn kỳ điện, mấy ngàn năm qua, Ngân Lang lão tổ ngộ đạo lúc bắn ra kiếm ý tổn hại vượt qua trăm tòa cung điện, cuối cùng nó tại Hắc Tuyết Sơn tìm thấy kiểu này, đây dị kim hoàn phải cứng rắn vô số màu đen kỳ thạch, vì chính mình chế tạo như vậy một tòa kỳ điện, chuyên môn dùng để tu hành. Ly điện 3 mét, Tiêu Trần đã cảm thấy toàn thân làn da đau đớn, một cỗ nhàn nhạt tuyệt thế kiếm ý thấu điện mà ra, tràn ngập xung quanh 5 mét. Rất nhanh, Lang 10 thông báo về sau, Tiêu Trần tại Lãng Thanh cùng đi, gặp được Ngân Lang lão tổ. Lang kiếm điện rất lớn, lại tương đối đơn sơ. Trừ ra một màu đen bồ đoàn, một tòa màu xanh kiếm đài, không có gì cả. Trên kiếm đài để đó một thanh màu đen kiếm gãy, bồ đoàn bên trên thì ngồi một cái vóc người thấp bé lang tộc lão giả, chính nhắm chặt hai mắt, dùng khô cạn giản mua tay phải tại khẽ vuốt kiếm gãy. Mỗi vuốt ve một chút, lang tộc trên người lão giả liền có ngập trời kiếm khí bắn ra, phát ra giống như sấm sét kiếm rít, đinh tai nhức óc. Lão giả nửa người nửa lang, đầu lâu là lang, còn lại đã hóa thành nhân thân, thân cao không đủ 1m5, đây Ngân Lang yêu phủ tuyệt đại đa số lang yêu đều muốn thấp bé. Có thể Tiêu Trần chỉ nhìn nó một chút, thì toàn thân lông tơ tạc lập, cảm giác tâm hồ khuấy động, trên người lão giả này kiếm thế quá kinh khủng, vẹn vẹn ngồi ở kia một bên, liền tựa như một tôn thần mình chính tại ngộ đạo, tỏa ra tầng tầng lớp lớp màu bạc gợn sóng, giống như đứng ở một vòng ngân nhật trong. Ngân Lang lão tổ, không hổ là một tôn chuẩn đế, thực lực mạnh đến đỉnh cao nhất. Không chỉ Tiêu Trần, Lãng Thanh, Lãng Thập nhất nhìn thấy Ngân Lang cũng không phải thường căng thẳng, toàn thân run rẩy, tỏa ra mồ hôi lạnh. Đột nhiên, Ngân Lang lão tổ mở ra hai mắt, giống hai vành trăng sáng sáng lên, bắn ra gần như thực chất hóa dọa người trùng sáng. Nó nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía Tiêu Trần, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nói: "Ngươi chính là Thanh Nhi nói danh sư?" Nó nhìn về phía một bên Lãng Thanh, trong mắt có 3 phần kinh ngạc, 7 phần phẫn nộ. Nó này Tôn Nhi những năm này là ngày càng không đáng tin cậy. Trước đó tối thiểu còn biết mang một ít tuổi tác rất lớn lao giả đến, bây giờ trực tiếp nằm ngựa, mang người thiếu niên đến. Một thiếu niên, năng lực trên kiếm đạo rất cao thâm thành tựu. Đồng thời nó đối với Lãng Thập nhất thì bất mãn, Lãng Thanh hồ đồ, chúng nó cũng không hiểu chuyện, lại nhường một thiếu niên đến cùng nó luận đạo. "Lão tổ, ngươi không muốn trông mặt mà bắt hình dong, tiểu sư tôn kiếm đạo tạo nghệ cực cao, có thể không kém gì ngươi. Mang đi ra ngoài đi." Ngắt lời Lãng Thanh một cái chân, ném ra Ngân Tùng Lâm, đem thiếu niên này làm chỉ, "Ta không hứng thú cùng một rác rưởi luận đạo." Ngân Lang lão tổ hai mắt nhắm lại, lạnh giọng nói. Nó rất thất vọng, nguyên lai tưởng rằng Tôn Nhi lần này chân tìm được rồi cái gì cao nhân, không ngờ rằng lại mang về một lừa đảo. Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, liền muốn đưa hắn làm chỉ, Ngân Lang lão tổ tính tình cũng quá lớn. Nhưng bây giờ mạng hắn tại trên tay người ta, không thể ngồi mà chờ chết, thế là, khẽ một tiếng, sau lưng hắn chạm long kiếm ra khỏi vỏ, nở rộ tử hà vạn đạo. "Ừm, kiếm tâm thông minh." Lập tức, Ngân Lang lão tổ mở ra hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chương 979, hình như không khó a. Chương 979, hình như không khó a. Mặt pháp thời đại, tu kiếm khó, cũng không phải là luyện kiếm người đều có thể xưng là kiếm tu, nhất định phải tu ra kiếm khí mới có thể được xưng là kiếm tu. Nhưng tu ra kiếm khí chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất, luyện thành ý cảnh mới có thể xưng một câu tuyệt thế kỳ tài. Đệ nhất cảnh, nhân kiếm hợp nhất, người cùng kiếm hợp, kiếm tương đương với người tự thân một bộ phận, thoải mái thuận hợp, không gì không phá, kiếm cảnh cùng tu vi khác nhau, thuần ăn thiên phú, chỉ là này cái thứ nhất đại cảnh giới, thì làm khó tám thành kiếm tu. Đệ nhị cảnh, kiếm tâm trong suốt, kiếm thuật thông thần, có thể thúc đẩy sinh trưởng kiếm tâm tinh khiết, một lòng vận kiếm, tâm vô tạp niệm, có thể bước vào cái thứ hai đại cảnh giới, kiếm tâm trong suốt, kiếm tu bên trong năng lực đạt tới cảnh giới này người, phượng mao lân giác. Đệ tam cảnh, kiếm tâm thông minh, kia đã là kiếm đạo một đường cảnh giới cực kỳ cao thâm, dù là thiên tư như nó, 2000 tuổi trước đó cũng không với tới cảnh giới này, chọn vẹn kẹt nó hơn 1000 năm, mãi đến khi ngộ đạo 1800 trở về sau, mới thành công phá cảnh. Trước mặt thiếu niên này năm vị nhược quán, thế mà đã đạt đến kiếm tâm thông minh, quả thực khoa trương. Lão tổ, ta nói đi, tiểu sư tôn là trời sinh kiếm chủng, đối với kiếm đạo cảm ngộ cao hơn chân trời. Lãng Thanh vội vàng nói. Ngân Lang lão tổ Lãng Càn Khôn trầm mặc, nhìn Tiêu Trần không nói một lời, không ngờ rằng trẻ tuổi nhất, Tiêu Trần, lại là nhiều năm như vậy Lãng Thanh mang về cao nhân bên trong đáng tin nhất một. Kiếm tâm thông minh mặc dù kinh diễm, nhưng muốn theo lão phu luận đạo còn kém một ít, thua ngươi như thường phải chết. Lãng Càn Khôn đạo tiền bối, vãn bối vui lòng thử một lần. Tiêu Trần không có do dự, trực tiếp mở miệng, tại kiếm đạo một đường, hắn đã đăng phong tạo cực, như thực chiến, hắn không phải Ngân Lang lão tổ đối thủ, nếu bàn về nói, hắn không sợ. Lãng Càn Khôn gật đầu, tay lấy ra ố vàng kinh giấy, đưa cho Tiêu Trần, nói, đây là lão phu sáng tạo một môn kiếm thuật, tên là Thiên Lang Trảm, ngươi nếu có thể trong vòng 3 ngày luyện tới nhập môn, tu ra Thiên Lang hư ảnh, cho dù chót lọt. Lão tổ, này quá khó khăn a. Thiên Lang Trảm cực kỳ khó tu, 3 ngày nhập môn, thần tiên cũng làm không được a. Một bên, Lãng Thanh, Lãng Thập kêu lên. Thiên Lang Trảm chính là một môn cực kỳ cao thâm kiếm thuật, là Ngân Lang lão tổ 5.821 tuổi lúc sáng tạo. Ngân Lang yêu phủ một đám kiếm đạo thiên kiêu đều bị môn kỳ công này làm khó, mấy trăm năm qua, còn không có một lang nhập môn. 3 ngày nhập môn, làm sao có khả năng? Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, trong lòng thầm cảm thấy có chút không đúng, nhìn xem Lãng Thanh cùng Lãng Thập nhất nét mặt, ngày này Lang Trảm rất khó luyện. Này Ngân Lang lão tổ sẽ không phải là đang đùa hắn a? Nói tốt luận đạo, sao biến khảo hạch? Không sai, tại Ngân Lang lão tổ trong mắt, là cái này khảo hạch. Nó nhân vật bậc nào, đường đường chuẩn đế, cùng một tộc nhân thiếu niên luận đạo, chuyến đi không phải để người cười đến rụng răng. Dù là Tiêu Trần tuổi còn nhỏ đã đạt tới kiếm tâm thông minh, đẳng cấp vẫn như cũ cùng nó kém đến quá xa. Khẳng cho hắn một cơ hội đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sói con, ngày này Lang Trảm rất khó. Tiêu Trần thấy Ngân Lang lão tổ không có nhả ra ý nghĩa, quay đầu nhìn về phía Lang Thanh. Nào chỉ là khó, quả thực biến thái, ta khổ tu 80 năm, sửng sốt nhìn không hiểu nghĩa là gì. Lang Thanh đạo Tiêu Trần ngạc nhiên, khổ tu 80 năm nhìn không hiểu nghĩa là gì? Quả thực địa ngục độ khó. Ngân Lang lão tổ nhường hắn trong 3 ngày luyện thông, cũng không phải là muốn mượn cớ mời hắn đi chết đi. Lang kiếm điện toàn thân đen nhánh, tỏa ra nhàn nhạt sáng bóng, bởi vì cửa sổ mở rộng, cùng ngày xưa u ám khác nhau, giờ phút này đặc biệt quang minh. Thanh Nhi, không phải ta làm khó dễ ngươi này tiểu sư tôn, ngươi ta đổ ước là ngươi có thể hay không tìm người thắng ta, tầm thường khảo nghiệm, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Hồi lâu sau, Lãng Càn Khôn mở miệng. Tiêu Trần trong nháy mắt hiểu rõ, Ngân Lang lão tổ mặc dù đã sống vô tận năm tháng, lại là cái bướng bỉnh lão đầu, đã nói xong chuyện, rất tích cực. Hắn đành phải tiếp nhận kinh văn, cứng ngắc lấy ra đầu nhìn thoáng qua. Kinh trên giấy viết đầy tinh hồng như máu lang tộc chữ viết, Tiêu Trần một chữ thì xem không hiểu. Nhưng hắn không cần phải hiểu, chỉ cần bằng vào trên đó tán phát kiếm đạo khí tức, trong đầu liền trong nháy mắt nổi lên một bức tranh, người thấp nhỏ lang tổ cầm trong tay một thanh kiếm gãy, tại đầy trời đen trong tuyết luyện kiếm. Trên trời đen tuyết cuồng bạo mà rơi, lang tổ quanh thân kiếm quang nở dị giờ, giống thần minh, tỏa ra huy hoàng chi uy. Lang tổ kiếm quang chỗ đến, hư không nở dị giờ, tự thành thiên địa, lôi quang chợt hiện, cuồng phong, bạo tuyết không thể cận kề thân, cảnh tượng dọa người. Một bên, lang tổ lại lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu dưỡng kiếm, 3 ngày thời gian, Tiêu Trần không thể nào nộ ra thiên lang chạm chờ đợi hắn, chỉ có thể là tử vong. Tiêu Trần là kiếm đạo kỳ tài, hắn đã từng động đậy lòng yêu tài, muốn lưu Tiêu Trần một mạng, có thể đổ ước chính là đổ ước, trò đùa không được. Như Tiêu Trần bại bởi nó đồng dạng sẽ ngắt lời Lãng Thanh Trần, lại đem Tiêu Trần thiên đao bạc quả, đây là nguyên tắc. Nó Lãng Càn Khôn cả đời, cũng cực giảng nguyên tắc. Thật ca, lão tổ thương yêu nhất người, ngươi đi thay tiểu sư tôn văn mài đi. Một bên, Lãng Thanh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nguyên bản nó cho rằng Ngân Lang lão tổ hội thủ hạ lưu tình, không sai biệt lắm, không ngờ rằng đối phương cư nhiên như thế tích cực. 3 ngày tu thành thiên lang trạng, trừ phi thiếu niên kiếm thần lâm thế, bằng không ai có thể làm được. Thiếu đua phương Bắc, ngươi theo lão tổ lâu như vậy, hay là không hiểu rõ tính tình của nó? Trong mắt hắn, nguyên tắc lớn hơn trời, ngươi nói muốn tìm người thắng nó, nhất định phải đao thật thương thật đem lão tổ làm phụ, bằng không, nó thực sẽ ngắt lời chân của ngươi, giết Tiêu Trần tiểu huynh đệ. Lãng Thập lắc đầu nói, Tiêu Trần kiếm đạo tu vi, nó rất kính nể, cũng không muốn Tiêu Trần xảy ra chuyện. Có thể Ngân Lang lão tổ chính là cái bướng bỉnh lão đầu, quyết định chuyện, nơi nào chịu nghe người quên. Vậy làm sao bây giờ? Cho dù tiểu sư tôn ngộ tính thông thiên, trong vòng 3 ngày, nộ ra thiên lang chẳng cũng không có khả năng a. Lãng Thanh phát sầu, nó tuy là lang tộc, nhưng cũng hiểu tôn sư trọng đạo, nó chân gãy là nhỏ, liên lụy Tiêu Trần bỏ mình là lớn. Đồ ước đã thành, người ta cũng không đủ sức sửa đổi, chỉ có thể tĩnh quan thiên ý. Lãng Thập thở dài, mà đổi thành một bên, Tiêu Trần trong tay cầm kinh giấy, đã quá chú tâm đầu nhập vào ngộ đạo trong, rất nhanh liền có linh ngộ. Phía sau hiện hiện một đầu sau lưng mọc lên hai cánh ngân lang hư ảnh, sau lưng cổ kiếm có hơi rung động, phát ra rất nhỏ kiếm minh. Ngày này lang chạm, dường như cũng không phải rất khó a. Tiêu Trần nhíu mày, trước đó nghe Lang Thanh chúng nó đem này công nói được cực kỳ khó tu, nhưng hắn thực tu sau đó, lại phát hiện độ khó không lớn. Vẹn vẹn 300 tức, hắn đã cộng minh thành công, trong đầu hiện ra ngân lang lão tổ luyện kiếm lúc cảnh tượng, so với hắn tu luyện Trảm Long Đoạt Vận Kinh cùng Chu Thiên Diệt Tiên thuật lúc muốn dễ nhiều. Nguyên bản đang dưỡng kiếm ngân lang lão tổ phút chốc mở mắt ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Trần, âm thanh khẽ run, kẻ này rốt cục ra sao địa vị, ngắn ngủi 300 tức, không ngờ cùng trời lang trảm cộng minh thành công. Lâu đời năm tháng, nó thấy qua vô số thiên điều, mà nếu Tiêu Trần như vậy yêu nghiệt, bình sinh nghĩ thấy. Ngày này Lang Trảm là nó hơn 5000 tuổi kiếm đạo đại thành sau sáng tạo tuyệt học, làm lúc hay là bằng vào trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất linh quang, mới có thể sáng chế. Lại để cho nó lại một lần, nó đều chưa hẳn năng lực thành công. Bọn nó hạ rất nhiều yêu nghiệt đệ tử khổ tu mấy chục năm đều không có một năng lực cùng Thiên Lang Trảm cộng minh, hôm nay Tiêu Trần thế mà trăm tức cộng minh, đúng là yêu nhân.